Cửu Thiên Tông tông chủ là người nào, nhân vật như vậy đều thừa nhận, có thể thấy chuyện này chân thực tính, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều tin. Như thế nào đây? Nghe bị người khác khen ngợi mùi vị có phải hay không rất tốt? Tiểu bang chủ uống một hớp rượu lớn, thoải mái nhàn nhã vấn đạo. Lão sư, ngươi cũng đừng dễ ước ta. Ta chút thực lực này ta còn có thể không biết rõ. Hơn nữa viện trưởng có thể nói thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, hiện tại ta còn là tự biết mình, bị người nắm cao như vậy, cẩn thận rất xuống. Thiết Nhu cũng không có bị vô số khen ngợi làm mờ đầu óc, chung quy ở trong học viện chân chính cường vô địch thật sự quá nhiều, hơn nữa tại cao thủ chân chính trước mặt hắn liền trả đua chỗ trống cũng không có, hắn căn bản không có kiêu ngạo tư bản, ít nhất bây giờ không có, hắn biết rõ chính mình định vị. Nghe được Thiết Nhu mà nói, Tiểu bang chủ thì hài lòng gật gật đầu, Tiểu bang chủ đã từng là một thượng vị giả, hắn rất rõ ràng một cái trách nhiệm cùng thực lực đó là thành có quan hệ trực tiếp, hiện tại đừng xem có người đem ngươi nắm cao như vậy. Nhưng là làm ngươi rơi xuống ngày đó không biết có bao nhiêu muốn dâm đạp ngươi, hắn chính là một cái rất tốt tiền lệ, cho nên hắn không hy vọng nhìn đến đệ tử mình bởi vì bành trướng, hoàn hảo là đứa bé này rất rõ ràng bản thân định vị. Đủ rồi. Những tin tức này cũng không tính là tin mới gì rồi. Còn có cái khác gần đây tin tức sao? Vừa lúc đó một cái tại lầu 2 khách nhân thanh âm vang dội toàn bộ trà lâu, tại bất kỳ địa phương nào đều có một cái 3-7 loại, nhất là quán trà tiểu lầu loại hình, vậy càng là phân rõ ràng nhất. Ở cái thế giới này cũng giống như vậy, nói như vậy trà lâu lầu 2 đều là một ít nhã gian, không. Giống như là lầu 1 phòng khách, sở hữu bình thường trà lâu lầu 2 đều là một ít có tiền có thế người mới có thể ngồi lên, mà mới vừa rồi giang hồ bách hiểu sinh mà nói thành công đưa tới lầu 2 khách nhân chú ý, nghe được lầu 2 khách nhân thanh âm, giang hồ bách hiểu sinh mặt lộ vui mừng, là một nghề nghiệp tin tức người, bọn họ chính là dựa vào tin tức nuôi gia đình sống qua ngày, mà bình thường bọn họ muốn bán tự mình tin tức. Này trà lâu tuyệt đối là tốt nhất truyền bá địa chi. Một, đây cũng là tại sao giang hồ bách hiểu sinh sẽ ở trong quán trà nói rất nhiều không có ai biết tin tức, thật ra đây chính là vì rồi hấp dẫn những thứ này có tiền có thế chủ. Vị khách quan này, ngươi nói tin tức mới nhất tại hạ cũng có, nhưng là ngươi cũng biết chúng ta giang hồ bách hiểu sinh này một nhóm nhưng là rất khó lan lộn, chúng ta muốn có được một chút tin tức này tiêu phí cũng không ít, ngươi. Đúng. Giang hồ bách hiểu sinh lời còn chưa nói hết. Một túi bạc liền rơi vào giang hồ bách hiểu sinh trước mặt trên bàn. Giang hồ bách hiểu sinh cũng là hành tẩu giang hồ nhiều năm người, thân là một cái lao giang hồ, hắn vừa nhìn thấy này túi bạc cũng biết đại khái có bao nhiêu tiền, vừa nhìn thấy túi tiền này, hắn lập tức đem những bạc này đặt ở trong túi, mừng tít mắt. Được. Kia hàng vị khách quan có thể nghe cho kỹ. Lấy được bạc giang hồ bách hiểu sinh thanh âm nói chuyện rõ ràng lớn rất nhiều, chung quy cái này cho tiền nhưng là lầu 2 chủ, thanh âm nói chuyện tự nhiên muốn để cho lầu 2 khách nhân hài lòng. Mà vừa nghe đến là tin tức mới nhất, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên lỗ thai. Nhắc tới trên giang hồ phát sinh đại sự thật đúng là nhiều, một món trong đó sự tình còn liền thật cùng mới vừa rồi ta nói cái kia tinh anh học viện có liên quan, Cửu Thiên Tông tông môn bài vị chiến về sau, Vô Cực Tông chính là ma môn bồi dưỡng thế lực tương bừng trên giấy, mà này tinh anh học viện lại vừa là xương tên cùng ma môn gây khó dễ, này không. Bọn họ viện trưởng mang theo học viện tinh anh chạy thật nhanh một đoạn đường dài mấy triệu dặm, tại tin tức tiết lộ trước giết tới Vô Cực Tông, một ngày không tới Vô Cực Tông liền bị diệt cả nhà, mà Vô Cực Tông sơn môn cũng bị nạo một nửa. Ầm. Tin tức này vừa ra tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin được thần sắc. Mà chương 426, trên phố, 4. Vô Cực Tông đó là cái gì tông môn? Đây chính là tông môn trong liên minh bát đại tông môn một trong A. Thậm chí có thể tính là bát đại tông môn đầu, tinh anh học viện có thể vào bát đại tông môn nhóm, đã ra ngoài mọi người ngoài ý liệu rồi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, nguyên bản không ở hai cái gặp nhau trên mạng thế lực, sẽ là lấy một cái thế lực mới toàn thắng mà kết thúc. Không. Không thể nào. Tin tức này thật sự là quá rung động, làm rất nhiều người đều là một mặt gặp, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lão sư thật đúng là một chút cũng không cho phép hạt cát ta. Thiết Nhu bởi vì còn không có xuất sư duyên cớ, cho nên Chu Mở rời đi thời gian cũng không có nói với hắn. Thiết Nhu còn tưởng rằng Chu học trực tiếp trở về học viện, không nghĩ tới này trực tiếp liền giết tới cửa. Viện trưởng chính là như vậy một cái tính cách. Mà đương thời tình huống ngươi không quá rõ ràng, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, này đến lúc đó tại ta dự liệu bên trong. Thiết Nhu bởi vì tông môn bài vị chiến căn bản không biết Vô Cực Tông sự tình, Chu họp sát thương Vô Cực Tông nguyên nhân Thiết Nhu cũng không phải quá rõ ràng. Có tinh anh học viện như vậy thế lực tồn tại, xem ra này tông môn liên minh là muốn quật khởi a. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng sự thật chính là sự thật. Chỉ là như vậy sự tình phát sinh cũng để cho người kinh ngạc ở tông môn liên minh quật khởi thế, tới theo thánh đỉnh xuất hiện, tông môn trở nên càng ngày càng yếu, mà bây giờ tinh anh học viện biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không giống một cái tông môn nên có thực lực. Theo trên thực lực nhìn, hiện tại tông môn liên minh mặc dù còn không có cường đại đến giống như thánh đỉnh mức độ, nhưng là tinh anh học viện có cường đại như thế tiếp theo đại, mấy chục mấy trăm năm sau, tinh anh học viện chưa chắc không phải là cái kế tiếp thánh đỉnh, mà tinh anh học viện bây giờ có một phần của tông môn liên minh. Ít nhất đây cũng tính là tông môn người liên minh rồi. Cũng không phải sao. Này tinh anh học viện thật đúng là càng ngày càng đáng sợ. Thật muốn hài tử có thể bái tại dạng này tông môn bên dưới A. Đại đa số người cuối cùng là đón nhận sự thật này, cũng đồng thời cảm khái hy vọng chính mình hài tử có thể bái tại dạng này tông môn bên dưới. Phải biết cái thế giới này lấy võ vi tôn, tại rất nhiều người xem ra, thành công chính là nắm giữ cường đại võ công, nhưng là cái thế giới này cường đại nhất ba cái thế lực, yêu tộc là không có khả năng thu học trò, ma môn là tà môn ngoại đạo, không có khả năng có người hy vọng chính mình hài tử bái tại ma môn, mà thánh đình lại chưa bao giờ chiêu nhập đệ tử, từ lúc nhân tộc mời chào cường đại nhất nhân tài. Đây cũng là tại sao hiện tại thánh đỉnh mặc dù loạn, có thể thực lực vẫn bị các đại thế lực nơi kiêng kỵ, đương nhiên này thánh đỉnh nội loạn cũng chính bởi vì như vậy. Cho nên tông môn liền trở thành sở hữu nhân tộc tha thiết ước mơ tập võ chi địa, này tông môn càng là cường đại, đại biểu bình dân càng là có ngày nổi danh, điều này cũng làm cho vô số người sinh lòng hướng tới. Đúng rồi, nếu lời đã nói đến nơi này, ta đây liền miễn phí tặng cho đại gia một tin tức đi. Tinh Anh học viện mỗi 3 năm sẽ thu nhận đệ tử một lần. Mà đang ở trước đây không lâu Tinh Anh học viện phát ra tin tức, Tinh Anh học viện sẽ ở 2 tháng sau chiêu sinh, nếu là các vị trong nhà có thiên phú và niên kỷ tương xứng hợp công tử tiểu thư, có thể đi thử một lần. Bách Hiểu Sinh lại ném ra một cái tin tức nặng ký, có lẽ tại 1 năm lúc trước Bách Hiểu Sinh nói ra như vậy tin tức, có người nhất định sẽ nói đây là cái quỷ gì, nhưng là bây giờ, làm Tinh Anh học viện danh tiếng vang dội nhân tộc thời điểm, đây tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký. Ẩm. Tránh ra. Người tránh ra. Không nên cản ta, ta muốn dẫn ta hải tử đi Tinh Anh học viện. Khách quan ngươi còn không có trả tiền. Trong nháy mắt toàn bộ quán trà liền rối loạn, vô số người lập tức tông cửa xông ra, thậm chí có rất nhiều các thực khách còn không có trả tiền liền chạy ra ngoài, làm tiểu nhị ca cùng quán trà trưởng quỹ luôn cuống tay chân, ngay cả địa vị tương đối cao lầu 2 các thực khách cũng vội vội vàng vàng đi xuống, xem ra này trong lòng cũng là không dằn nổi. Không tới một hồi vẫn tính là náo nhiệt quán trà lầu 1 cũng chỉ còn lại có kiểu bang chủ cùng thiết nghiêu. Cho tới lầu 2 thì không phải là quá rõ, lần này làm trưởng quỹ dở khóc dở cười, quán trà cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh vốn chính là y tồn lẫn nhau quan hệ, quán trà dựa vào Bách Hiểu Sinh nói cố sự cùng tin tức mời chào khách hàng, giang hồ Bách Hiểu Sinh dựa vào quán trà tản bộ tin tức kiếm tiền, đây là lần này bị cái giang hồ này Bách Hiểu Sinh một làm, hắn trà lâu làm ăn liền, trực tiếp không có. Nhưng là hắn còn không dám đuổi theo giang hồ Bách Hiểu Sinh rời đi, chung quy này quán trà còn muốn mở, về sau được làm ăn còn muốn làm. Yêu cầu Bách Hiểu Sinh địa phương vẫn còn tương đối nhiều, lần này trưởng quỹ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Cái kia trưởng quỹ thật ngại, ta cũng không nghĩ tới, này thỏi bạc coi như là bồi thường. Dù sao cũng là trà trộn người giang hồ, này Bách Hiểu Sinh cũng coi là thông đối nhân xử thế vừa nhìn chính mình làm thành như vậy quán trà không có làm ăn. Hắn lập tức lấy ra một thỏi bạc, nhìn đến này thỏi bạc trưởng quỹ mới lộ ra nụ cười, này thỏi bạc đã là hắn 3 ngày buôn bán ngạch rồi. Lần này hắn hôm nay tổn thất coi như là tìm trở về còn kiếm lời một điểm. Bất quá cũng có thể thấy giang hồ Bách Hiểu Sinh hôm nay đơn này coi như là kiếm được không ít. Vậy không có khách, ta liền cáo tử, ngày mai ta tại qua phiền. Không có người tại dĩ nhiên là không có có sinh ý rồi, giang hồ Bách Hiểu Sinh mang theo chính mình bạc hài lòng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ẩm. Lại vừa là một túi bạc rơi vào giang hồ Bách Hiểu Sinh trên bàn. Ta còn muốn biết rõ một ít tin tức. Người nói chuyện này cũng là đến cho tới lầu 2, hơn nữa chính là mới vừa rồi lần đầu tiên ném bạc người kia. Ồ, không biết khách quan còn muốn biết rõ một ít gì dạng tin tức. Bách Hiểu Sinh vốn đang cho là người này đều đi hết, nhưng là không nghĩ tới vừa mới cái kia kim chủ vẫn còn. Hơn nữa này túi bạc rõ ràng so với mới vừa rồi kia túi bạc nhiều. Giang hồ Bách Hiểu Sinh lập tức nhanh chóng đem bạc thu vào, còn lộ ra một cái nịnh nọt thần sắc, cũng không để ý lầu 2 kim chủ có phải hay không thấy được. Bất quá khi tiểu bang chủ lần nữa nghe được cái này tiếng người âm chi sau nhưng như mày. Lao sư ngươi làm sao vậy? Thiết Nhu cũng phát hiện tiểu bang chủ một ít biến hóa. Ồ, không việc gì. Chính là cảm thấy lời mới vừa nói người này có một chút như vậy cảm giác quen thuộc, nhưng là ta cẩn thận nhớ lại một hồi, thật giống như lại không có ấn tượng gì, liền như vậy không đề cập tới cái này, đoán chừng là lúc trước chúng ta du lịch thời điểm ở địa phương nào gặp phải qua. Nói ta tiểu bang chủ tiếp tục uống rượu. Mà Thiết Ngưu ánh mắt lần nữa bị giang hồ Bách Hiểu Sinh hấp dẫn. Ta chính là muốn hỏi một câu, gần đây này nhân tộc biên giới có thể có yêu tộc tin tức, ta gần đây muốn làm chút làm ăn, nhưng là mới vừa rồi nghe ngươi nói này Cửu Thiên Tông đều bị yêu tộc cùng ma môn công kích, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng cũng không có Cửu Thiên Tông tinh anh học viện năng lực có khả năng đối kháng yêu tộc, hiện tại thời kỳ phi thường, ta có thể tránh một chút này yêu tộc thì tránh một cái đi, an toàn là số một, chung quy làm ăn chính là đổ cái tải. Vị gia này nói thật đúng là đúng rồi, chúng ta đi ra chính là vì cầu ăn miếng cơm, cho nên thật đúng là muốn mọi việc cẩn thận, ngươi đừng nói ta thật là có gần đây yêu tộc tin tức. Chương 427, trên phố, Nam. Nói một chút. Nghe được giang hồ Bách Hiểu Sinh nói có yêu tộc tin tức, lầu hai người kia thanh âm rõ ràng có chút biến hóa, bất quá đối với nhân tộc tới nói yêu tộc chính là cấm kỵ, rất nhiều người nhắc tới yêu tộc cũng sẽ sợ hãi, sở hữu điểm này biến hóa cũng không có đưa tới người hoài nghi. Là như vậy. Trước đây không lâu tại Cửu Thiên Tông tông môn bài vị tranh tài, có yêu đế xuất hiện, cho nên thánh đỉnh khẩn cấp phân phối rồi Ngưu đỉnh thánh chủ cùng chó đỉnh thánh chủ đi truy kích, bất quá bởi vì những thứ kia yêu tộc thật sự chạy quá nhanh, cho nên không có thánh chủ bắt lại, thế nhưng nghe nói cũng bị đánh thành bị thương nặng, nếu không phải tốc độ bọn họ khá nhanh, phỏng chừng hai vị thánh chủ đã cho nhân tộc báo thủ. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là bị những thứ này yêu tộc chạy. Những thứ này yêu tộc trốn ra nhân tộc địa vực, hiện tại nhân tộc địa vực vẫn là an toàn. Hơn nữa thánh đỉnh người cũng vẫn còn khắp nơi lục soát, cho nên vị khách quan này đến cũng có thể an tâm đi làm ăn, có thánh đỉnh bảo vệ vị khách quan này liền có thể a n tâm làm ăn. Đưa tiền chính là đại gia, mới vừa rồi lầu 2 kim chủ cho không ít, cho nên Bách Hiểu Sinh biểu hiện phi thường cung kính. Ừ, vậy thì cảm ơn ngươi tin tức. Lần này cuối cùng có thể an tâm làm ăn. Nghe nói như vậy lầu 2 người cũng là lỏng ra một cái. Bất quá lúc này lầu 2 cũng không có thật giống cái này nói chuyện biểu hiện như vậy an tâm. Không nghĩ tới. Lấy A Mèo tốc độ vẫn bị người đả thương. Hiện tại thật muốn đi xuống giết những thứ này nhân tộc cho A Mèo báo thủ. Ở trên ghế riêng một người tráng hắn nói, mà người này chính là ngày ấy bị Chu đánh chạy đầu châu yêu đế. Chỉ là lúc này hắn sừng châu đã thu vào, trừ cái này châu đầu yêu đế. Tại ở trên ghế riêng còn có 10 người tuổi trẻ, mà bọn họ chính là yêu tộc tương lai 10 đế, cũng chính là cái gọi là thiếu đế. Ngài có thể ngàn vạn lần không nên xung động a. Vườn Miêu đại nhân mạo hiểm nguy hiểm tính mạng bảo vệ chúng ta, ngài có thể ngàn vạn lần không nên khiến hắn cố gắng uổng phí, nhất là bây giờ Vườn Mèo đại nhân đã trốn ra nhân tộc địa giới, này đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt ta. Cho nên ngươi hay là nhịn một chút đi. Nói chuyện yêu tộc người tuổi trẻ kêu sư Tử Nguyên, chính là Vườn Mèo cuối cùng phân phó người kia, cũng là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cuối cùng cái kia người thắng, nếu là không ra ngoài dự liệu, người trước mắt này đúng là yêu tộc tương lai vương. Hừ, nếu không phải A Mèo trở lại yêu tộc, ta thật không chịu này điều khí rồi. Đầu châu yêu đế mặc dù có chút xung động, thế nhưng chiếm được tin tức này sau đó vẫn là yên tâm chung lửa giận, hiện tại hắn chỉ cần đem trước mắt những thứ này yêu đưa về yêu tộc. Chỉ là đối với hắn mà nói muốn đưa về những thứ này thiếu đế môn, hắn vẫn còn có chút không biết nên làm sao bây giờ, đoạn đường này tới, cũng còn khá tồn tại sư Tử Nguyên lãnh đạo mọi người. Nếu không mọi người cũng phải giống như con ruồi không đầu giống nhau khắp nơi đi loạn rồi. Đúng rồi tiểu tử. Chúng ta bước kế tiếp làm như thế nào đi? Sư Tử Nguyên lãnh đạo tài năng tại chuyện lần này trung bị phát huy tinh tế, ngay cả thân là 10 đế một trong sừng châu yêu đế cũng không nhịn được trưng cầu hắn ý kiến. Bây giờ nhìn cái tình huống này ta xem chúng ta vẫn là phải ở lại nhân tộc. Hơi suy tính một chút sau đó Sư Tử Nguyên vẫn là quyết định ở lại nhân tộc. Tại sao a? Lão đại. Một cái yêu vấn đạo. Cái khác yêu cũng thập phần ngoài ý muốn nhìn Sư Tử Nguyên, ngay cả sừng châu yêu đế cũng là một mặt khó chịu, hiện tại Vườn Mèo đã trở lại yêu tộc, bọn họ chính là không có nguy hiểm thời điểm, tại sao hiện tại không thể trở về yêu tộc? Nhân tộc cũng không phải ngu ngốc. Vườn Miêu đại nhân đem sở hữu tầm mắt dẫn ra, nhưng là nhân tộc cũng rất rõ ràng, lần này Cửu Thiên Tông sự tình, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu yêu tộc tham dự trong đó, đừng xem hiện tại Thánh Đình hiện tại thật giống như thật cho là Vườn Mèo rời đi nhân tộc, nhưng là tại thấy Vườn Miêu đại nhân thời điểm, những thứ này nhân tộc nhất định phát hiện Vườn Miêu đại nhân chính là vì đưa bọn họ sự chú ý dẫn ra, vừa mới cái kia Bách Hiểu Sinh cũng không nói sao, hiện tại Thánh Đình Thánh Chủ mặc dù đã bỏ chạy, nhưng là Thánh Đình người cũng không có bỏ chạy, thậm chí khắp nơi đang tra, ta liền hoài nghi Thánh Đình có thể là đang tra chúng ta, nếu là chúng ta một khi xuất hiện, Thánh Đình tuyệt đối sẽ tại quá ngắn thời gian tê hiện chúng ta, đến lúc đó sợ là chúng ta liền không chạy khỏi. Sư Tử Nguyên nói ra chính mình suy đoán. Mặc dù suy đoán như vậy chỉ là bởi vì được đến những tin tức này mà đoán được, nhưng là nghe được Sư Tử Nguyên mà nói, cơ hồ sở hữu yêu tộc đều ngậm miệng lại, bọn họ hiện tại không dám chút nào mạo hiểm, hơn nữa Sư Tử Nguyên hoài nghi vô cùng có đạo lý, bọn họ không thể không phòng a. Ngươi nói ngược lại rất có đạo lý, nhưng là chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết ta. Nếu là đợi quá lâu phỏng chừng chúng ta cũng sẽ bị phát hiện a. Chúng ta yêu tộc mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng huyết thực, mấy lần trước nếu không phải ngươi phản ứng khá nhanh, phỏng chừng chúng ta đã bị phát hiện, nếu là tiếp tục như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không trốn thoát nhân tộc, chẳng bằng thử một lần, ít nhất còn có một chút cơ hội. Sừng Châu yêu đế mặc dù cảm thấy sư tử nguyên nói rất có đạo lý, nhưng là tại nhân tộc đợi lâu cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt, sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên hắn vẫn hy vọng có thể mau rời khỏi nhân tộc, cho dù là liều một phen, ghê gớm hắn bỏ ra chính mình sinh mạng để bảo vệ mấy người hải tử. Chỉ là như vậy mà nói hắn cũng không có nói ra đi mà thôi. Ngưu đại nhân, ta không phải đứa ngốc, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhất định là đang suy nghĩ chẳng qua đến thời điểm dùng cùng vượn miêu đại nhân phương pháp. Ngươi tới ngăn lại nhân tộc cao thủ, để cho chúng ta chạy đúng không? Ngài có thể ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ như vậy. Đây là không thể thực hiện được. Sừng Châu yêu đế một chút cũng không gạt được chuyện, hắn mới vừa rồi muốn giống nhau liền bị sư tử nguyên xem thấu, có thể ngồi vào yêu tộc tương lai vương vị tử. Đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào một điểm võ lực là có thể làm được. Ngậy! Ha ha! Làm sao có thể? Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Sừng Châu yêu đế lên tiếng phủ nhận. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sẽ bị một cái tiểu quỷ cho nhìn thấu chính mình kế hoạch. Được rồi, Ngưu đại nhân không muốn giả bộ có được hay không, rất mệt mọi người. Sư tử nguyên bĩu môi một cái biểu thị có chút xem thường Sừng Châu yêu đế. 3. Nhìn thấy sư tử nguyên cái này sắc mặt, Sừng Châu yêu đế thuận tay chính là một cái tát vô vào sư tử nguyên trên đầu. Sư tử nguyên sao có thể kịp phản ứng, chỉ có thể ôm đầu mình một mặt đau khổ gào thét bi thương. Ô kìa! Đau! Tiểu quỷ! Không có chút nào biết kính giả yêu trẻ, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ còn chưa phải là yêu đế rồi, dám theo ta nói như vậy, hơn nữa đừng đi học những thứ kia nhân tộc quái biểu tình, nhìn liền phiền. Mới vừa rồi sư tử nguyên biểu hiện sắc thực cực kỳ giống một cái nhân tộc biểu hiện, sở hữu mới có thể để cho Sừng Châu yêu đế có chút không nhịn được. Như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, lão đại kia ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ hả? Chơi đùa về chơi đùa, rất nhanh mọi người liền trở về chính đề bên trên đến. Mặc dù Sừng Châu yêu đế thực lực cực kỳ cao cường, có thể trên thực tế tất cả mọi người rất rõ như vậy thực lực chỉ cho bọn họ đưa tới đả kích chí mạng, cho nên bọn họ còn muốn nghĩ biện pháp khác, bất quá những người khác là kiểm lư kỹ cùng, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía bọn họ chủ định sư tử nguyên. Biện pháp ngược lại có một cái. Chương 428, trên phố, 6. Biện pháp gì? Nghe được sư tử nguyên mà nói, sở hữu yêu tộc ánh mắt sáng lên. Chờ. Sư tử nguyên khẽ mỉm cười. Chờ. Nhưng là những người khác nhưng có chút ngẩn ra. Không sai. Vượn miêu đại nhân sau này trở về thấy chúng ta vẫn còn yêu tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Đến lúc đó bất kể vượn miêu đại nhân lấy cái gì dạng biện pháp, chúng ta cũng có thể chạy thoát. Tin tưởng ta, đây là chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất. Trốn nhất định là không được. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi yêu tộc cứu viện. Đáng tiếc là ngay cả sư tử nguyên cũng không rõ ràng. Yêu tộc đến cùng sẽ như thế cứu bọn họ. Nhưng là, nếu vị gia này đối với yêu tộc như vậy cảm thấy hứng thú, ta đây tiểu lại đưa ra một cái liên quan tới yêu tộc tin tức đi. Ngay tại cái khác yêu tộc không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, giang hồ bách hiểu sinh thanh âm vang lên lần nữa. Ngay tại mấy ngày trước, yêu tộc yêu đế đối ngoại tuyên bố tức thì khiêu chiến nhân tộc đệ nhất cao thủ, mẹ âm thầm. Gì đó? Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Phải nói hiện nay toàn bộ đại lục những người đó thực lực mạnh nhất, vậy khẳng định phải nói ma môn môn chủ, yêu tộc yêu đế, cùng với thánh đỉnh thánh chủ, có thể ma môn môn chủ theo chưa từng ra tay, đến nay không có ai biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực, mà thánh đỉnh chân chính thánh chủ, long đỉnh thánh chủ cũng ở đây 1.000 năm trước biến mất, có thể nói hiện tại thiên hạ công nhận lợi hại nhất chính là yêu tộc yêu đế, cùng với năm đó duy nhất có khả năng long đỉnh thánh chủ sánh vai tứ đại thế ra tay mẹ ra chân chính đương ra, mẹ âm thầm. Mẹ. Nam Cung, Đông Phương, Tây Môn tứ đại thế gia, 1.000 năm trước nhân tộc chân chính bá chủ, tứ đại thế gia truyền thừa 5.000 năm, có vô số cao thủ, mặc dù phong hào cao thủ đều có không ít, thậm chí theo trên mặt nổi tới nói, tứ đại thế gia phong hào cao thủ càng nhiều, chỉ là tứ đại thế gia thường hay bất hòa cũng chưa từng liên hợp lại qua, 1.000 năm trước thánh đỉnh đột nhiên xuất hiện, nhất cử đem tứ đại thế gia đánh bại, đương nhiên đương thời thánh đỉnh cũng chỉ là từng nhà tấn công mới bị bắt lại, đối với đương thời tứ đại thế gia tới nói. Đây chính là tuyệt đối sỉ nhục, cũng là một lần kia tứ đại thế gia cuối cùng lần đầu tiên liên hợp lại rồi, lần này liên hiệp trực tiếp để cho tứ đại thế gia đem thánh đỉnh đánh bê. Nếu không phải thánh đỉnh long đỉnh thánh chủ xuất hiện, sợ rằng không thấy được ngàn năm về sau sẽ có thánh đỉnh cái tổ chức này. Tục truyền đương thời Long Đỉnh Thánh Chủ tại cuối cùng không có cách nào bên dưới đưa ra cùng đương thời thiên hạ đệ nhất cao thủ đánh cuộc, vì hai phe không cần thiết thương vong, tứ đại thế gia cũng đồng ý đương thời đề nghị, kết quả cuối cùng đại gia cũng là biết rõ, mẹ âm thầm đại bại, Long Đỉnh Thánh Chủ trở thành đương thời thiên hạ đệ nhất cao thủ, mẹ trở thành thiên hạ đệ nhị cao thủ, 1000 năm sau, mẹ âm thầm vẫn là thiên hạ tối cường cao thủ một trong, nhưng là Long Đỉnh Thánh Chủ nhưng biến mất ở rồi đại chúng tầm mắt ở trong. Không có ai biết cái này hiện nay cường đại nhất người đi kia rồi, duy nhất có thể biết chính là Thánh Đỉnh vẫn là Thánh Đỉnh, tứ đại tứ gia cũng không phải đương thời tứ đại thế gia rồi, bị Long Đỉnh tê. Thánh Chủ sau khi đánh bại, dựa theo đánh cuộc quy tắc tứ đại thế gia bị Thánh Đỉnh lãnh đạo, hơn nữa sau đó nhân yêu trong đại chiến đóng vai tác dụng cực lớn, nhưng là không có Long Đỉnh Thánh Chủ sau đó, tại chính thức cao cấp võ lực lên, Thánh Đỉnh xác thực kém tứ đại thế gia, cũng để cho tứ đại thế gia mặc dù trên mặt nổi vẫn là bọn họ người lãnh đạo. Nhưng là tứ đại thế gia căn bản không đem Thánh Đỉnh coi ra gì, mà Thánh Đỉnh cũng không dám đối với tứ đại thế gia làm những gì. Bởi vì không chỉ có tứ đại thế gia có rất nhiều phong hào võ giả, còn có hiện tại đệ nhất thiên hạ võ giả trấn giữ, cho nên bây giờ toàn bộ nhân tộc mới có thể loạn thành hỗn loạn, mà Thánh Đỉnh cũng không bằng năm đó Thánh Đỉnh cũng chỉ có thể theo yêu tộc. Cùng một ít môn phái nhỏ trên người tìm một chút tồn tại cảm giác. Mà này hai cái được công nhận trên đại lục người mạnh nhất ở giữa chiến đấu. Tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ đại lục sự tình, có thể tưởng tượng như vậy tin tức có bao nhiêu rung động. Tự nhiên như vậy tin tức cũng không tính là đặc biệt gì bí mật tin tức, bây giờ trên căn bản thiên hạ nắm chắc thế lực đều biết chuyện này, sợ rằng tiếp theo trong thiên hạ lớn nhất sự tình chính là hai vị đương thời đệ nhất cao thủ ai có thể thắng. Nghe đến như vậy một tin tức đầu tiên sư tử nguyên cũng là khiếp sợ, chung quy chuyện này bọn họ cũng là không rõ ràng, nhưng là sau đó hắn nhưng mừng như điên, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được rời đi phương pháp. Mà yêu tộc cứu viện phòng trừng cũng chính là khi đó. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy cao hứng như thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra biện pháp? Sừng Châu yêu đế hơi nghi hoặc một chút. Ngưu đại nhân, thật là quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Sư tử nguyên có chút nhỏ hưng phấn. Yêu đế đại nhân cùng mẹ âm thầm chiến đấu nhất định sẽ trở thành thiên hạ chú ý nhất sự tình. Đến lúc đó thiên hạ tất cả mọi người ánh mắt nhất định sẽ bị chuyện này hấp dẫn, mà Thánh Đỉnh cũng ắt sẽ vào lúc này tìm ta yêu tộc phiền toái. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ buông tha đuổi bắt chúng ta, cái kia chúng ta dĩ nhiên là có thể đem về yêu tộc. Thật bực bội. Chạy trở về. Ta lão Ngưu lúc nào bị qua như vậy ủy khuất. Nếu là chỉ có vượn mèo cùng sừng châu yêu đế lương yêu, dựa vào hai người thực lực, bọn họ thật đúng là không sợ Thánh Đỉnh người, nhưng là bên cạnh hắn mang theo một ít con ghẻ, điều này làm cho hắn phải nhịn chịu đựng đi xuống. Chúng tiểu yêu nghe được sừng châu yêu đế mà nói cũng là thập phần cô đơn. Bọn họ biết rõ bọn họ rơi đến nước này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Ầm. Lại vừa là một túi bạc rơi vào Bách Hiểu Sinh trước mặt. Bách Hiểu Sinh trong lòng vui mừng, lầu hai kim chủ quả nhiên đối với yêu tộc sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, mà hắn sở dĩ miễn phí đưa ra tin tức này chờ chính là cái này thời khắc. Nói một chút bọn họ tỉ võ thời gian. Thu liễm một hồi tâm tình sau đó, sư tử nguyên không chút do dự lại mất tiếp theo túi bạc, hiện tại chỉ cần xác định tỉ võ thời gian. Hắn liền có thể an bài tốt thời gian đối với phía dưới chuyện tiến hành an bài, nếu không đến lúc đó muốn chạy cũng không thấy đơn giản. Hiện tại mẹ ra còn chưa có hồi phục, bất quá yêu đế hạ chiến thuật thời gian là tại nửa tháng sau Thiên Đặng Sơn. Chỉ cần mẹ ra đáp ứng, chắc là thời gian này. Thời gian nửa tháng vậy là đủ rồi. Sư tử nguyên âm thầm tính toán một chút. Sau khi đợi một hồi, toàn bộ quán trà lại khôi phục an tĩnh, lại xác định không có người yêu cầu tin tức sau đó, Bách Hiểu Sinh cũng chuẩn bị rời đi. Hôm nay thu hoạch đủ để chống đỡ hắn nửa năm thu hoạch. Nghe nói gần đây có đế mộ xuất hiện, ngươi biết cái kia đế mộ là ai chăng? Thiết Nhu đem một khối vàng vứt xuống Bách Hiểu Sinh trước mặt, Bách Hiểu Sinh không chút suy nghĩ liền đem vàng nhét vào trong lòng ngực của mình. Thiết Nhu ném ra ngoài vàng theo giá trị lên mà nói hoàn toàn có thể so với mới vừa rồi những bạc kia, cũng khó trách Bách Hiểu Sinh động tác sẽ nhanh như vậy. Nha! Vị gia này ngươi có thể hỏi đúng người, liên quan tới Hoàng Sơn đế mộ, ta còn thực sự có độc nhất tin tức. Đưa tiền chính là ra, Bách Hiểu Sinh không hề có một chút nào bởi vì Thiết Ngưu không phải lầu hai cái loại này kim chủ liền chút nào lạnh nhạt, chung quy này vàng có thể đáng tiền hơn nhiều. Ồ! Chương 429, trên phố, 7. Vị gia này. Ngươi khả năng không quá rõ ràng, này đế mộ cũng chia rất nhiều loại, không. Phải nói sở hữu mộ lớn đều là chia rất nhiều loại, cũng không phải là cái gì dạng người đều có thể có tư cách nắm giữ mộ địa, thiên hạ này muốn trường sinh người nhiều hơn đều. Nhưng là trên căn bản không có một cái còn sống người có khả năng làm được, mà những thứ kia người chết thì lại muốn có thể thân thể bất hủ, sở hữu liền có mộ. Có thể thiên. Xuống muốn làm như vậy người nhiều hơn đều, thế nhưng có rất ít người có thể thành công, trong đó mấu chốt nhất chính là xây cất một cái mộ lớn, thế nhưng xây cất mộ lớn yêu cầu tiêu phí vô số bảo vật, thực lực càng mạnh, yêu cầu bảo bối càng nhiều càng chân quý, cho nên các vị chỉ là nghe nói gì đó thánh vị có mộ lớn, nhiều nhất chính là đạo tông mộ địa rồi, mà đế mộ chính là sở hữu trong nghĩa địa ít nhất mộ địa, bởi vì muốn để cho một vị đế cấp cao thủ sau khi chết vẫn thân thể bất hủ, lại nắm giữ sang trọng cơ quan mộ huyệt, ít nhất cái này mộ địa cũng có đế binh vật này tồn tại, mà các vị cũng biết nắm giữ đế binh đế cấp cao thủ vốn là thưa thớt, càng không cần phải nói sau khi chết còn có thể nắm giữ thực lực xây dựng mộ địa rồi, có thể nói như vậy, nếu là không có hiện nay hai vị thiên hạ đứng đầu cao thủ mạnh mẽ tỉ thí lại trước, cái này nhất định là gần đây này 100 năm náo động nhất sự tình. Giang hồ Bách Hiểu Sinh đối với đế mộ sự tình biểu hiện hết sức hưng phấn, thật ra cái này cũng lý giải, đối với bọn hắn người như vậy tới nói, nắm giữ trực tiếp tài liệu so với cái gì đều trọng yếu, mà bây giờ đường kim thiên hạ phát sinh đại sự, cũng không có đế mộ cùng quyết đấu chuyện, quyết đấu đó là thiên hạ mạnh nhất những người đó có thể chú ý sự tình, thế nhưng đế mộ cũng không giống nhau. Nơi đó chuyện phát sinh, nói không chừng còn có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian này kiếm không ít bạc. Ngươi nói những thứ này ta đương nhiên rất rõ, ta là muốn hỏi ngươi có biết hay không cái này mộ chủ nhân là ai, ngươi mới vừa rồi những lời đó cũng không giá trị ta kia đĩnh vàng. Thiết Ngưu có chút bất mãn nói, Giang Hồ Bách Hiểu Sinh mới vừa nói những lời đó, có thể lừa bịp một hồi người bình thường, thế nhưng đối với chân chính người trong Giang Hồ tới nói, đây cũng không phải là gì đó rất đại bí mật. Ha ha! Ra! Có chút kích động! Có chút kích động! Ta lập tức giới thiệu một chút cái này mộ lớn. Nhìn đến Thiết Ngưu không hài lòng, Bách Hiểu Sinh cũng là ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, vội vàng giải thích, muốn lăn lộn Bách Hiểu Sinh cái này cơm ăn, vậy thì phải có chút ánh mắt. Mắt thấy chính mình kim chủ tức giận, hắn tự nhiên phải đem những thứ này vàng hầu hạ tốt người trong giang hồ bởi vì không hài lòng Bách Hiểu Sinh tin tức mà giết người. Sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra, mặc dù Bách Hiểu Sinh hiện tại đã phát triển thành một cái rất lớn thế lực, nhưng là cùng chân chính thế lực lớn so ra vẫn là kém rất xa, hơn nữa mặc dù có chỗ bảo đảm cũng không khả năng cầm mạng nhỏ mình hay nói dân a. Hắn cũng không phải là cường đại võ giả, người ta muốn giết hắn vậy thì quá dễ dàng. Không biết vị gia này có biết hay không đệ nhất thiên hạ thợ rèn, Thiết Nghệ. Nghe được Thiết Nghệ danh chữ, Thiết Ngưu ánh mắt nhanh chóng sáng lên, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì cái này trong truyền thuyết nhân vật chính là Thiết Ngưu tổ tiên, chỉ là này Thiết gia một đời không bằng một đời, mới có thể là hôm nay cái bộ dáng này. Phải biết Thiết Nghệ mặc dù đã qua đời mấy ngàn năm, thế nhưng cho đến hôm nay tên hắn cũng vẫn là rất nhiều người trong tâm khẳng thần, bởi vì chính là một người như vậy. Chế tạo ra mười mấy cây thiên hạ nổi danh đế binh. Ở cái thế giới này đế binh thưa thất trình độ chân quý thậm chí có thể dùng đế cấp cao thủ tới tính toán, tại rất nhiều người xem ra một cái đế binh đủ để so sánh 4-5 cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, nhưng là một người như vậy nhưng chế tạo ra mười mấy cây đế binh, thậm chí có đế binh mặc dù phong hào đế cấp cao thủ cũng không có thể đủ dùng. Tiếp tục. Mà cái này đế mộ chính là Thiết Nghệ trung thành người tùy tùng, phong hào đế cấp cao thủ, hình mộ địa. Gì đó? Thiết Ngưu thét một tiếng kinh hãi, làm một thiết gia đệ tử. Mặc dù Thiết Ngưu tại chế tạo lên không có chút nào thiên phú, nhưng là hắn nhưng hy vọng khôi phục Thiết gia năm đó vinh quang, nhất là Thiết gia thuật rèn đúc. Rất nhiều người đều biết Thiết gia có bí mật bất truyền chế tạo thần thuật, nhưng là nhưng không có ai biết, muốn chân chính phát huy ra chế tạo thần thuật lực lượng, chế tạo ra đế binh, liền cần. Muốn một thứ mà thôi, mà chính là bởi vì vật như vậy thất lạc, mới để cho Thiết gia càng ngày càng sa sút. Mà Thiết gia ném loại đồ vật này chính xác chính là theo hình có quan hệ rất lớn. Thậm chí nói vật như vậy không phải mất rồi, mà là bị Thiết Nghệ cho mượn đi rồi, cho mượn rồi vị này gọi là hình phong hào đế cấp cao thủ. Phải biết năm đó vị này hình nhưng là Thiết Nghệ đứng đầu hộ vệ trung thành, cũng là bởi vì bảo vệ Thiết Nghệ vị này tại đương thời coi như số một số hai đại cao thủ, lại bị diệt cả nhà, chính là bởi vì có này. Một số chuyện phát sinh, Thiết gia mới không tiếc cho mượn vật như vậy là hình xây dựng mộ địa, chẳng qua là khi mộ địa xây dựng tốt về sau. Cái này đế binh tại trận pháp dưới sự hướng dẫn không thể lập tức lấy ra, muốn nghĩ lấy ra kia tiểu nhất định chờ đến cái này trong mộ trận pháp và đế binh hoàn toàn đem mộ xây cất xong mới thôi, nếu không cũng chỉ có thể phá hư cái này mộ, đương thời Thiết gia đương nhiên sẽ không đi phá hư cái này mộ, cũng liền chỉ có thể đợi lấy mộ địa xây cất hoàn thành, mà này chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm. Mà Thiết Ngưu kinh ngạc chính là bởi vì hình mộ địa mở ra, nói cách khác Thiết gia đợi mấy ngàn năm sự tình cuối cùng có thể tại hắn cái thời đại này chung kết. Lão sư chúng ta đi thôi. Hiện tại Thiết Ngưu phải đi đem trong mộ địa đồ vật lấy ra, những chuyện khác hắn đã không coi vào đâu. Vị khách quan này, ta còn có cái khác liên quan tới cái này mộ địa tin tức. Không biết khách quan có muốn biết hay không? Thấy Thiết Ngưu phải đi, Bách Hiểu Sinh vội vàng nói, thấy người này tư thế nhất định đúng cái này mộ địa cảm thấy hứng thú, chỉ cần cảm thấy hứng thú đó chính là hắn kiếm tiền cơ hội, cho nên hắn cứ gọi ở Thiết Nghiêu. Không cần. Ta biết quá nhiều. Thiết gia mặc dù xa xút, thế nhưng nên truyền thừa xuống đều truyền thừa xuống rồi, nhất là liên quan tới hình mộ địa sự tình. Đây chính là Thiết gia cho đến người cuối cùng cũng phải hoàn thành sự tình, mà lại nói đạo hình mộ, sợ rằng dưới gầm trời này còn thật không có người có thể so sánh người Thiết gia hiểu rõ hơn, bởi vì hình mộ chính là Thiết gia chỗ xây dựng. Ô kìa! Vị khách quan này! Ta có thể giang hồ bách hiểu sinh rồi, ngươi làm sao có thể biết có ta hơn nhiều, khách quan chớ đi à! Thiết Nghiêu xuất thủ phong khoáng, đối với bách hiểu sinh tới nói chính là khách hàng lớn, hắn vẫn rất hy vọng có thể lưu lại Thiết Nghiêu. Chỉ là Thiết Ngưu căn bản không để ý đến hắn chạy thẳng tới Hoàng Sơn, chờ đợi đế mộ mở ra, ngay tại Thiết Ngưu sau khi rời đi không lâu, mấy cái yêu tộc cũng lén lén lút lút rời đi. Quan trả, đi nhân tộc biên cảnh, chờ đợi thiên hạ đưa mắt đặt ở cuộc chiến đấu kia lên. Ba ngày sau mẹ ra chính là câu trả lời yêu đế đánh cuộc, điều kiện chính là cuộc chiến đấu này nếu là nhân tộc thắng, yêu tộc 1.000 năm bên trong không được tấn công nhân tộc, còn nếu là mẹ âm thầm thua, tứ đại thế gia sẽ khép kín sơn môn 1.000 năm. Không ở quản nhân tộc cùng yêu tộc sự tình, coi như câu trả lời, yêu đế đáp ứng, chỉ cần hắn thắng cuộc chiến đấu này, tứ đại thế gia phương diện 1.000 dặm địa phương yêu tộc tuyệt đối sẽ không đến gần một hồi. Chương 430, mở ra. A Ngưu A. Chúng ta lúc nào động thủ A? Đi tới Hoàng Sơn đã có 4-5 ngày rồi, mặc dù này Hoàng Sơn mỗi ngày đều đang chấn động, thế nhưng hình đế mộ chính là không mở ra, điều này làm cho không có rượu không vui kiểu bang chủ có chút không có kiên nhẫn, chung quy hắn đã đoạn rượu đã mấy ngày. Lão sư nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Nhịn một chút. Thiết Nghiêu mặc dù đối với hình mộ rất quen thuộc, nhưng đó cũng chỉ là đối với trong mộ rất quen thuộc. Trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không biết cái này mộ lúc nào mở ra. Hắn như bây giờ nói, cùng nó nói là an ủi kiểu bang chủ, không bằng nói đang an ủi mình. A Ngưu A. Ngươi những lời này đã nói đã mấy ngày. Kiểu bang chủ cũng là một mặt không nói gì. Thật ra kiểu bang chủ tuyệt đối là một cái rất có kiên nhẫn người. Nếu không cũng làm không được bang chủ chức vị này, chỉ là này Hoàng Sơn bây giờ có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, người thật sự quá nhiều, khiến hắn phiền, tiểu bang chủ cho tới nay đều không quá vui vẻ như vậy địa phương, bởi vì như vậy địa phương cũng không có đã cho hắn tốt nhớ lại, thiếu lâm tự như thế, tụ hiền trang như thế, nhạn môn quan cũng là như vậy, cho nên tiểu bang chủ vừa gặp phải nhiều người liền không có chuyện tốt lành gì phát sinh, điều này cũng làm cho tiểu bang chủ thập phần không thích quá nhiều người địa phương, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Thiết Nghiêu còn không có. Xuất sư, chính mình cần phải đi theo, huống chi cho dù xuất sư kiểu bang chủ cũng vẫn sẽ đi theo Thiết Nghiêu, chung quy lần này đế mộ mở ra thật sự là quá hấp dẫn người rồi, ngay cả đế cấp cao thủ kiểu bang chủ đều phát hiện không ít, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi người, một ít nút trong bóng tối muốn làm hoàng tức người đếm không hết, thực lực bọn hắn cũng là rất mạnh, cho nên kiểu bang chủ cũng là không có cách nào, như vậy hoàn cảnh rất dễ dàng khiến hắn có chút nóng nảy, hiện tại duy nhất có thể để cho hắn an tĩnh cũng chỉ có rượu. Nhưng là lão sư, này gần đây này mộ địa chấn động càng ngày càng thường xuyên, liền hôm nay đều đã xảy ra nhiều lần, đây quả thật là không dám rời đi à. Thiết Nghiêu cũng là không có cách nào, hắn biết rõ chính mình lão sư tính cách, nếu không phải này đế mộ đối với hắn thật sự quá trọng yếu, thật ra hắn thật đúng là xem thường cái này đế mộ, tại tinh anh học viện quẩy bán đồ lặt vặt ở trong, đế binh cũng không phải là không có, đối với Thiết Nghiêu tới nói. Lần này món đồ kia bất kể là theo trên ý nghĩa hay là từ trình độ chân quý trên đều không thể để cho Thiết Nghiêu buông tha. Được rồi. Được rồi. Ta kiên trì một chút đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, nếu là tối hôm nay vẫn là không có mở ra, ta đây thật muốn đi làm chút rượu rồi. Tiểu bang chủ liếm miệng một cái, lại lắc lắc chính mình giống tuyết bầu rượu, nếu không phải thuộc về đối với tên đệ tử này không yên tâm, chỉ sợ hắn đã sớm đi mua rượu rồi. Ẩm. Ngay tại hai người nói xong không lâu. Lâm vào yên lặng thời điểm, toàn bộ Hoàng Sơn lại bắt đầu rung lên. Hoàng Sơn cũng là cái thế giới này danh sơn một trong, một cái địa phương như vậy xuất hiện một cái mộ lớn dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt, cộng thêm lại vừa là đế mộ, này không phải nói cũng biết một cái địa phương như vậy là có biết bao hấp dẫn người, phải biết đây là tại hai đại cao thủ quyết chiến thời khắc, nếu không phải thời khắc này xuất hiện, phỏng chừng tới Hoàng Sơn người sẽ cùng nhiều, rất nhiều đế cấp cao thủ vì có thể có đột phá, gia tăng chính mình tuổi thọ, dĩ. Nhiên là hy vọng có thể có chút lĩnh ngộ, mà hai đại cao thủ chiến đấu nhất định có thể khiến người có chút lĩnh ngộ, chính bởi vì như vậy mới giảm bớt tới Hoàng Sơn người, có thể coi là như vậy, hiện tại toàn bộ Hoàng Sơn cũng đã bị vây một cái nước. Chạy không loạn, ngay cả Thiết Nghiêu lương thầy trò cũng là tùy tiện tìm một cây trên cây ngồi lấy, bởi vì trên đất căn bản là không có bọn họ đặt chân chỗ trống. Cút! Bắt đầu từ bây giờ nơi này chính là ta Sơn Thủy Tông địa bàn. Các ngươi những thứ vô dụng này đồ vật nhanh lên rời đi cho ta, tiêu các ngươi như vậy thực lực xứng sao tới tranh đoạt bảo vật, ta khuyên các ngươi tốt nhất mau rời đi, nếu không bảo vật này còn không nhìn thấy các ngươi liền chết ở chỗ này. Có người địa phương thì có tranh đấu, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý, càng không cần phải nói này loại này vô chủ đế mộ, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cơ hội dưới tình huống, chiến đấu, giết người, cướp vị trí có lợi, đó là không thể bình thường hơn được chuyện. Thiết Ngưu cùng tiểu bang chủ đi tới Hoàng Sơn mấy ngày nay bọn họ thấy được quá nhiều loại chuyện này phát sinh. Mà hôm nay lại xảy ra. Sơn Thủy Tông không nổi a. Bảo vật này chính là vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, dựa vào cái gì chúng ta lại không thể ở chỗ này a? Muốn để cho chúng ta cút? Có thể a. Xuất ra thực lực các ngươi a. Đừng tưởng rằng chúng ta những tán tu này chính là dễ khi dễ. Tán tu môn. Những tông môn này muốn giết quang chúng ta, tốt đem bảo vật làm của riêng. Hiện tại thì để cho bọn họ nhìn xem chúng ta có không có tư cách đi tranh một chuyến bảo vật này. Gì đó? Tông môn đã ngông cuồng tới mức này rồi sao? Các anh em cướp tài sản ra hỏa. Cạn. Những tông môn này thứ bại hoại. Khiến hắn nhìn chúng ta một chút những tán tu này có phải hay không dễ khi dễ. Cái này bị Sơn Thủy Tông đuổi theo người cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ vốn là tán tu. Thực lực dĩ nhiên là không có những tông môn này người trong thực lực cường đại. Nhưng là hắn rất tốt lợi dụng thân phận của mình. Chung quy cái thế giới này vẫn là tán tu chiếm đa số, hắn lần này liền đem sở hữu tán tu cho ngưng tụ với nhau, để cho sở hữu tán tu đứng ở hắn bên này. Này này, các ngươi muốn làm gì? Muốn động tay sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết chúng ta Sơn Thủy Tông nhưng là đại tông môn tới. Hơn nữa, ta chỉ là gọi bọn hắn tránh ra. Vừa không có gọi các ngươi tránh ra. Các ngươi kích động cái gì sao a? Thấy vô số tán tu đứng dậy, núi này Thủy Tông người cũng có chút ít sợ hãi. Này làm cái gì đều sợ chọc mọi người giận. Hừ hừ. Các ngươi Sơn Thủy Tông đem chúng ta đuổi đi. Sự tình cứ như vậy đi qua sao? Một hồi tới một cái nữa trên núi Tông, dưới núi Tông lại tới đem chúng ta đuổi đi. Rất nhanh này Hoàng Sơn liền trở thành các ngươi Tông môn liên minh đi. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Đúng vậy. Ngươi cho chúng ta ngu si sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Những Tông môn này cho tới bây giờ không có đem chúng ta tán tu coi ra gì. Hôm nay thì để cho bọn họ nhìn xem chúng ta tán tu có phải hay không như bọn họ theo như lời như vậy không dùng. Tông môn không đoàn kết, không có nghĩa là tán tu cũng rất đoàn kết, tán tu ở giữa bẩn thỉu so với tông môn ở giữa còn nhiều hơn, thế nhưng tại bảo vật trước mặt, những thứ này thế yếu đoàn thể môn một cách tự nhiên đoàn kết lại, lần này để cho Sơn Thủy Tông tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực, mà những tông môn khác thì không chút nào giúp bọn hắn ý tứ, chung quy thiếu một cái tông môn thế lực, tiểu đại biểu thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đối với tông môn tới nói, tán tu mặc, dù bây giờ đoàn kết lại, nhưng là một khi có bảo vật xuất hiện, trước xảy ra vấn đề, trước loạn lên nhất định là vậy bầy tán tu đừng xem nhiều người, nhưng là thực lực liền thật chưa ra hình dáng gì rồi, không đoàn kết tán tu theo một bầy kiến hôi ca. Không có gì khác nhau, cho nên những tông môn khác cũng tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Các anh em, làm chết đám này không biết xấu hổ tông môn. Giết A. Các huynh đệ lên A. Ẩm. Mắt thấy đám tán tu này liền muốn cùng Sơn Thủy Tông người đánh nhau, hình đế mộ cũng cho mặt mũi chấn động. Mở ra. Mở ra. Đế mộ mở ra. Chương 431, và mộ. Ẩm. Một nghe được cái này thanh âm nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Người này tính chính là như vậy, mới vừa rồi còn đoàn kết nhất trí, có thể vừa nghe nói đế mộ mở ra, mỗi một người đều giống như nổi điên chó hoang giống nhau, căn bản không quản trước mắt những thứ kia Sơn Thủy Tông người. Từng cái liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Sơn một cái thung lũng, mà cái này thung lũng chính là đế mộ vị trí, mọi người nhìn thấy, quả nhiên xuất hiện một cái hư không cửa hang, mà này chính là đế mộ cửa vào. Là thực sự. Đế mộ mở ra. Cho ta xông lên A. Xông lên A. Trong nháy mắt sở hữu tán tu giống như điên rồi giống nhau xông về đế mộ cửa hang, đây chính là tán tu, một đám để cho tông môn coi thường đám người ô hợp, mới vừa rồi còn đoàn kết lại với nhau, trong nháy mắt liền thay đổi dạng. Thậm chí đứng ở đằng xa nhìn, còn có thể nhìn thấy bởi vì tranh đoạt người nào tiến vào trước cửa hang mà ra tay đánh nhau, cho tới tông môn người thì không có giống những người này giống nhau điên cuồng, chỉ là nhìn những thứ này không muốn sống người. Vọt vào, thực vậy. Thứ nhất ăn con cua người được đến thu hoạch càng nhiều, nhưng là cũng có cực lớn khả năng gì đó đều không vớt được, đế mộ cũng không phải là con cua, không là người đầu tiên xông vào có thể có được thứ tốt, người đầu tiên xông vào được đến càng nhiều kết quả chỉ có thể là tử vong. Nhưng là cho dù biết rõ như vậy đạo lý, vô số tán tu vẫn là chưa từng có từ trước đến nay vọt tới, đây chính là nhân tính. Nhân tính tham lam, càng như vậy người, thật ra càng là rất khó thu được thành công, bởi vì đại đa số người đều rất tham lam, có thể thành công tham lam người, không muốn vạn một phần vạn, tông môn người tự nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn không gấp, bọn hắn bây giờ càng hy vọng những tán tu này môn có thể xông vào trước mặt, như vậy, đám này đám người ô hợp là có thể trợ giúp bọn hắn tìm một chút đế mộ cơ quan, đế mộ có thể không phải như vậy dễ vào, vô số lần đế mộ mở ra, đều chỉ nói cho rồi thế nhân một cái đạo lý, bảo vật. Loại trừ thực lực còn cần nhiều chút vật khí, nếu không mặc dù phong hào võ giả cũng không có thể thu được trong này bảo vật, nói không chừng còn có thể bỏ mạng. Chạy a, người chết, mau tránh ra, để cho chúng ta ra ngoài. Người chỉ có khi nhìn thấy sự tình phát sinh thời điểm mới có thể biết rõ mình làm sai, ngay bây giờ giống nhau, mới vừa rồi đợt thứ nhất vọt vào người mới vừa đi vào cửa hàng không xa, sẽ khóc kêu muốn đi ra, bởi vì bọn họ đã xúc động bên trong cơ quan, vọt vào rất nhiều người đều chết hết, bọn họ sợ, nhưng là vô số người ngăn ở cửa muốn đi vào, những thứ này đã hạ phá rồi mật người còn không có nặn đi ra, liền lại bị người chen vào rồi. Tại vô số tán tu xem ra, hiện tại đế mộ cửa hang là cơ hội, là nhân sinh lại một lần nữa cơ hội, nhưng là tại toàn bộ tông môn cùng cao thủ xem ra, hiện tại đế mộ cửa hang chính là một cái thực nhân cự thú, không ngừng chiếm đoạt ở đó chút ít lợi ích làm mê muội tâm can mọi người, khả năng cho đến bọn họ cuối cùng tử vong bọn họ cũng không biết, chính là bởi vì bọn hắn tham lam để cho bọn họ vứt bỏ mạng nhỏ mình. Ai? Bất kể là tại cái thế giới kia, nhân tính đều không có biến hóa chút nào a. Đáng tiếc ta đã không phải cái kia hảo tình vạn trượng tiểu bang chủ, hiện tại ta chẳng qua chỉ là một cái kiểu lao sư mà thôi, chỉ hy vọng kiếp sau các ngươi có khả năng không muốn lại có như vậy tham lam đi. Nhìn những thứ này không bị mất người chết, tiểu bang chủ nội tâm thật không dễ chịu, nhưng là này có biện pháp gì, người tham lam là không có chừng mực. Giống như là hắn năm đó gặp gỡ giống nhau, cái bang vì mình tham luyến được đến kết quả chính là nguyên bản đệ nhất thiên hạ đại bang, là ngoài rằm không phải là người, những thứ kia hại hắn người chẳng đạt được gì. Đây chính là tham nghiệm, một loại vĩnh viễn không ngừng được các ma, mặc dù có lấy giống như tiểu bang chủ như vậy hiệp nghĩa đối với dạng này sự tình cũng là không làm được, có lẽ cũng chỉ có Quách Đại Hiệp cái loại này giống như kẻ ngu. Giống nhau tinh thần hiệp nghĩa mới sẽ đi ngăn cản những người này đi. Hiện tại tiểu bang chủ lực lượng không đủ. Lao sư ngươi đang nói gì? Nghe tiểu bang chủ nỉ non, Thiết Ngưu hơi nghi hoặc một chút vấn đạo. Không có gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi có thể có tham nghiệm, thế nhưng không thể quá tham lam. Như vậy sẽ để cho ngươi giống như những người này giống nhau, không có một cái kết quả tốt. Phải. Đệ tử biết rõ. Tán tu môn tiếp tục phát động bọn họ trùng kích, mà những thứ kia muốn làm hoàng tức người vẫn không có động tĩnh chút nào. Tất cả mọi người lại chờ một cái cơ hội, chờ một cái cơ quan bị phá hư xong cơ hội. Đế mộ cửa hàng cũng vẫn còn không ngừng cắn nuốt sinh mạng, tựa hồ vô cùng vô tận. Theo tán tu môn không muốn sống công kích, cuối cùng tấm này thao thiết miệng khổng lồ tựa hồ giống như ăn no giống nhau, mới vừa rồi không ngừng có ảnh hình người muốn xông ra cửa hang, mà giờ khắc này nhưng đã không có người còn muốn tưởng lao ra cửa hang rồi, mà này chính là chỗ này chút ít hoàng tức môn chờ cơ hội. Đi. Đám này ngu ngốc đem cơ quan phá giải, chúng ta có thể tiến vào. Đi thôi. Bảo vật đang chờ ở chúng ta. Không có người lại lao ra cản đường, tán tu môn đi vào tốc độ thì càng lúc càng nhanh, rất nhanh giống như dòng lũ tán tu môn liền đã không có bao nhiêu người rồi, mà đã sớm không nhẫn mại được tông môn môn. Cũng vào lúc này tiến vào cái kia cắn nuốt vô số sinh mạng cửa hàng, bất quá mặc dù tông môn khai bắt đầu tiến vào cửa hàng, nhưng là vẫn còn rất nhiều người không nhúc đích, tông môn người cho rằng bọn họ là hoàng tước. Chờ đợi thời cơ tốt nhất liền có thể tại đế trong mộ thu được tiên cơ, thu được vô số bảo tàng, nào ngờ bọn họ chẳng qua chỉ là bắt thiện đường lang thôi, mà những thứ kia chân chính hoàng tước môn thì không có động tĩnh chút nào, bởi vì này chút ít thông minh hoàng tước môn biết rõ, bất kể là đế trong mộ bảo vật tốt bao nhiêu, có mệnh mang ra ngoài mới được, hơn nữa trời mới biết bên trong đến cùng có những thứ gì, nếu sợ không chúng. Trong này đến cùng có những thứ gì, còn không bằng chờ ở bên ngoài những người này đi ra, lại đi cướp, đương nhiên là có ý nghĩ như vậy người đều là chút ít có chút thực lực, nhưng không dám mạo hiểm người. Chứ những thứ này ra người, còn có một chút chân chính cường nhân, những thứ này cường nhân khinh thường ở cướp người khác đồ vật, nhất là những thứ kia rác rưởi đồ vật, chân chính thứ tốt nhất định là không nhiều, nhất định không phải người bình thường không thể cầm đến. Mà loại vật này mới là bọn họ mục tiêu, bất quá cùng những thứ kia tự cho là đúng kẻ đầu cơ bất đồng, những người này là muốn xuống mộ, chỉ là bọn hắn còn phải lại chờ, bởi vì bọn họ biết rõ, kia đoạt đi vô số sinh. Mạng cửa động khổng lồ, chẳng qua chỉ là đế mộ cơ quan khai vị chút thức ăn mà thôi, những thứ kia chân chính cơ quan còn không có khởi động, những thứ kia cường đại cơ quan nhưng là liền đế cấp cao thủ cũng có thể giết chết, cho nên bọn họ không gấp. B. Bọn họ còn cần chờ, bọn họ còn cần một số người đi vào giúp bọn hắn đem những thứ này cơ quan phá giải, hoặc là dẫn ra, như vậy bọn họ mới có cơ hội chân chính tiến vào đế mộ nòng cốt, cũng chính là hình quan tài gỗ chỗ ở, chỉ có ở nơi đó mới có mọi người muốn có đồ vật. Có thể có phải thế không ai cũng có kiên nhẫn chờ cho đến lúc này, càng là thực lực cường đại người càng là có tự tin, bởi vì bọn họ chưa bao giờ sợ có người cùng bọn họ cướp, đây chính là bọn họ tự tin, nhưng là thực lực càng sai người kiên nhẫn giá trị lại càng thấp, có lẽ này chính là một cái người là cao thủ vẫn là người kém cỏi phán xét tiêu chuẩn cơ bản đi. Cho nên tại tông môn sau khi tiến vào không lâu, lục tục cũng có cao thủ bắt đầu tiến vào đế mộ rồi. Chương 432, giết chóc bắt đầu. Rất rõ ràng thực lực và kiên nhẫn thành có quan hệ trực tiếp, loại trừ cái loại này cẩn thận đến không được người, bình thường cuối cùng tiến vào đế mộ đều là một số cao thủ. Theo thời gian đưa đẩy, một ít đế cấp cao thủ cũng cuối cùng không nhẫn mại được gâm thầm vào đế mộ ở trong. Chúng ta bây giờ đi vào sao? Đế mộ sau khi mở ra kiểu bang chủ ngược lại không đổi, bất quá này đế trong mộ sự tình thiết như rõ ràng nhất, nhìn thấy thời gian có chút không sai biệt lắm, kiểu bang chủ lúc này mới hỏi. Không gấp lão sư. Đế mộ sau khi mở ra, sẽ có ba đạo bên ngoài phòng ngự cơ quan, mới vừa rồi đế mộ cửa hàng chẳng qua chỉ là thứ một đạo phòng ngự cơ quan, hiện tại chúng ta đi vào vừa đến biến đem cơ quan phá, rất dễ dàng khiến người hoài nghi, chờ đến bọn họ đột phá đạo thứ ba cơ quan sau đó, tiến vào đế trong mộ mê cung, khi đó chúng ta lại tiến vào, là có thể tránh những người khác, trực tiếp tiến vào đế mộ nòng cốt ở trong. Thiết Nưu trên mặt mặc dù có chút hưng phấn, nhưng là không có hưng phấn như vậy làm cho mình mất đi lý trí. Tiểu tử, không tệ a, càng ngày càng trầm ổn. Đối với Thiết Ngưu biểu hiện tiểu bang chủ hết sức hài lòng, hiện tại Thiết Ngưu đã rất tốt. Chờ lần này chúng ta trở lại học viện, tiểu tử ngươi liền có thể xuất sư. Rời đi là nhất định, thật ra lấy Thiết Ngưu biểu hiện hắn sớm nên xuất sư, chỉ là tiểu bang chủ có chút không nỡ bỏ mới một mực kéo tới hôm nay, chỉ là như thế nào đi nữa kéo, ngày này vẫn là phải đi tới. Thật sao? Quá tốt. Bất quá đối với Thiết Ngưu tới nói, xuất sư tiểu đại biểu lấy công nhận, cái khác hắn cũng chưa có suy nghĩ nhiều như vậy. Đế mộ. Trải qua vòng thứ nhất giết chóc sau đó, tựa hồ hết thảy đều trở nên thuận lợi lên, thuận lợi khiến người có chút sợ hãi, nhất là dẫn đầu đi vào tán tu môn, đạp đều là tán tu thi thể, bọn họ đi qua đáng sợ kia cửa vào, nhưng là tiếp theo đường nhưng trở nên dị thường chót lọt. Thảo. Kia sáng kia là cái gì a? Ngu si. Có thể phát ra ánh sáng dĩ nhiên là bảo vật, mau đi xem một chút. Là đế binh. Ta, không nhìn lầm chứ. Kia lại là một cái đế binh. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuống tới, nhặt lên trên đất đế binh liền bắt đầu chạy. Khốn kiếp. Giao ra đế binh thà cho người khỏi chết. Còn chạy, lên giết hắn cho ta, đem đế binh đoạt lại. Thật ra coi như không có những lời này, cũng đã có vô số thân ảnh xuống tới, vừa thấy được có người cầm lên đế binh chính là vô số đao kiếm bay qua, không tới một phút thời gian, cái này đế binh cũng đã đổi chủ vài chục lần. Mà bởi vì đế binh chết người thì thôi trải qua có mấy chục nhiều. Có thể mặc dù như vậy, vẫn không có ai có dừng tay ý tứ, thậm chí theo càng nhiều người nhìn đến đế binh, thêm vào chàng chém giết này thịnh yến người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả một ít khắc chế tông môn cũng không thiếu đã gia nhập chiến trường, mà giờ khắc này lại một chàng giết chóc tại đế trong mộ diễn ra ra. Ai? Đây chính là nhân tính A. Mà những thứ kia không có tham gia chém giết người chính là lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này phát sinh. Không chút nào hỗ trợ ý tứ, bất quá coi như là bọn họ có lòng hỗ trợ, phỏng chừng đối với cái này bầy điên cuồng người mà nói, không có một chút tác dụng nào, thậm chí chỉ sẽ để cho tình thế biến càng nghiêm trọng hơn. Tham Lam đã che mắt những người này ánh mắt, những người này đã không cứu. Nho nhỏ mê trận cũng đã để cho những người này bộ dáng này, ta thật không biết tiếp theo này đế mộ ở trong còn có cái gì đáng sợ thủ đoạn A. Có ngu ngốc cũng có người biết, liếc mắt biến nhìn thấu đây bất quá là đế mộ chủ nhân chướng nhãn pháp. Giàu có đi nữa cũng không khả năng đem đế binh giống như rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ, càng không cần phải nói cái này còn không có đến đế mộ nơi trọng yếu, làm sao có thể thì có bảo vật xuất hiện, chỉ là tham lam khiến người đánh mất năng lực suy tính mà thôi. Mà này chính là đế mộ cái thứ nhì cơ quan. Biết rõ chúng kế người đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ này, bọn họ tránh những thứ kia điên của người tiếp tục đi tới, rất nhanh bọn họ liền tiến vào một cái nhỏ hẹp hành lang ở trong. Cuối cùng tiến vào hành lang rồi. Xem ra đế mộ khu vực trung tâm cũng không xa sao. Có kinh nghiệm người vừa nhìn hành lang xuất hiện liền biết rời nòng cốt mộ thất không xa, chỉ là loại kinh nghiệm này bất quá đều là một ít thánh cấp cao thủ mộ địa kinh nghiệm mang đến, mà rất rõ ràng đây cũng không phải là như vậy đống cặn bã nhân vật có thể so sánh. Xuyên qua hành lang sau đó mọi người liền tiến vào một cái rộng rãi mộ thất, nhưng là khi bọn hắn đi vào mộ thất nhìn thấy từng cái to lớn hình người thạch tượng sau đó bọn họ lại chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Là khôi lỗi. Là trong truyền thuyết cô máy giết chóc khôi lỗi. Chạy mau a. Có nhận biết người, liếc mắt liền nhận ra khôi lỗi, nhưng là đại đa số người lại không có cái kiến thức này. Khi bọn hắn tiếp tục chuẩn bị tiến lên thời điểm, khôi lỗi lập tức động, khôi lỗi vung vẩy trên tay mình đại đao, nhất đao liền muốn vài người tính mạng, cũng có người muốn phản kích. Đáng tiếc là, khôi lỗi thân thể cực kỳ vững chắc, không có thượng phẩm đạo tông thủ đoạn, liền ở trên người hắn lưu lại một điểm vết tích cơ hội cũng không có, muốn nghị chân chính thương tổn. Đến những con rối này, ít nhất cũng là thánh cấp cao thủ, nhưng lúc này thánh cấp cao thủ mới vừa bước vào đế mộ, mà trận thứ 3 giết chóc thịnh yến, ở nơi này rộng lớn mật thất trong cờ hở. NG gian diễn ra. Đế mộ bên ngoài, vô số cao thủ vẫn đang âm thầm quan sát, chờ cơ hội, có thể tựa hồ đế mộ chủ nhân nhưng không thế nào thích những cơ hội này người chủ nghĩa, bởi vì nguyên bản thông suốt hang lớn miệng, bắt đầu đột nhiên nhỏ đi, lần này cơ hồ đem tất cả cao thủ làm không biết làm sao. Mẹ nó. Không chờ được. Đi. Mắt thấy này kỳ quái một màn phát sinh, một số cao thủ cắn răng, cuối cùng xông về đế mộ nhập khẩu, đối với dạng này người mà nói. Bọn họ vốn là sắp tiến vào người, đi tới đế mộ chính là vì lựa chọn kéo dài tuổi thọ một đường sinh cơ kia, nguyên bản chờ đợi mới là cơ hội tốt nhất, nhưng là mộ địa cũng không biết bởi vì chuyện gì xảy ra đột nhiên muốn đóng cửa, cho nên bọn họ mới không chờ được, theo một cái đế cấp cao thủ vọt vào, rất nhiều cao thủ cũng từ các nơi xuất hiện, xông về. Đế mộ cửa hang, đương nhiên càng nhiều chỉ là vì cầu tài cao thủ, thì vẫn ngắm nhìn, bọn họ rất sợ đế mộ đóng kín sau đó không ở mở ra. Bọn họ bước lên không nổi cái nguy hiểm này, cho nên bọn họ lựa chọn chờ đợi, nhờ. In một chút sau đó phát triển có hay không còn có một chút biến hóa, chung quy đế mộ nguy hiểm tính không thể so với thánh đỉnh cùng ma môn trụ sở chính sai. Nổi bật này một vị đế mộ, đây chính là phong hào cao thủ mộ địa, phải biết chế tạo cái này mộ địa người đồng dạng là phong hào cao thủ a. Lão sư, chúng ta đi thôi. Bất quá những chuyện này đối với Thiết Ngưu tới nói cũng chưa có lộ ra đáng sợ như vậy. Thật ra đây chính là hình mộ địa một cái đặc thù thiết kế, theo mọi người không ngừng phá giải cơ quan, tiến vào làm sao nòng cốt mộ thất, cửa động này càng ngày sẽ càng tiểu, cho đến cuối cùng đóng kín, mà mới vừa rồi cửa hang lần đầu tiên nhỏ đi, nói rõ đã có người xông vào đạo thứ 3 cơ quan, mà đế mộ cửa hang lần đầu tiên biến hóa biến bắt đầu, đây cũng là Thiết Ngưu một mực chờ đợi tín hiệu. Nhìn thấy cái tín hiệu này xuất hiện sau đó, Thiết Ngưu không chút do dự mang theo kiểu bang chủ vọt vào đế mộ. Hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội đem gia tộc của chính mình món đó bảo vật cho lấy về lại. Chương 433, nhiệm vụ mới. Viện trưởng, ngươi có thể không thể nhanh một chút ta. Chu Mở cũng coi là một người nóng tính, nhưng là hôm nay lại có người đối với Chu Mở có chút không nhịn được. Thật ra không phải Chu không mở đủ tích cực, chỉ là cái kêu Chu Mở người có chút nóng nảy mà thôi. Bởi vì hôm nay chính là đương thời hai đại cao thủ lúc đối chiến đến gian, coi như Chu Mở thủ hạ phong hào cao thủ bất kể là đối với ai tới nói. Bọn họ đều vẫn là hy vọng có thể thấy. Thấy cái thế giới này chiến lược mạnh nhất mạnh bao nhiêu, ít nhất để cho trong lòng bọn họ có cái đáy, cũng để cho Chu Hải lòng bên trong có một cái đáy. Mẹ âm thầm tạm thời không nói, này yêu đế nhất định là về sau muốn chống lại. Chu Mở dĩ nhiên là muốn hiểu một chút cuộc chiến đấu này, cuộc tỷ thí này rất nhiều người đều mong đợi rất lâu, nhất là học viện những thứ kia cao thủ hàng đầu môn. Tốt tại hai người tỷ võ lựa chọn địa phương là Thiên Đãng Sơn, mà Thiên Đãng Sơn ngay tại yêu tộc cùng nhân tộc chỗ giáp giới. Vô Ưu Sơn cũng là ở loại địa phương này, cho nên hai cái địa phương không tính xa, đối với tinh anh học viện người mà nói, cũng không tính là quá xa, cho nên Chu không mở gấp, lấy thực lực bọn hắn chạy tới Thiên Đãng Sơn cũng bất quá chừng một giờ thời gian. Gấp cái gì hả? Này sáng sớm, còn có mắt thấy ta còn kém một tí tẹo như thế kinh nghiệm, đương nhiên phải chờ ta thăng cấp xong tại đi à. Những người khác gấp, Chu mở cũng có chút gấp, chỉ là này mắt thấy chính mình thiếu chút xíu nữa kinh nghiệm là có thể tiến vào thượng vị thánh cấp rồi. Chu mở tự nhiên muốn nhanh một chút đến, chung quy cái này cũng muốn không được bao nhiêu thời gian, hơn nữa ở nơi này nói chuyện chỗ trống, một cô cường đại hút. Lực không ngừng tại Chu mở bên người tụ tập, này đảo mắt thời gian Chu mở liền tiến vào rồi thượng phẩm thánh cấp thực lực. Hiện tại có thể đi được chưa? Lý Bạch một mặt sốt ruột, này tinh anh học viện cao thủ rất nhiều, nhưng là liền này Lý Bạch một điểm cao thủ dáng vẻ cũng không có, ngược lại càng giống như là một đứa bé giống nhau, không việc gì hay cùng Chu mở náo. Hiện tại đứng đầu sốt ruột cũng chính là hắn, những người khác không có chút nào gấp, thậm chí không việc gì Trương Tam Phong còn lấy ra một quyển sách từ từ xem lên, nhìn cái dáng vẻ kia còn giống như thập phần say mê, này dáng vẻ này một cái võ giả a. Ngược lại thư giả Lý Bạch càng giống như một cái võ giả. Cút đi. Lý Bạch. ta cho ngươi biết. Ngươi đuổi nữa ta hôm nay không đi. Chu Mở cũng là rất tức giận, hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới một cái như vậy cao thủ có thể như vậy làm người ta không nói gì. Được rồi. Bị Chu Mở một uy hiếp, Lý Bạch ngay lập tức sẽ sợ. Hừ. Chu Mở lạnh rên một tiếng sau đó lại lấy ra một quyển sách tới tiếp tục xem. Chu Mở võ giả cùng thư giả là đồng thời tu luyện, nếu không Chu Mở hiện tại sợ rằng đã là đế cấp cao thủ, chính là bởi vì đồng thời tu luyện, sở hữu võ giả đột phá, thư giả tự nhiên cũng nhanh. Tại Lý Bạch ai hoán ngay trong ánh mắt Chu Nở Hoa 20 phút thời gian cuối cùng song song đột phá đến thượng phẩm thánh cấp. Đi thôi. Hơi chút thu thập một chút sau đó, Chu Khai lập khắc mang theo tất cả mọi người chạy tới Thiên Đãng Sơn. Thiên Đãng Sơn cũng coi là danh sơn rồi, bởi vì nơi này đã từng là yêu nhân hai tộc đại chiến trọng yếu chiến trường một trong, sở hữu nơi này mặc dù tại qua 1.000 năm sau đó, vẫn chỉ là lác đác lưa thưa sinh trưởng một ít cỏ dại, liền một gốc cây cũng không có. Cho nên tại Thiên Đãng Sơn chu vi mấy vạn dặm bên ngoài có người hay không khói, Thiên Đãng Sơn còn có rất lớn lịch sử ý nghĩa, chính là ở chỗ này tạo thành như mặt trời ban trưa thánh đỉnh, cũng là ở chỗ này, để cho yêu tộc cam nguyện lui thủ yêu tộc lãnh địa 1.000 năm, cho đến mấy năm gần đây mới bắt đầu dục dịch. Bây giờ chiến đấu còn không có khai hỏa, toàn bộ Thiên Đãng Sơn chung quanh đã hiện đầy người, dĩ nhiên những người này nhưng là cùng Hoàng Sơn những người đó không giống nhau, có thể tới nơi này đều là một ít tự biết mình cao thủ. Đế cấp cao thủ là có thể hủy thiên diệt địa, càng không cần phải nói hai vị thiên hạ tối cường cao thủ, có thể nói như vậy không có thánh cấp trở lên cao thủ, liền tới dũng khí đều tốt nhất không nên có, muốn nhìn rõ ràng hai người chiến đấu, ít nhất cũng là trung phẩm đế cấp cao thủ mới có thể làm đến, cho nên hôm nay đi tới nơi này người. Không, phải nói loại trừ người, rất nhiều yêu tộc cao thủ, người trong ma môn, cũng tuyệt đối tham dự trong đó quan sát hôm nay chiến đấu, chỉ là những thứ này yêu cùng người trong ma môn ca. Không có phát hiện mà thôi, cho dù phát hiện, như hôm nay như vậy tình trạng cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người rất an ý sẽ không xuất thủ, hơn nữa đi tới nơi này ít người nói cũng là thượng phẩm thánh vị cao thủ, đây nếu là đánh sợ rằng cái thế giới này đều muốn rối loạn, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng hoặc là ma môn, hiện tại cũng còn không có làm tốt chiến đấu cuối cùng chuẩn bị, cho nên tất cả mọi người tại khắc chế. Mà Chu Mở một đường chạy tới trên đường cũng tự nhiên phát hiện rất nhiều cao thủ không ngừng chạy tới nơi này. Chỉ là không biết rõ làm sao, nguyên bản đột phá đến thượng phẩm thánh vị Chu Mở luôn là có chút không thoải mái. Viện trưởng, cảm giác ngươi hôm nay thật giống như có chút không ở trạng thái A. Trương Tam Phong theo đuổi vốn là âm dương tự nhiên chi đạo, lấy hắn năng lực, mặc dù hoa hoa thảo thảo có cái gì vấn đề nhỏ hắn đều có thể cảm giác được, giống như Chu Mở như vậy không thoải mái đều nhanh viết lên trên mặt, hắn không phát hiện mới kỳ quái. Không có gì. Chính là cảm giác trong lòng không thoải mái. Chu Mở rủi rủi con mắt. Lấy viện trưởng thượng phẩm thánh vị thực lực tới nói, sẽ không có bệnh gì đau mới đúng à, chúng độc thì càng thêm không thể nào. Trừ phi, càng là cao thủ mạnh mẽ, thân thể càng là sẽ không xuất hiện vấn đề, lúc này xảy ra vấn đề, huống chi Chu Mở còn có hệ thống thần kỳ như vậy, trừ phi Chu Mở quan tâm người sống chuyện xảy ra vấn đề gì, tâm linh cảm ứng dưới tình huống, hắn mới có phát sinh tình huống như vậy, Trương Tam Phong không dám nói tiếp nữa rồi. Trừ phi gì đó a. Nói chuyện nói. Im miệng. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, cuối cùng hào hùng. Nhiệm vụ miêu tả, bất kể là ở địa phương nào, bất kể là tại câu chuyện kia ở trong, bất kể là người này có bao nhiêu hoàn mỹ, có vài người, theo bọn họ tên cùng cố sự bắt đầu một khắc kia trở đi, bọn họ liền quyết định bọn họ là đứng đầu đau buồn anh hùng, giống như bọn họ chết sẽ nói cho thế nhân, để cho thế nhân vĩnh viễn nhớ bọn họ giống nhau, mà Kiều Phong, Kiều Bang chủ không thể nghi ngờ chính là một người như vậy, theo hắn sinh ra bắt đầu. Hắn liền bắt đầu rồi hắn bi thương. Kiếp sống, vừa sinh ra không bao lâu, cha hắn trốn mẫu vong, sở hữu biết rõ hắn thân thế nhân trùng, duy nhất yêu hắn nhất bang chủ cái bang cũng đã chết, còn để lại cho hắn bi ai nhất an bài, có mấy cái sống chết có nhau người, nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, bọn. Họ chân chính tại uống rượu với nhau, thời gian cũng chỉ có tại Thiếu Lâm tự chiến dịch mà thôi, hữu hái người khác, nhưng là cái này thương hắn người sẽ chết ở trong ngực hắn, hắn cha mẹ nuôi đối với hắn rất tốt. Nhưng là cuối cùng tuy nhiên cũng bởi vì hắn thân thế duyên cớ mà chết đi, hắn gặp được cha mình, nhưng là thấy phụ thân số lần còn không thấy người qua đường số lần nhiều, hắn vì đại tống bỏ ra sở hữu, bao gồm tánh mạng mình, nhưng là đến cuối cùng nhưng chẳng đạt được gì, còn mang đi cái kia yêu nàng, hơn nữa hắn phải bảo vệ cả đời người, nếu nói là thật có thiên sát cô tinh xuất hiện, Tiểu Phong nhất định chính là này thiên sát cô tinh, mặc dù tới đây, hắn vẫn chạy không khỏi như vậy vận mệnh, hiện tại hắn cũng không có tránh đưa. Xê như vậy vận mệnh, nhưng là một người như vậy lại có hắn hào hùng, bắt đầu đi. Mời ký chủ thật tốt cảm thụ hắn hào hùng. Chương 434, Thiên hạ đại loạn, 1. Nhiệm vụ mục tiêu, Tiểu Phong dùng chính mình cuối cùng sinh mạng bảo vệ đệ tử của hắn, mà ký chủ tự nhiên không thể cô phụ hắn loại này hào hùng. Cứu Thiết Ngưu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nhận nhiệm vụ. Nhận thành công. Cơ thưởng, nhân vật kẹt Diệp cô thành một trường, mở ra phần sau nhiệm vụ. Nghe được hệ thống thanh âm, Chu Mở cả người đều cảm giác không xong, cho tới nay Chu Mở đều cho là mình có hệ thống, chính mình liền có thể thay đổi vận mạng mình, ít nhất vận mệnh vật này sẽ không hạ xuống tại trên đầu mình, hoặc là thủ hạ mình đầu người lên, nhưng là không nghĩ tới như vậy bất đắc dĩ vận mệnh lần nữa xảy ra, nhất là kiểu bang chủ vận mệnh, bị hệ thống chúa tể vận mệnh, lần đầu tiên Chu Mở có không muốn hệ thống ý tưởng. Này mấy lần nhiệm vụ càng ngày càng để cho Chu Mở cảm thấy chính mình như bị chi phối giống nhau, bất kể là hắn nhiều cố gắng đều không thể cuối cùng thay đổi nhiệm vụ, núi cao nhiệm vụ là như vậy, hiện tại liền hệ thống khen thưởng lão sư cũng là như vậy. Bất quá coi như là như vậy Chu Mở cũng không dám có một chút điểm lười biếng, loại trừ tiểu bang chủ bị hệ thống trước vận mệnh, hiện tại hắn đệ tử vẫn còn ở vào nguy hiểm ở trong, cho nên Chu không mở có thể có chút nào do dự. Đã xảy ra chuyện gì viện trưởng? Lập tức chạy tới Hoàng Sơn. Chu Mở không có giải thích, xoay người liền hướng Hoàng Sơn chạy đi. Những người khác thấy Chu Tục trải tóc sắc thập phần không được, ngay lập tức sẽ rõ ràng có chuyện phát sinh, cũng không dám hỏi lại, chỉ có Lý Bạch cái này không có điểm ánh mắt người còn hỏi tới. Viện trưởng, không nhìn tới quyết đấu sao? Đặc sắc như vậy quyết đấu một khi bỏ qua. Ta bây giờ không nghĩ lại nghe được bất cứ người nào nói chuyện, nhất là ngươi, nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi thanh âm, ta xin thể nhất định sẽ đưa ngươi miệng cho vá lại. Chu Mở rất ít đối người mình nổi giận, càng không cần phải nói dùng tới xin thề cái chữ này, nghe lời này một cái mọi người tự nhiên biết hiện tại Chu Mở là nghiêm túc, lần này Lý Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng, thật ra hắn đã nhìn thấu Chu không mở cao hứng, chỉ là duy chỉ có Lý Bạch ít đi điểm này nhãn lực độc đáo mà thôi. Đang trầm mặc ở trong, mọi người hỏa lực mở hết chạy tới Hoàng Sơn, mà lúc này muôn người chú ý thiên hạ hai đại cao thủ cũng chạy tới Thiên Đặng Sơn, chỉ là lúc này bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Cùng lúc đó khi mọi người sự chú ý tất cả đều đặt ở đế mộ cùng hai đại cao thủ quyết chiến lúc, cách xa ở yêu tộc ở nhân tộc một cái tiếp giáp bên ngoài thành. Ước định thời gian không sai biệt lắm. Các anh em giết cho ta vào thành đi, không muốn cho ta khách khí. Thấy người liền giết, ta yêu tộc đã nhịn 1000 năm rồi, hôm nay các ngươi không cần nhịn nữa, tiếp thiếu đế môn về nhà. Một tiếng hô to vang dội núi rừng, sau đó vô số yêu tộc theo trong rừng núi vọt ra, khí thế kia giống như chạy băng băng nước sông. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kia, là yêu tộc sao? Ngàn năm yêu tộc không có ở xuất hiện ở nhân tộc trong lĩnh vực, mặc dù trên mặt nổi là một cái biên quan thành thị, nhưng là loại trừ lần trước yêu tộc bạo loạn sự kiện, rất nhiều người đã sắp muốn quên yêu tộc hình dạng thế nào rồi. Lần trước yêu tộc bạo loạn cũng chỉ là tại Yến Vân Đế quốc biên giới, mà lần này lại không có phát sinh ở Yến Vân Đế quốc biên giới, cho nên đối mặt bất thình lình yêu tộc, đã quen an nhàn sinh hoạt thủ thành các binh lính tới nói, này thật quá đột. Nhiên xuất hiện rồi, lấy về phần bọn hắn còn không có phát ra tín hiệu cầu cứu, yêu tộc đã vọt tới dưới thành, sau đó liền bị bao phủ ở yêu tộc trong đại quân. Những thứ này yêu tộc mang theo ngàn năm đoán hận xông vào nhân tộc thành trì, không có chút nào khách khí, đơn phương bắt đầu chu diệt, đồng thời thì ở tòa này thành trì cách đó không xa nhân tộc trên lãnh địa, 11 cái động vật dùng tốc độ siêu âm tốc độ ở trên mặt đất chạy như điên, mà ở phía sau bọn họ, một đám mặc lấy trường bào màu vàng nóng người cũng không ngừng theo sát. Nhanh! Yêu tộc đại quân đã tại trước mặt tiếp ứng rồi, chúng ta chạy mau. Đám này động vật chính là yêu tộc 10 vị thiếu đế cùng sừng châu yêu đế, vốn là bọn họ cho là nhân tộc phát sinh hai món đại sự đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt. Đáng tiếc, duy chỉ có thánh đình vẫn không có để ý những thứ này, vẫn đối với bọn họ không ngừng theo sát. Đang lúc bọn hắn đạt tới nhân tộc bên bờ giải đất thời điểm, bọn họ vẫn bị thánh đình phát hiện, không có cách nào, bọn họ không thể làm gì khác hơn là hóa thân làm nguyên bản hình thái toàn lực chạy ra khỏi nhân tộc. Địa bàn, mà yêu tộc đại quân cũng lập tức đối với bọn họ tiến hành tiếp viện, đáng tiếc nước xa không giải được gần hỏa, cho dù khắp mọi mặt đều đã làm xong chuẩn bị, L. Am Di Thánh Đình lần này quả nhiên xuất động bọn họ thánh vị đại quân, mấy vạn người thánh nhân đại quân đối với bọn họ phát động đuổi giết, nếu là chỉ là những thứ này thánh vị cao thủ, Sừng Châu yêu đế đương nhiên sẽ không coi ra gì, nhưng là trừ những thứ này ra nhân đế cấp cao thủ lại càng không thiếu, thậm chí còn có hai cái thánh chủ cũng đuổi theo. Hừ, dám đến ta nhân tộc. Các ngươi nên đánh đổi mạng sống đại giới, đem bọn ngươi mệnh lưu lại đi. Không được. Thánh đình thánh chủ đuổi theo, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Nghe một chút cái thanh âm này, Sừng Châu yêu đế trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới thánh đình thánh chủ đến như vậy nhanh. Sư tử nguyên đám người nghe Sừng Châu yêu đế mà nói, càng là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, thật ra bọn họ rất rõ, nếu không phải là bởi vì bọn họ, Sừng Châu yêu đế chỉ sợ sớm đã có thể thoát thân, thế nhưng cũng là bởi vì phải bảo vệ bọn họ mới không thể không làm ra như vậy hy sinh, cho nên bọn họ lúc này duy nhất có thể làm chính là chạy mau, chỉ cần có thể chạy ra nhân tộc lãnh địa, hoặc là được đến yêu tộc tiếp viện, kia Sừng Châu yêu đế mới có chạy trốn hy vọng. Hừ, nhân tộc thánh chủ, 1000 năm trước ta không có cơ hội cùng các ngươi giao thủ, hiện tại vừa vặn như ta nguyện. Ẩm. Sừng Châu yêu đế cũng không đợi thánh chủ xuất hiện, ngay lập tức sẽ đối với thánh đỉnh vây quét đại quân phát động tấn công. Sừng Châu yêu đế biết rõ, hắn hiện tại trọng yếu nhất đối với ta chính là bảo vệ thiếu đế môn an toàn. Hắn có lẽ có thể kéo ở thánh đỉnh thánh chủ, thế nhưng hắn nhưng không có khả năng ngăn chặn những thứ này vây quét đại quân. Hiện tại biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là còn có động thủ trước đem những thứ này thánh vị cao thủ phế bỏ đi, hắn mới có cơ hội cho thiếu đế môn tranh thủ ra thời gian. Dám đụng đến ta thánh đỉnh đại quân. Tìm chết. Nếu là mới vừa rồi Sừng Châu yêu đế làm như vậy có lẽ còn có một cơ hội, thế nhưng ngay tại Sừng Châu yêu đế động thủ trong nháy mắt, thánh đình hai vị thánh chủ đã chạy tới, hai người đồng thời xuất thủ đem Sừng Châu yêu đế chặn lại. Hừ, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Một đòn không có thuận lợi Sừng Châu yêu đế cũng không ảo não, bản tới đây chính là trong lúc vội vàng làm ra quyết định, thuận lợi cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là không có thuận lợi hắn cũng sẽ không ảo não. Lần trước mới bị một cái trốn thoát, lần này chúng ta tự nhiên không thể lại để cho người trốn thoát. Một vị tướng mạo thập phần trung hậu biết điều thánh chủ, mà này vị chính là thánh đỉnh Ngưu đỉnh thánh chủ, đối với lần trước vượn mèo chạy trốn hắn chính là canh cánh trong lòng, cho tới lần này vừa phát hiện yêu tộc vết tích, hắn và một cái khác thánh chủ liền không chút do dự xuất thủ, mà lần này nói cái gì hắn cũng không thể lại để cho yêu tộc cho chạy trốn. Chương 435, Thiên hạ đại loạn, 2. Vừa vặn ta có thể mang vượn mèo sổ sách cùng tính một lượt rồi. Một nghe đến mấy cái này người ta nói lên vượn mèo, Sừng Châu yêu đế càng là thập phần tức giận, hiện tại hắn còn không biết vượn mèo thế nào, nghĩ đến có thể theo hai cái thánh chủ thủ hạ chạy trốn, vượn mèo mình cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nguyên lai cái kia thập phần có thể chạy ra hỏa kêu vượn mèo a. Nếu muốn cùng tính một lượt sổ sách vậy thì tới đi. Ta có thể không có thời gian cho ngươi kéo tới ngươi cứu binh tới. Ngu si cũng biết đều tới đây, yêu tộc cứu binh khẳng định đang ở phụ cận. Hai cái thánh chủ chắc chắn sẽ không vào lúc này cùng Sừng Châu yêu đế lãng phí thời gian. Các ngươi cho ta đem mấy tên tiểu tử kia mang đến cho ta. Đương nhiên hai cái thánh chủ cũng rõ ràng đều tới đây, yêu đế thật ra muốn chạy nhất định là có thể chạy thoát, ít nhất không lại ở chỗ này ngồi chờ chết. Rất hiển nhiên mấy cái chạy trốn yêu tộc mới trọng yếu, nếu không không có khả năng để cho thập đại yêu đế một trong Sừng Châu yêu đế đoạn hậu rồi. Phải. Nghe được hai cái thánh chủ mệnh lệnh, thánh đình đại quân lập tức đẩy về phía trước vào. Thế nhưng Sừng Châu yêu đế lưu lại chính là vì bảo vệ 10 cái thiếu đế rời đi, hắn làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ để cho thánh đỉnh đại quân đi qua. Hừ, muốn động bọn họ trước qua cửa ải của ta. Đất rung núi chuyển. Sừng Châu yêu đế vốn là một con trâu đen. Chỉ là hắn có được lấy viễn cổ man thú huyết mạch, cho nên cho dù Ngưu yêu tại yêu tộc trung thuộc về bình thường yêu, thế nhưng thực lực của hắn cũng có thể đứng hàng thập đại yêu đế, hóa thành hình thú trạng thái Sừng Châu yêu đế tứ chi rung một cái. Trong nháy mắt phương vườn ngàn dặm đại địa bắt đầu chấn động, mặc dù thân là phong hào đế cấp cao. Tay hai cái thánh chủ, cũng rõ ràng cảm giác mình đứng không vững, càng không cần phải nói những thứ kia thánh vị cao thủ, từng cái té xuống đất căn bản không đứng nổi. Ngươi là lực lượng hình yêu đế, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lão Ngưu tên là nói không sao? Chấn! Ngưu đình thánh chủ một tiếng quát to, chân to giẫm một cái mắt trần có thể thấy sóng gợn phân tán bốn phía, sau đó đem Sừng Châu yêu đế đất rung núi chuyển cái kinh hãi. Khôi phục nguyên lai dáng vẻ, đương nhiên đây chẳng qua là đàng chàng thánh vị cao thủ cảm giác đầu tiên, nhưng là phải là cả trên bầu trời nhìn xuống sẽ phát. Hiện, đám người này trong vòng ngàn dặm bên trong, đã không có một gốc cây là tạo, không có một cọng cỏ là vẫn còn sống, càng kinh khủng là phương diện này ngàn dặm đã suốt hạ xuống rồi 20 mấy mét, tạo thành một cái to lớn hố sâu, kinh khủng như vậy chiến đấu, còn chẳng qua là hai người cao thủ gian lần đầu tiên giao phong mà thôi. Ngươi chính là cái kia lấy lực lượng nổi danh trên đời Ngưu đỉnh thánh chủ. Nhìn đến chính mình chiêu thức bị phá, Sừng Châu yêu đế mang theo hưng phấn ánh mắt nhìn Ngưu đỉnh thánh chủ, yêu tộc mặc dù lấy lực lượng sở trường, nhưng là cái này cũng phải xem trung tộc, ít nhất tại yêu tộc trung vẫn chưa có người nào yêu về mặt sức mạnh có thể cùng Sừng Châu yêu đế so sánh. 1000 năm trước thật ra Sừng Châu yêu đế liền nghe nói qua Ngưu đỉnh thánh chủ đại danh, chẳng qua là lúc đó bọn họ không ở một cái chiến trường, bọn họ căn bản không có cơ hội gặp mặt, thế. Nhưng hiện sau khi gặp mới phát hiện, nguyên lai cái này trong truyền thuyết nhân tộc lực lượng quả nhiên có thể có so sánh hắn lực lượng. Bớt nói nhảm. Động thủ. Bất quá chó đỉnh thánh chủ nhưng không nghĩ cho Sừng Châu thánh chủ dài dòng cơ hội, lập tức nhanh chóng vọt tới, thẳng đến Sừng Châu Yêu Đế mặt, mà Ngưu Đỉnh Thánh Chủ cũng lập tức đuổi theo. Sừng Châu Yêu Đế vốn là lực lượng sở trường, đáng tiếc chính là tốc độ chậm một chút, thế nhưng chó đỉnh thánh chủ tốc độ nhưng là cực nhanh, Sừng Châu Yêu Đế cũng biết rõ đối mặt này một cái tốc độ cực nhanh, một cái lực lượng cực mạnh thánh chủ, một cái sẽ để cho Sừng Châu Yêu Đế khó mà chống đỡ, càng không cần phải nói hai cái, không có cách nào bên dưới, Sừng Châu Yêu Đế không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bất đắc dĩ nhất biện pháp, nhanh chóng co rút, Ngưu Yêu lực lượng cường đại, thân thể bọn họ tư chất đó cũng là số một số hai. Từng tại yêu tộc thời điểm, hắn còn dùng thân thể của hắn ngăn cản qua yêu đế đả kích, đây là hắn cuối cùng, cũng là bất đắc dĩ nhất. Phương thức phòng thủ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể lợi dụng phương thức như vậy tận lực kéo dài thời gian, xem có thể hay không chờ đến yêu tộc cứu viện, nếu là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể qua đời ở đó rồi, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại chính là theo thiên mệnh. Thảo, chó đỉnh thánh chủ một đòn đánh vào Sừng Châu yêu đế trên thân thể, quả nhiên bị phản chấn trở lại. Mặc dù hắn cũng biết một quyền này nhất định thương tổn tới Sừng Châu Yêu Đế, nhưng là cứ như vậy bị thân thể ngăn cản rồi một quyền, còn khiến hắn chật vật như thế, cái này cũng quả thật làm cho hắn muốn chửi mẹ. Này ra châu nên để cho ta tới. Để cho ta tới. Ăn một quyền của ta. Ẩm. Ngưu Đỉnh Thánh Chủ một quyền này tự nhiên không phải chó Đỉnh Thánh Chủ có thể so với, một quyền liền đem Sừng Châu Yêu Đế đánh ra xa mấy chục mét, thế nhưng Sừng Châu Yêu Đế vẫn cuộn tròn, mặc dù trong miệng hắn đã chảy ra máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn duy trì như vậy dáng vẻ, không chút nào đem điểm này đau coi ra gì. Mã Đan. Như vậy cũng không có chết. Tên khốn này thật đúng là Ngưu A. Không muốn tại kéo. Cùng tiến lên. Lần này Ngưu Đỉnh Thánh Chủ cùng chó Đỉnh Thánh Chủ cũng không có ý định tại bí mật đi xuống, bởi vì bọn họ đã cảm thấy hai cỗ cường đại khí tức tới. Này hai cỗ khí tức nóng nảy mà cường đại, không chút nào thu liệm ý tứ, hơn nữa còn là theo yêu tộc lãnh địa bên kia chuyển tới, cùng nhân tộc bình thường cao. Trong tay liễm bất động, cộng thêm tới phương hướng, không cần nghĩ cũng biết đó là yêu tộc viện quân đến. Thiết Sơn Nhạc, Đoạn Hôn Chân. Một khi quyết định, hai người cũng không chút do dự nào, xuất thủ chính là sát chiêu, bọn hắn bây giờ giống như đem trước mắt yêu đế giải quyết xuống. Đáng tiếc là, hai người vẫn là chậm một bước, ngay tại hai người lúc động thủ sau, một cái thân ảnh màu đen đã xuất hiện ở Sừng Châu yêu đế bên người, nhanh chóng nắm lên Sừng Châu yêu đế chính là một cái lắc mình, cũng đã xuất hiện ở hai cái. Thánh chủ một bên. Tránh ra một kích này, mà mới vừa rồi Sừng Châu Yêu Đế nơi ở địa phương đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn, nếu là lần này đánh vào Sừng Châu Yêu Đế trên người, phỏng chừng mặc dù Sừng Châu Yêu Đế như vậy thân thể, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành đống cặn bã đi. Tốc độ rất nhanh a. Mắt thấy chính mình một chiêu không có đem Yêu Đế giải quyết hết, hai cái thánh chủ khuôn mặt hoàn toàn đen xuống, một chọi hai hai người có thể đè Sừng Châu thánh chủ đánh, nhưng là một VS một hai người cũng không có như vậy thực lực, hơn nữa người tới tốc độ cực nhanh. Nếu là thật đánh xuống thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua, cũng còn khá Sừng Châu Yêu Đế mặc dù tránh thoát hai người một kích chí mạng, thế nhưng bị mới vừa. Mới đả kích bên dưới hắn cũng chịu rồi nghiêm trọng thương, nếu không lượng yêu liên hợp lại, phỏng trừng chạy trốn nên bọn họ. Người đã đến rồi. Thiếu đế môn đều nhận được sao? A, thật là đau. Nhìn thấy bắt lại chính mình yêu đế, Sừng Châu Yêu Đế mang huyết khỏe miệng khẽ mỉm cười, bất quá nhưng làm động tới vết thương mình. Lão hồ ly nhìn bọn hắn rồi, không sao. Cái kia yêu đế hoàn toàn một thân bóng đen, căn bản không nhìn ra là cái gì yêu vật, nhưng là giờ phút này Sừng Châu yêu đế nhưng yên lòng, bởi vì yêu đế nhưng là bọn họ thập đại yêu đế trung cực mạnh một vị rồi, cùng hắn loại này xếp hạng cuối cùng có thể hoàn toàn khác nhau. Không việc gì là tốt rồi. Chương 436, Thiên Hạ Đại Loạn, 3. Ta nghĩ các ngươi hẳn không muốn đánh lại đi. Hắc Y Liễu Nhân nhìn một cái hai vị thánh chủ trong lòng rét một cái. Hôm nay rồi coi như xong. Bất quá không lâu sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng hai vị thánh chủ biết rõ, hiện tại yêu tộc hai cái yêu đế cứu binh chạy tới, mặc dù Sừng Châu yêu đế đã bị thương, thế nhưng muốn thật liều mạng, sợ rằng xui xẻo chính là hai người bọn họ rồi. Mặc dù mọi người đều biết rõ yêu tộc cùng nhân tộc tại không lâu sau này nhất định sẽ có một trận chiến, thế nhưng ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc, bởi vì hai bên cũng còn không có chuẩn bị xong, sở hữu hai bên đều rất an ý dừng tay. Ta chờ. Không lâu chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hắc Y Liễu Nhân nói xong liền dẫn Sừng Châu yêu đế rời đi nhân tộc lãnh địa. Tại hai đại yêu đế sau khi rời khỏi, hai vị thánh chủ cũng phân phó những người khác lập tức chạy tới biên quan thành trì. Lần này tới cứu viện yêu tộc cũng không phải là chỉ có hai cái này yêu đế, còn có yêu tộc đại quân. Có lẽ tại hai cái yêu đế rời đi đồng thời, yêu tộc đại quân cũng đi theo rời. Mở, thế nhưng bọn họ vẫn là phải an trí cho tốt biên quan thành trì cư dân. Nhưng là khi bọn hắn đến biên quan thành trì thời điểm, toàn bộ biên quan thành trì đã không có một người sống rồi, cả thành huyết tinh khí cùng thi thể rung động thật sâu thánh đỉnh đại quân. Yêu tộc, cái thù này chúng ta nhớ. Nhìn thi thể đầy đất, bất kể là thân là nhân tộc hay là lấy nhân tộc người dẫn đầu thân phận, cũng để cho hai cái thánh chủ thật sâu nhớ kỹ thù này. Cách xa ở biên quan bên ngoài thành thâm lâm ở trong, vô số yêu tộc mắt lom lom nhìn biên quan thành trì, khắp người huyết tinh khí, vừa nhìn cũng biết mới vừa rồi giết chóc có bao nhiêu không chút kiêng kỵ. Mà lúc này những thứ này yêu tộc trong ánh mắt còn để lộ ra nhiều chút hưng phấn, có thể suy ra những thứ này yêu tộc là nhịn bao lâu. Đại nhân, tại sao không để cho chúng ta tiếp tục đánh tiếp a? Nhân tộc, cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha. Trong đó một cái dẫn đầu yêu tộc hết sức hưng phấn. Đây bất quá là một cái biên quan tiểu thành mà thôi, liền một cái thánh vị cao thủ cũng không có, các ngươi có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Một cái hình như hổ ly yêu tộc nói. Đại nhân, ta đây đương nhiên biết rõ, chỉ là những thứ này nhân tộc tham sống sợ chết. Ta không cảm thấy cho dù bọn họ có cao thủ là có thể đem chúng ta yêu tộc thế nào. Tại yêu tộc, chỉ có đứng ở chết yêu tài sẽ bị người tôn kính, mà những thứ kia tham sống sợ chết yêu tộc, chỉ có thể nhận được yêu tộc gạt bỏ cùng khinh bỉ. Mới vừa rồi bọn họ tiến vào trong thành, loại trừ mấy người mặc quân trang nhân tộc chống cự một hồi, liền không có có một cái nhân tộc lại chống cự, thậm chí còn nằm trên đất hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Đây đối với yêu tộc như vậy kiêu ngạo chủng tộc tới nói, bọn họ dĩ nhiên là khinh thường ở người như vậy, nếu là nhân tộc không muốn sống chống cự, có lẽ bọn họ còn có thể bỏ qua cho một ít nhân tộc tính mạng. Thế nhưng như vậy nhân tộc bọn họ là như thế cũng coi thường, cho nên bọn họ đem chọn cái biên quan thành chỉ cho tàn sát hết rồi. 1000 năm trước đại chiến ngươi còn không có trải qua, ngươi khả năng không phải rất rõ, này nhân tộc chân chính đáng sợ một mặt còn không có bày ra, có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy bọn họ tham sống sợ chết, bất quá cũng chính là nhân tộc loại tâm tình này mới để cho chúng ta yêu tộc có thể một mực đè nhân tộc, nếu là bọn họ đều giống như chúng ta, phỏng chừng chúng ta yêu tộc đã sớm không tồn tại ở cái thế giới này rồi. Cho nên ngàn vạn lần không nên xem thường nhân tộc, nổi bật các ngươi. Ngàn vạn lần không nên cho là hôm nay nhân tộc chính là các ngươi muốn sẽ phải đối mặt nhân tộc đại quân, đến lúc đó các ngươi nhìn thấy chân chính nhân tộc đại quân các ngươi liền biết ta nói chuyện. Không như bình thường yêu tộc, hồ ly yêu tộc coi như yêu tộc. Chúng đứng đầu cơ trí tồn tại, hắn nhìn thấu quá nhiều, cũng biết quá nhiều. Nhân tộc tại hơn 1 vạn năm trước bất quá chỉ là yêu tộc thức ăn mà thôi, nhưng là bây giờ nhân tộc nhưng có cùng yêu tộc đối kháng thực lực, thậm chí muốn không phải trong nhân tộc đấu lợi hại, nói không chừng thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Đây chính là xem thường nhân tộc hạ chẳng. Tham sống sợ chết. Nếu là nhìn thấy 1000 năm những thứ kia nhân tộc dùng tánh mạng mình đúc thành phòng ngự thành thời điểm, ngươi là có thể phát hiện nhân tộc đáng sợ đến cỡ nào, cũng liền rõ ràng tại sao ngắn ngủi 1 vạn năm nhân tộc là có thể đứng ở cùng yêu tộc giống vậy cục diện. Phải. Dẫn đầu yêu tộc gật đầu khen ngợi, bất quá trong ánh mắt nhưng tràn đầy khinh thường. Nhị ca. Lúc này Hắc Y Dị yêu tộc cũng mang theo sừng châu yêu đế chạy tới thâm lâm ở trong. Ừ. Hồ ly yêu tộc gật gật đầu. Như thế nào đây? Tới 2 cái thánh chủ. Thực lực rất mạnh, một đối một lao thập cùng lao cửu có thể hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là không có người làm nhiễu dưới tình huống, ta biến thân sau đó, lẽ ra có thể cùng 2 người bọn họ liên thủ không phân cao thấp. Ừ. Thánh đỉnh thánh chủ tự nhiên không tính sai, bất quá như vậy thực lực còn uy hiếp không được chúng ta yêu tộc. Năm đó bọn họ ở trên chiến trường cũng bất quá là con chốt thí cấp bậc mà thôi. Mặc dù mấy năm nay có chút tăng lên, nhưng là cùng yêu tộc vẫn không thể so với. Chỉ là bọn hắn Thanh Long Thánh Chủ hiện tại vẫn không có xuất hiện, cũng không biết hắn đến cùng còn ở đó hay không. Nếu là hắn vẫn còn, phỏng chừng liền có chút khó khăn. Vừa nghĩ tới năm đó Thanh Long Thánh Chủ, Hồ Ly Yêu Đế vẫn còn có chút lo lắng, chung quy người kia thực lực nhưng là thật tính cả cường đại. Mặc dù cùng yêu đế so ra kém rất nhiều. Tại thì như thế nào, năm đó nếu không phải người kia xuất hiện, ngươi cho rằng là dựa vào Thanh Long cùng Thánh Đỉnh có khả năng trợ giúp nhân tộc thu được thắng lợi sau cùng. Hắc Y Lệ Nhân một mặt bất mãn, năm đó hắn cũng đã gặp qua Thanh Long Thánh Chủ. Liên như vậy, trải qua 1000 năm rồi, hiện tại Thanh Long Thánh Chủ biến mất đối với chúng ta mà nói thiếu một chân chính đối thủ, cao hứng còn không kịp rồi. Chờ Lão Đại đem mẹ âm thầm giải quyết, chúng ta liền có thể tấn công yêu tộc. Tấn công nhân tộc sự tình, đã sớm tại yêu tộc kế hoạch ở trong, chỉ là điều này cần một bước ngoặt. Mà cái này cơ hội lập tức phải xuất hiện. Ha ha. Cuối cùng có thể tấn công nhân tộc rồi. Này đoạn thời gian ta nhưng là tức sôi rồi ta. Khúc khục. Vừa nghe đến tấn công nhân tộc sừng châu yêu đế hưng phấn, không nói 2 tộc cân đoán, vẹn vẹn là gần đây hắn gặp gỡ, cũng để cho sừng châu yêu đế tức sôi ruột. Bất quá quá kích động vẫn là làm động tới vết thương mình. Hừ. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi và A Mèo đều bị thương. coi như là lão đại thắng, cũng không khả năng lập tức tấn công nhân tộc. Ít nhất cũng phải chờ đến các ngươi khôi phục thương thế, đều nói với các ngươi nhất định chú ý mấy cái thiếu đế an toàn, nhưng là không nghĩ tới các ngươi vẫn là bại lộ. Ngươi còn không thấy ngại cho ta cười. Nhìn bị thương sừng châu yêu đế, hồ ly yêu đế trên mặt viết đầy bất mãn. Ta cũng không nghĩ tới. Đúng. Thật xin lỗi nhị ca. Về sau ta nhất định sẽ chú ý. Nhất định sẽ không nữa phạm sai lầm, hỏng rồi lao đại kế hoạch. Nghe hồ ly yêu đế mà nói, sừng châu yêu đế còn thật sự coi chính mình cùng vượn mèo bị thương hỏng rồi yêu đế kế hoạch. Nhìn đơn thuần sừng châu yêu đế, hồ ly yêu đế cùng hắc ý yêu đế không nhịn được lắc đầu một cái. Đồng thời cảm thán cái này sừng châu yêu đế đơn thuần. 10 ho ho ho 10. Chương 437, thiên hạ đại loạn, 4. Được rồi. Không nên tự trách. Nhị ca cũng bất quá dọa ngươi một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có tư cách hỏng rồi lao đại sự tình sao. Chẳng qua chỉ là muốn ngươi nhớ về sau muốn dùng đầu góc một chút. Nhìn sừng châu yêu đế tự trách thần tình, hắc y yêu đế vẫn còn có chút không đành lòng. Dù sao cũng là mấy ngàn năm huynh đệ, hắn biết rõ người huynh đệ này tính cách. Nếu là không nói cho hắn rõ ràng, phỏng chừng hắn sẽ tự trách cả đời. Thật! Ngươi cho rằng là lão đại hôm nay đối chiến là ai? Đây chính là mẹ âm thầm cái lao già đó, liền năm đó Thanh Long cũng không dám chọc người vật. Mặc dù lao đại có năm chắc chiến thắng mẹ âm thầm cái lao già đó, để cho mẹ âm thầm cái lao già đó không ở hỏi tới nhân tộc sự tình, cho chúng ta yêu tộc nghiệp lớn gia tăng tiền đặt cuộc. Thế nhưng mẹ âm thầm cũng không phải dễ chê, phỏng chừng sau trận chiến này, lao đại ít nhất phải tiêu phí 10 năm thời gian tới khôi phục thương thế, cho nên không nên tự trách, cho dù các ngươi không có bị thương cũng là sẽ không tấn công nhân tộc, về sau các ngươi liền cẩn thận dưỡng thương, không muốn làm tiếp không có vấn đề hy sinh. Hắc Y Yêu Đế lắc đầu một cái. Nghe được Hắc Y Yêu Đế sau khi giải thích sừng châu yêu đế mừng tít mắt, bất quá vẫn là hết sức kiêng kỵ nhìn một cái hồ ly yêu đế, lại nghe được hồ ly yêu đế một tiếng bất mãn hừ lạnh sau đó mới xác định Hắc Y Yêu Đế nói chuyện, tại yêu tộc. Hồ ly yêu đế nói chuyện có lúc so với yêu đế mà nói tác dụng. Mà sừng châu yêu đế lại sợ nhất chính là trước mắt cái này nhị ca, toàn bộ yêu tộc 10 đế bên trong đệ nhị. Vị, một cái chân chính yêu tộc trí giả, yêu tộc phần lớn mệnh lệnh đều là do hắn phát hành ra. Bất quá ta thật đúng là không cam lòng a. Cứ như vậy để cho ma môn được đến chỗ tốt, sàn đấu thu chúng ta lại không có mang về. Mặc dù lần này coi như là an toàn trở lại yêu tộc, thế nhưng sừng châu yêu đế loại trừ lửa giận trong lòng, càng nhiều là không có đem sàn đấu thu mang về không cam lòng, những năm gần đây. Món đó bảo vật vẫn là yêu tộc trong lòng đau. Không nên suy nghĩ nhiều. Không có mang trở lại cũng chưa có mang về đi. Món đồ kia công dụng đối với yêu tộc cũng không có ích lợi gì. Muốn cầm về cũng bất quá là tăng trưởng một hồi yêu tộc tinh thần mà thôi. Không nên quá cuốn quýt những thứ này. Ta bây giờ càng muốn biết ma môn có phải hay không yêu thích ta những tin tức kia. Sàn đấu thú năm đó cho yêu tộc để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Có thể trên thực tế tu luyện trận pháp hồ ly yêu đế đã mơ hồ nhìn ra sàn đấu thú một ít công dụng. Hắn đều là đối với sàn đấu thu không có quá nhiều ý tưởng, cầm về cũng chỉ là cho yêu tộc gia tăng một ít tinh thần, khiến hắn có tân trận pháp đối tượng nghiên cứu mà thôi, chỉ là công kích nhân tộc sắp tới, hắn căn bản không có quá nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp này. Nhị ca mới vừa rồi lời kia có ý gì hả? Nghe được hồ ly yêu đế mà nói, sừng châu yêu đế sững sờ, tựa hồ trong này có một ít mờ ám. Hừ, làm việc thời điểm không thấy ngươi thông minh như vậy, lúc này ngươi đến phát hiện ta trong lời nói ý tứ. Hồ ly yêu đế cười mắng. Ha ha ha. Nghe được hồ ly cười mắng, sừng châu yêu đế cũng là ngượng ngùng nở nụ cười. Ma môn muốn theo chúng ta nơi này được đến những thứ kia đế binh tin tức, tốt bố trí 18 đế binh đại trận, bọn họ còn tưởng rằng ta không biết, thật là khôi hài. Nhưng bọn họ thật đúng là cho là những thứ kia đế binh có dễ chiếm được như thế sao? 18 đế binh đại trận. Không nghĩ tới ma môn tâm lớn như vậy a. Chỉ là chúng ta thật muốn bởi vì cựu thiên tông giao dịch đem những tin tức này nói cho bọn hắn biết sao. Nhị ca ngươi đừng quên rồi, bọn họ mặc dù là ma môn, nhưng là bọn họ vẫn là nhân tộc A. Nếu là bọn họ, hắc y yêu đế không có đem chuyện nói ra, không phải tộc ta bên trong chắc chắn có ý nghĩ khác. Bây giờ nhìn đi tới yêu tộc cùng ma môn là thời kỳ trăng mật, nhưng là một khi qua khoảng thời gian này trời mới biết ma môn có thể hay không xoay đầu lại hướng trả bọn họ, vừa nghĩ tới 18 đế binh đại trận. Hắc Y Lệ Nhân liền không nhịn được có chút run rẩy. Đại trận này năm đó chính là yêu tộc thua trận mấu chốt. Năm đó đại chiến, yêu tộc thật ra tại trên thực lực ổn áp nhân tộc. Mặc dù nhân tộc cũng có thập phần cường đại cao cấp chiến lực, có thể cùng yêu đế đối chiến. Thế nhưng nhân tộc bọn họ thực lực còn kém quá nhiều. Nếu không phải là bởi vì đại trận này, có lẽ cường đại yêu tộc liền đem nhân tộc bắt lại rồi. Những thứ này ta đương nhiên biết rõ. Đại trận này năm đó là yêu tộc đau, chẳng lẽ không phải ta đau không? So với cái khác yêu tộc, thật ra hồ ly yêu tộc mới là hiểu rõ nhất khổ cái kia yêu, hắn là yêu tộc đệ nhị yêu đế, cũng là yêu tộc lợi hại nhất trận pháp đại sư, nhưng là mặc dù như vậy hắn vẫn không có tại cuối cùng quyết chiến ở trong phá giải hết trận pháp này, như vậy là hắn trong lòng đau, là hắn cả đời đau, trơ mắt nhìn vô số yêu tộc táng thân ở nơi này đại chiến ở trong, hắn đó là vô lực, cái kia đau khổ chỉ có thể so với người khác nhiều. Kia nhị ca ngươi, ma môn muốn bố trí 18 đế binh đại trận, vậy nhất định phải thu được 18 thanh đế binh, tốt nhất còn có thể ra tự cùng một người tay, bất quá loại trừ thiên hạ kia đệ nhất thợ rèn, ai có thể tìm ra như vậy đế binh rồi, mà này chút ít đế binh năm đó trận pháp kia đã toàn phá hủy, hiện tại ma môn môn chủ cũng chỉ có thể tìm một ít đồng nguyên đế binh tài năng bố trí ra trận pháp, mà muốn thu được những thứ này đế binh, ma môn dĩ nhiên là phải dựa vào chúng ta, mà chúng ta nhân cơ hội có thể thu được đại lượng nhân tộc tin tức, hơn nữa. Những thứ này đồng nguyên đế binh trên căn bản đều là dấu ở một ít không dễ dàng tìm tới địa phương, đối với chúng ta yêu tộc vừa không có quá lớn chỗ dùng, cần gì phải nói cho bọn hắn biết một ít nhờ. Ư vậy tin tức, để cho chúng ta đổi lấy cực lớn lợi ích, trong này lại xen lẫn một ít tin tức giả, này ma môn không có 10 năm là tìm không tới 18 cái đế binh, 10 năm không sai biệt lắm khi đó chúng ta cũng ở đây tấn công nhân tộc rồi, lấy ma môn tại nhân tộc danh tiếng, khi đó còn không biết ai đánh người nào. Coi như bọn họ như năm đó giống nhau cuối cùng cùng nhân tộc chính đạo nhân sĩ hợp tác thì thế nào, này 1000 năm đến, đại trận này có thể vẫn là trong nội tâm của ta. Khảm, không có nắm chắc phá trận ngươi nghĩ rằng ta sẽ thật đem những tin tức này nói cho ma môn sao. Hơn nữa, ta những tin tức kia cũng không thấy là tốt hơn tin tức, có thể hay không được đến những thứ này đế binh còn phải xem bọn họ có hay không như vậy thực lực. Hồ Ly yêu đế, đối với ngàn năm trước đánh một trận một mực canh cánh trong lòng, hắn sở dĩ muốn cho ma môn tin tức, thật ra rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hắn chính là muốn vì chính mình chứng minh, hắn là yêu tộc đệ nhất trận pháp đại sư, năm đó hắn ngã ở 18 đế binh đại trận bên dưới, 1000 năm sau, hắn sẽ không nữa ngã ở giống vậy địa phương. Nguyên lai nhị ca đã sớm suy nghĩ xong. Cũng phải. Năm đó thủ chúng ta muốn từng cái báo trở lại. Như vậy nhị ca chúng ta bây giờ làm gì? Phải về Long Thành sao? Không gấp. Lần này chúng ta đi tới nơi này loại trừ phải cứu viện A Ngưu ngoài ra, chúng ta còn muốn tiếp ứng đại ca. Đối với nhân tộc, ta lại không yên tâm. Hiện tại những huynh đệ khác đều đi thiên đãng sân rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ tiếp ứng đi. Hồ Ly yêu đế nghiêm túc nhìn phía xa, trận chiến này quan hệ toàn bộ yêu tộc, bất kể như thế nào hắn đều không cho phép phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Đúng rồi. Tam ca. A mèo thương như thế nào? So với ngươi nặng, bất quá đã dùng linh dược cho hắn điều dưỡng thân thể rồi. Phòng trừng điều dưỡng cái chừng một năm có thể nhảy nhót tương bừng rồi. Cũng còn khá. Nghe được Hắc Y Dĩ yêu đế mà nói sừng châu yêu đế cuối cùng là yên tâm lại rồi. Chương 438, Thiên hạ đại loạn, Nam. Tuyệt địa băng nguyên, một cái bị người quên lãng địa phương, đồng thời cũng là một cái dễ dàng đưa tới vô số người hoang tưởng địa phương. Tuyệt địa băng nguyên ở vào tinh có cực chi địa, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, chưa có sinh vật bước vào nơi đây, coi như là có người đặt chân vùng đất này. Cũng là những thứ kia thích mạo hiểm người mới sẽ đặt chân nơi này, bất quá hôm nay, tuyệt địa băng nguyên không chỉ có người đặt chân nơi này, thậm chí là không ít người đặt chân nơi này. Càng làm cho nguyên bản mảnh này an tĩnh mỹ lệ đại địa hiện đầy mùi máu tanh. Xỉn. Tại sao? Tại sao? Chúng ta đều chạy trốn tới chỗ này, tại sao các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Một cái cả người là huyết lão người tuyệt vọng nhìn trước mắt đám người quần áo đen này, mà phía sau hắn một đám người già yếu bệnh hoạn cũng tuyệt vọng nhìn những người quần áo đen này. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn đều rời đi nhân tộc cái kia đất thị phi trốn tuyệt địa băng nguyên còn có người muốn đuổi giết bọn hắn. Ngươi sinh tử ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm các ngươi gia tộc món đó đế binh, ngươi đem món đó đế binh giao ra, hôm nay ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Hắc Y Liễu người dẫn đầu nói, bỏ qua cho chúng ta. Ma môn lúc nào hào phóng như vậy? Còn là nói ngươi cho là ta giả dặn đã váng đầu trình độ sao? Lão giả khinh thường cười một tiếng. Vậy thì không cần nói nhảm. Giết. Lấy Hắc Y Liễu người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, cái khác Hắc Y Liễu nhân sát nhập vào đám người, rất nhanh mới vừa rồi còn đứng người liền toàn bộ ngã xuống vũng máu ở trong, chỉ còn lại có lão giả một người. Đem đồ vật giao ra. Ha ha ha. Giao ra, ngươi giết ta thân nhân bằng hữu, ngươi cho là ta còn có thể đem đồ vật giao ra sao? Muốn món đó đế binh, vậy ngươi từ từ tìm đi. Ha ha. Lão giả trong mắt đã không có tuyệt vọng, mà là một loại sinh không thể niệm vẻ mặt. Xem ra ngươi cũng không muốn sống. Giết. Trong nháy mắt lão giả biến không có tính mạng. Đem món đồ kia tìm ra. Phải. Đại Nhạc Tông, một cái xa gần mấy vạn dặm đều hết sức nổi danh môn phái, mặc dù Đại Nhạc Tông không phải bát đại tông môn một trong, nhưng là tại tông môn liên minh bên trong đó cũng là số một số hai tông môn một trong, chung quy Đại Nhạc Tông lịch sử cũng là có thể cùng Cửu Thiên Tông tương đối tông môn, có thể tồn ở mấy ngàn năm tông môn, hơn nửa đều có điểm chính mình nội tình, có thể nói như vậy tông môn, mặc dù một ít thế lực cường đại cũng không dám trọng, thế nhưng sau ngày hôm nay Đại Nhạc Tông tên đi nhưng phải ở cái thế giới này biến mất. Lúc này Đại Nhạc Tông đã không có một người sống rồi, thi thể đầy đất, khắp nơi có thể thấy vết máu, loại trừ một đám tại trên thi thể bổ đao hắc y lìa nhân, giờ phút này đã không có những người khác. Nhị trưởng lão, tại khắp nơi lục soát sau đó, lưỡng người quần áo đen nhanh chóng đi tới Ma Môn nhị trưởng lão sau lưng. Đồ vật đã tìm được chưa? Nhìn Đại Nhạc Tông cảnh đẹp, nhị trưởng lão tâm tình lúc này nhưng không thế nào tốt. Nhị trưởng lão, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Đại Nhạc Tông cũng không có tìm được đế binh. Kia Đại Nhạc Tông người cung khai sao? Bọn họ cung khai, chỉ là cũng vẫn không có chút nào một điểm đầu mối, cảm giác này Đại Nhạc Tông tựa hồ thật không có cái này đế binh. Khác một người quần áo đen nói. Nhị trưởng lão, chúng ta là không phải là bị lừa gạt, này yêu tộc tin tức cũng không có thể tin hoàn toàn a. Hừ, bọn họ tin tức có thể tin hoàn toàn mới là lạ, đây đã là cái thứ ba tông môn, tiền tam cái tông môn cũng không có tìm được chúng ta muốn có đồ vật. Nhị trưởng lão đầy bụng khí, thật ra này Đại Nhạc Tông đã không phải là thứ nhất bị Ma Môn diệt tông tông môn, thậm chí đây cũng không phải là Ma Môn muốn tiêu diệt tông cái cuối cùng môn phái, hơn nữa trước mặt diệt mấy cái tông môn, bọn họ cũng không có tìm được bọn họ muốn đồ vật. Thế nhưng những tin tức này nhưng lại đều là yêu tộc cung cấp, nhưng là bọn họ lại không thể không tin tưởng yêu tộc tin tức, phải biết yêu tộc đặt chân ở cái thế giới này quá lâu, mà Ma Môn cũng bất quá. Chỉ là mới hơn 1.000 năm lịch sử, rất nhiều nhân tộc cùng cái thế giới này bí mật bọn họ không một chút nào e dè. Rõ ràng, thu được những tin tức này thời điểm, yêu tộc cũng sáng tỏ nói qua, bọn họ cũng không biết những tin tức này thật giả, có thể vì được đến bọn họ muốn có đồ vật, bọn họ lại không thể không tin, hơn nữa. Yêu tộc cho tin tức tất cả cũng không đều là giả, mặc dù Ma Môn rất rõ đây là yêu tộc cố ý đem tin tức giả đặt ở bên trong, chính là vì suy yếu nhân tộc thực lực, bọn họ cũng không khỏi không đi làm những chuyện này, vì Ma Môn nghiệp lớn, bọn họ không quan tâm giết nhiều một vài người. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục tìm sao? Tìm. Đương nhiên muốn tìm. Nhị trưởng lão cũng là không có cách nào, hiện tại cả thế giới ánh mắt đều tại đế mộ cùng hai đại cao thủ quyết đấu lên. Các môn các phái cao thủ ra hết, Thánh Đỉnh cũng vào lúc này đuổi giết yêu đế, hắn cần phải vào lúc này mau chóng bắt lại những thứ kia hư hư thực thực có dấu đế binh tông môn, nếu không chờ những thế lực này kịp phản ứng, bọn họ cũng chưa có tốt như vậy cơ hội. Chúng ta đây lại đi tìm một chút. Không cần, bây giờ nhìn lại Đại Nhạc Tông phòng trừng cũng không có đế binh rồi, chúng ta vẫn là đem buông tha Đại Nhạc Tông đi. Bất quá bây giờ chúng ta thời gian cấp bách, mà mạnh nhất mấy cái tông môn cũng bị chúng ta giải quyết hết. Hiện tại chúng ta biện pháp tốt nhất vẫn là chia nhau làm việc, nhớ. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể có bất cứ chút do dự nào, nếu là không có tìm tới đế binh, lập tức rời đi. Nhị trưởng lão biết rõ hôm nay đi qua, các đại tông môn hẳn là sẽ kịp phản ứng, hắn cần phải tăng thêm tốc độ. Phải. Lưỡng người quần áo đen lập tức phân biệt dẫn người rời đi. Rất nhanh lục tục lại có tông môn bị không ngừng bị diệt khẩu, chỉ là bọn hắn vẫn không có tìm tới bọn họ muốn có đồ vật. Nhị trưởng lão. Xem ra loại trừ Cửu Thiên Tông món đó đế binh, cái khác nhân tộc tông môn cũng chưa có đế binh rồi, làm sao bây giờ? Mẹ nó! Yêu tộc ta nhớ ở các ngươi. Cho tới bây giờ nhị trưởng lão cuối cùng kịp phản ứng, yêu tộc cho tin tức, chỉ cần là liên quan tới các đại tông môn, liền không có một cái là thực sự. Đương nhiên nhị trưởng lão cũng biết rõ những tin tức này có mờ ám, nhưng là không nghĩ sẽ phải là như vậy kết quả. Nhưng là vì mau chóng tìm tới đế binh, hắn vẫn trước theo nhân tộc bên này thử một chút. Trung quy những đế binh khác nơi phát ra tin tức thật sự quá nguy hiểm, tuyệt địa băng nguyên, xanh đậm đáy biển, cùng với nguy hiểm nhất Nam Cương, kia một cái không phải cần thời gian cùng tinh lực mới có thể tìm được, sợ rằng phải tìm đủ bọn họ yêu cầu đế binh, ít nhất phải chừng 10 năm, giờ khác này nhị trưởng lão đều điên rồi, hắn cho tới bây giờ không xê. Có nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, đã đến giờ còn đều là chuyện nhỏ, trung quy Ma Môn hiện tại cũng không có chuẩn bị xong. Môn chủ tính tới nhân tộc chân chính loạn cục cũng nên là tại 10 năm sau, nhưng là bây giờ Ma Môn giết không ít nhân tộc, nhất định sẽ làm cho nhân tộc cổ động phản công, kia Ma Môn làm việc liền muốn càng thêm cẩn thận, này thật to chậm lại Ma Môn tiến tới bước chân. Yêu tộc, chờ ta tìm đủ đế binh, ta nhất định khiến ngươi thử một lần năm đó loại cảm thụ đó. Đi, đi tuyệt địa băng nguyên cùng đại trưởng lão hội họp, truyền lệnh xuống, sở hữu Ma Môn đệ tử kêu lại đến, gần đây nhân tộc nhất định sẽ cổ động lục soát chúng ta. Chờ danh tiếng qua sẽ hành động lại. Phải. Chương 439, cầu độc mục. Đế mộ. Ai? Lòng người a. Đây chính là tham lam hạ tràng, nhân sinh có rượu, có bạn, có vui vẻ, cần gì phải theo đuổi những thứ đồ này. Đi vào đế mộ nhìn thi thể đầy đất, tiểu bang chủ có chút không đành lòng, chung quy những thứ này đều là sinh mạng. Tiểu bang chủ mặc dù nhìn qua rất thô cùng, thế nhưng hắn đúng là một cái trách trời thương dân người. Xin. Nếu là bọn họ biết rõ đạo lý này, phỏng chừng cũng sẽ không là cái kết quả này rồi. Cường giả chân chính nhất định có một viên rất đặc biệt tâm, Thiết Ngưu mặc dù không biết như vậy tâm là một viên cái dạng gì tâm, thế nhưng ở trong học viện lao sư bên trong, những thứ kia càng là cường đại lao sư, bọn họ thì càng đặc biệt, tham lam. Đối với bọn hắn tới nói cũng không biết là thứ gì, cái gọi là theo đuổi đồ vật càng là cực hạn, nhìn đến thế giới thì càng đặc biệt, đây chính là Thiết Ngưu chỗ lý giải cường giả. Đi thôi. Chúng ta đi nhìn một chút ngươi tổ tiên lưu lại cho ngươi rồi thứ tốt gì. Càng là nhìn tiếp kiểu bang chủ càng là không đành lòng, cho nên hắn cũng không có dừng lại lâu. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được có người theo sau. Nếu là muốn thẳng tới nòng cốt đế mộ nhất định là không thể để cho người nhìn thấy. Được. Nói xong Thiết Ngưu cùng kiểu bang chủ liền rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, bốn người cũng tiến vào đế mộ ở trong. Hừ. Cũng biết tự giết lẫn nhau. Nếu là dù là có một chút kiểm nhận liễm, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Bốn cái người tới bên trong một người nói. Được rồi. Mẹ. Không phải mỗi một người đều giống như ngươi, giống như gia tộc ngươi, giống như ngươi tổ phụ giống nhau vì nhân tộc mà chiến. Đi thôi. Nếu là người ở đây bị người khác lấy được sẽ không tốt. Chúng ta muốn bước nhanh hơn rồi. Một người khác nhìn kêu mẹ lão giả nói. Liền như vậy. Những người khác lại không biết cái lối đi kia, làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới. Có thể hay không không cần dài dòng. Đi thôi. Mẹ một mặt khó chịu. Phải. Là. Chúng ta đi thôi. Một người trong đó tựa hồ đối với cái này kêu mẹ cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy đạo. Bất quá hắn trong ánh mắt nhưng đối với người này tràn đầy khinh thường. Có lẽ mẹ trong mắt hắn chính là một cái dựa vào tổ phụ che chở một cái thế gia con cháu mà thôi. Suy nghĩ gì đều là chắc hẳn phải vậy. Nơi này chính là mê cung rồi. Xem ra mê cung này lại muốn hại. Chỗ yếu chết không ít người a. Mê cung là đế trong mộ cường đại nhất bên ngoài cơ quan, phải biết này tiến vào nơi này trước hai đạo cơ quan ở trong, mặc dù giết không ít người, nhưng là những thứ này cơ quan cũng là có thể phá hư, hoặc là tại phá giải sau đó có thể thành công tránh, thế nhưng mê cung cũng không giống nhau, mê cung ở trong từng cái cơ quan đều là nhằm vào. Những thứ kia tham lam người, càng là tham lam, tại mê cung ở trong càng là sẽ bị bên trong cạm bẫy giết chết chết, thế nhưng này cũng đều chỉ là đế trong mộ bên ngoài cơ quan. Khi tiến vào nòng cốt cơ quan ở trong, vô số cơ quan mặc dù đế cấp cao thủ cũng không có thể đủ chạy thoát. Không nói cái này. Càng là nhìn những người này càng là khó chịu, chúng ta sau đó phải đi như thế nào? Tiến vào mê cung cửa vào tổng cộng có 3 cái lối đi, không có một cái lối đi phía sau đều là một con đường, cũng là một cái lựa chọn con đường. Căn cứ gia tộc ghi lại, chúng ta chỉ cần một cái dọc theo bên tay phải cái cuối cùng lối đi đi thẳng là được. Càng là đơn giản đồ vật càng là đáng sợ. Giống như mê cung này giống nhau, cách phá giải nhắc tới đơn giản như vậy, thế nhưng trời mới biết mê cung này. Bao lớn, trời mới biết được bao nhiêu cái thông đạo, chỉ cần lựa chọn sai lầm rồi một con đường kia tiểu đại biểu lấy tử vong. Thiết Ngưu cùng tiểu bang chủ cũng không có chút gì do dự, thấy bốn phía không có người liền nhanh chóng tiến vào lối đi, nếu biết rồi lối đi đi như thế nào, tự nhiên sẽ rất nhanh, mặc dù tại thông qua thời điểm bọn họ cũng gặp phải không ít rất, nhưng là càng đi về phía sau những người này thì càng ít. Cho đến tiến vào một nửa mê cung sau đó đã không thấy đến người rồi, mà lúc này Thiết Ngưu bọn họ ít nhất đã đi qua hơn 200 thông. Đạo, có thể thấy mê cung này là có bao lớn, mà muốn đi ra mê cung này là có bao lớn. Cuối cùng đi ra được. Tiểu bang chủ uống Thiết Ngưu thực lực đều coi như là không tệ, bất quá mê cung là phong bế, bao nhiêu hay là để cho người có chút kiềm chế. Thật ra tiến vào như vậy mê cung ở trong, coi như là một người không ăn không uống cũng sẽ không chết. Tại dạng này kiềm chế hoàn cảnh ở trong cho dù không có cơ quan giết chết, cũng sẽ bị cái loại này bầu không khí bức cho điên. Đi không lâu sau đó, hai người lại tới một cái trên cầu, đây là một tòa cầu độc mục, nhìn qua cũng không có gì kỳ quái địa phương, thế nhưng dưới cầu mặt nhưng là một cái vực sâu vạn trượng, từ trên nhìn xuống, thật sự khiến người sợ hãi. Đây là một cửa gọi là cầu độc mục. Chính là ta tổ tiên một cái khác theo người chế tạo cơ quan. Nhìn trước mắt cầu độc mục Thiết Ngưu giải thích, đế mộ ở trong tất cả mọi thứ đều bị hắn ghi ở trong lòng. Các ngươi lão tổ theo người thật nhiều a. Tiểu bang chủ đã không phải lần thứ nhất nghe được Thiết Ngưu nói hắn tổ tiên theo người rồi. Này đế mộ chủ nhân bản thân liền là một cái một người trong đó. cái này quả thực có chút để cho kiểu bang chủ không nghĩ tới, không phải mỗi người đều là Chu Mở cái loại này nắm giữ hệ thống người, với hắn người đếm không hết, hơn nữa nghe Thiết Ngưu miêu tả những người này cũng đều thập phần trung thành, cho dù là giống như Thánh Đình như vậy thế lực, trong đó những thánh chủ kia cũng không phải tất cả đều chân chính trung thành với Thanh Long Thánh Chủ. Lao tổ một thân chế tạo vô số thần binh lợi khí, nhưng là loại trừ chúng ta ra truyền đế binh không có một món là lưu cái chính mình con cháu, toàn bộ cho rồi hắn theo người, mặc dù cái này đế binh hiện tại cũng còn không tại trong tay chúng ta, hơn nữa không giống như là Lao tổ theo người như vậy, Lao tổ vì bọn họ chế tạo vô số mộ địa, nhưng là cho đến chết hắn đều không có cho chính mình lưu một tòa mộ địa. Truyền thuyết ta gia tộc tại ta lão tổ chết. Thời điểm, muốn từ trong nhà giúp hắn tiếp cận một bộ quan tài tiền cũng không có. Suy nghĩ một chút đường đường đệ nhất thiên hạ đoán tạo sư quả nhiên không cầm ra tiền tới mua cho mình một bộ quan tài. Nhắc tới cũng để cho người chê cười. Thật ra không phải là không có tiền, chỉ là hắn đem tất cả tiền đều để lại cho hắn những thứ này theo đám người. Tổ tiên có một câu như vậy danh ngôn, tích thủy tri ân mặc dù không nhất định dũng tuyển tương báo, thế nhưng cứu mạng theo bảo vệ. Ân. Làm dốc hết hết thể cũng phải giúp những người này. Mà này những người này đều là một ít đương thời cao thủ, bọn họ cần gì rồi hả? Không thể nghi ngờ chính là sau khi chết có thể có một cái không tệ nơi quy tụ đi. Nhìn trước mắt cầu độc mục Thiết Ngưu hơi xúc động, tổ tiên loại này hào hùng thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Một người như vậy nghe ngươi nói hắn cố sự ta đều nhiệt huyết sôi trào rồi. Hắn đáng giá có người theo. Xác thực như vậy một cái liền người nhà mình đều không cân nhắc người, xác thực đáng giá theo. Chỉ là như vậy người quá ít, này có thể không phải là người nào đều có như vậy dũng khí à. Mà kiều bang chủ cũng là tính tình như vậy, căn bản mà nói, như vậy tính tình giống nhau người tự nhiên có thể có cộng hưởng, nếu là bọn họ sinh hoạt tại cùng một thời đại nhất định có thể trở thành bạn tốt nhất. Đi thôi lão sư. Có rảnh rỗi chúng ta hay nói một chút lao tổ cố sự, bây giờ còn là trước đem đồ vật bắt vào tay đi. Hành. Bất quá chúng ta làm sao sống cái này cầu a? Chương 440, 18 đế binh. Qua cái này cầu thật ra không có chút nào khó khăn. Vừa nói Thiết Ngưu liền bước lên cầu gỗ, sau đó từng bước một đi tới. Thiết kế cái này cầu người là một cái trận pháp sư, hắn thiết kế cái này cầu bất kể theo bất kỳ chỗ nào đi cũng sẽ lâm vào hắn trong trận pháp. Hơn nữa những trận pháp này mạnh, trừ phi thực lực tại phong hào đế cấp cao thủ mới có thể phá giải trận pháp này. Đương nhiên là có trận pháp sư vậy thì nói khác, cho nên phá giải trận pháp này duy nhất mấu chốt chính là từng bước một đi tới. Thiết Ngưu vừa đi một bên giải thích. Thần kỳ A. Nếu là những người đó qua phía trước này cơ quan tiếp qua nơi này, nhất định sẽ cho là nơi này cơ quan càng thêm thần kỳ, nhất định không dám tùy tiện qua cái này cầu. Một khi bọn họ có chút cái khác bảng môn tà đạo, phỏng chừng bọn họ thì xong rồi. Hơn nữa có thể thông qua trước mặt ba cửa ải người đều là một ít cao thủ chân chính. Một khi đến nơi này liền nhất định sẽ cẩn thận một chút, thiết kế cái này cầu người thật đúng là lợi hại A. Có thể lợi dụng người tâm tới thiết kế, có thể thấy người này chỗ lợi hại. Tiểu bang chủ cũng theo Thiết Ngưu bước chân đi tới đối diện. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng cái này cầu cũng không tính là đặc biệt lợi hại. Nếu là một khi bị nhân hóa giải, hoặc là giống như chúng ta biết rõ cái này đế mộ bố trí, kia đối với những người đó tới nói cũng là rất đơn giản a. Mặc dù đế mộ cơ quan cùng thiết kế đều hết sức lợi hại, nhưng là lại cũng là rất đơn giản. Nếu là một khi bị tiết lộ nơi này bí mật, những thứ này cơ quan nghĩ tới cũng quá đơn giản. Đương nhiên đơn giản. Thật ra những thứ này cơ quan cũng bất quá chỉ là cho những thứ kia tham lam người thiết kế mà thôi, chúng ta còn không có chân chính đến đế mộ nòng cốt cơ quan. Những thứ này cơ quan thật ra nói cho cùng đều là cho chúng ta thiết gia cầm đến kia đem đế binh thiết kế, căn bản không có nghĩ tới muốn vây khốn người nào, hoặc là giết chết người nào, trừ phi những thứ kia tham lam người, mới có thể bị nơi này cơ quan thiết lập tính toán. Không có một người tại thiết kế chính mình đế mộ thời điểm, sẽ cho mình đế mộ lưu lại một chút chỗ sơ hở. Chỉ cần có một chút xíu chỗ sơ hở, đó chính là cho người khác cơ hội, muốn để cho mình tại trong mộ lớn ăn nghỉ thời điểm được căn bình, kia trên căn bản liền là không thể nào, hình đế mộ dựa. Theo thiết kế cũng phải cần ăn nghỉ ở Hoàng Sơn, thế nhưng vì trả lại thiết ra đế binh mới có thể mở ra, cho nên những thứ này cái gọi là cơ quan thật ra chính là trợ giúp người thiết ra thuận lợi cầm đến đế binh mà thiết kế. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nếu như ngươi muốn nhìn một chút cái này đế mộ chân chính cơ quan. Đây là mộ thất tiểu thiếp, chỉ cần qua nơi này, chúng ta là có thể thẳng tới mộ thất hạch tâm. Không có đi bao lâu, hai người liền đi tới một cái cửa đá trước cửa, mà đạt tới nơi này trên căn bản liền đi tới đế mộ khu vực trung tâm, cũng tới đến chân chính đế mộ tàng bảo nơi. Tại phía trước cửa đá đặt ở lưỡng con sư tử đá, Thiết Ngưu vừa tiến đến ngay tại sư tử bằng đá lên mời mò, bởi vì mở ra cửa đá cơ quan ngay tại sư tử bằng đá lên, Rất nhanh Thiết Ngưu liền tìm được cơ quan cũng mở ra cửa đá, vừa mở ra cửa đá một cỗ cường đại sát khí đập vào mặt, này cỗ cường đại sát khí nếu là bình thường tiên thiên vũ giả nhìn đến, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, tốt tại hai người thực lực đều rất cường, Thiết Ngưu tại trải qua một đoạn ngắn không thích ứng sau đó, liền khôi phục bình thường, mà lúc này đây Thiết Ngưu cũng mới nhìn đến mộ thất ở trong. Đây không phải là một cái rất lớn mộ thất chính giữa có một con đường, tại đường phần cuối lại vừa là một đạo cửa đá. Mà ở hai bên đường thì đứng ở 18 cái tượng đá, tại mỗi một tượng đá trên tay đều cầm một cái binh khí, 18 tượng đá mỗi bên cầm lấy một cái binh khí, không đem binh khí cũng đều không giống nhau. Hơn nữa 18 thanh binh khí mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, thế nhưng không đem phương diện binh khí cũng có mãnh liệt bảo quang, vừa nhìn cũng biết. Đây không phải là vật phàm gì đó. Này tất cả đều là đế binh. Nhìn những vũ khí này, dù là kiểu bang chủ nhân vật như vậy cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nhiều như vậy đế binh mặc dù tại tinh anh học viện cũng chưa từng thấy qua, cũng không quay quá mới vừa rồi sẽ có một cỗ sát khí đập vào mặt, cũng chỉ có nhiều như vậy đế binh tài năng gắn kết ra như vậy một cỗ sát khí. Không, đây không phải là đế binh. Bất quá Thiết Ngưu thì so với kiểu bang chủ ổn định hơn nhiều, chung quy mộ thất là thế nào bố trí, trong mộ thất mặt có cái gì hắn thật sự quá rõ ràng, nhất là trước mắt này 18 thanh binh khí, đó cũng là ra từ hắn tổ tiên tay, hắn tự nhiên là cũng biết. Nói cho đúng. Những thứ này vẫn chỉ là đế binh bán thành phẩm, những thứ này bán thành phẩm đều là năm đó ta tổ tiên chế tạo, đế binh chính là được trời ưu đãi vũ khí, mặc dù tại đế cấp trong mắt cao thủ cái này cũng là không bình thường đồ, tự nhiên không phải tốt như vậy chế tạo, mặc dù ta tổ tiên chế tạo ra vô số binh khí tốt, đế binh cũng không phải số ít, nhưng là luôn là sẽ có một ít binh khí sẽ có tì vết, rất nhiều có tì vết binh khí tại đương thời liền bị ta tổ tiên làm hỏng. Có thể vẫn có một ít đế binh, bọn họ chưa tính là có tì vết. Chỉ là bọn hắn thuộc tính để cho bọn họ không thể ở trong rất ngắn thời gian trở thành đế binh, hoặc là bởi vì vấn đề tài liệu, để cho những thứ này đế binh phải cần một khoảng thời gian ẩn dê. Ỉn, giống như là chúng ta tu luyện nội công giống nhau, không phải một lần là xong, như vậy đế binh chưa tính là hàng ngái dỏm, mà chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Đây chính là trước mắt những thứ này đế binh, năm đó ở xây cất này đế mộ thời điểm, những thứ này bán thành phẩm đế binh liền bị bỏ vào nơi này. Một là có thể làm một loại năng lượng nguyên bố trí cơ quan, mà chính là tại đế trong mộ linh khí ẩn dưỡng bên dưới, để cho những thứ này bán thành phẩm trở thành chân chính đế. Vinh, nhìn những thứ này bán thành phẩm dáng vẻ, ta xem nếu không qua mấy trăm năm là có thể trở thành chân chính đế binh rồi. Nhìn phía trên bảo quang Thiết Ngưu liếc mắt liền đoán được những binh khí này tốt xấu trình độ, dù sao cũng là thợ rèn thế gia, tại chế tạo phương. Diện có lẽ Thiết Ngưu thật không có cái thiên phú này, thế nhưng cơ bản ánh mắt hắn vẫn có. Mặc dù đều là chút ít bán thành phẩm, thế nhưng phải đặt ở bên ngoài cũng là đế cấp cao thủ tất tranh đồ vật ta. Này đế mộ quả nhiên là một cái bảo tàng lớn A. Đi tới cái thế giới này kiểu bang chủ vẫn là lần đầu tiên trong nghĩa địa bảo vật, lúc trước hắn mang theo Thiết Ngưu lúc thời điểm tu luyện, cũng bình thường nghe được một ít liên quan tới mộ địa loại cảm giác này bí cảnh sự tình, nhưng là lấy kiểu bang chủ tính cách tới nói, hắn là tuyệt đối không muốn tham dự những thứ này tranh đấu ở trong, cho nên đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy trong nghĩa địa bảo vật. Nhất là đây là đế trong mộ bảo vật, nhưng mà này còn cũng không phải là đế trong mộ chân chính bảo vật, mặc dù như vậy bảo vật cũng để cho người điên điên, càng không cờ ở. N phải nói như vậy bảo vật còn chưa phải là tốt nhất bảo vật. Đúng a? Duy trì đế mộ quanh năm ở vào không gian liệt phùng ở trong không bị người phát hiện, nhất định phải có cường đại linh khí chống đỡ mới được, cho nên như vậy nắm giữ cường đại linh khí bảo vật là ắt không thể thiếu. Thiết Ngưu đứng ở bên ngoài cửa đá một bên sở sư tử bằng đá vừa nhìn bên trong bảo vật, thật ra Thiết Ngưu cũng không có nói cho kiểu bang chủ, thủ hạ của hắn này hai đôi sư tử bằng đá cũng là hai món đế binh bán thành phẩm, không. Phải nói năm đó dẫn dụ đến thời điểm vẫn là bán thành phẩm, mà bây giờ đã là chân chính đế binh rồi. Cho nên nhìn qua giống như bình thường sư tử bằng đá giống nhau, mà những thứ kia bán thành phẩm thì buộc phát ra nhức mắt bảo quang. Chương 441, Thiết Thị chế tạo pháp. Bất quá tiểu tử. Cửa ải này lại là thế nào phá a? Sẽ không lại trước mặt những cơ quan kia giống nhau đi. Nói thật kiểu bang chủ đối với mấy cái này thần kỳ cơ quan vẫn là thật có hứng thú. Dĩ nhiên không phải. Nơi này đã là khu vực trung tâm rồi, lại làm sao có thể khiến người khác tới quấy rầy hắn an bình. Mặc dù bên ngoài cơ quan đã coi như là rất mạnh rồi, nhưng là cùng nơi này cơ quan so với kém xa, những thứ này tượng đá cũng là thông qua trận pháp tới an trí, cộng thêm trên tay bọn họ đế binh. Những thứ này tượng đá một khi bị kích hoạt hoàn toàn có năng lực giết chết một cái phong hào cao thủ, nếu là như vậy cơ quan cũng còn có sơ hở, kia đế mộ chỉ sợ cũng không có xây cất cần thiết. Đương nhiên vì có thể cầm đến chúng ta thiết ra món đó đế binh, những thứ này cơ quan cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Vừa nói Thiết Ngưu liền cắn bể ngón tay mình, làm cho mình giọt máu ở lưỡng con sư tử đá lên, hai giọt huyết rơi vào sư tử bà. NG đá lên sau, huyết dịch liền xông vào sư tử bằng đá ở trong, nhưng tiểu bang chủ liền thấy hồng quang một cánh, lưỡng con sư tử đá nguyên bản nhắm mắt lại liền mở ra. Phá trận mấu chốt có hai cái bộ phận, hắn một chính là ta thiết ra huyết, ta thiết ra huyết là tiến vào đế mộ giấy thông hành, chỉ có ta thiết ra huyết mạch mới được tiến vào mộ thất tư cách. Theo Thiết Ngưu giải thích, lưỡng con sư tử đá liền trên mặt đất động, mà Thiết Ngưu thì cưỡi rồi một cái sư tử bằng đá lên. Lão sư, lập tức cưỡi sư tử bằng đá. Nghe được Thiết Ngưu mà nói, tiểu bang chủ không nói hai lời liền cưỡi rồi một cái khác con sư tử đá trên người. Ngay tại tiểu bang chủ cưỡi sư tử bằng đá trong nháy mắt, hai cái sư tử bằng đá liền nhảy vào mộ thất ở trong, đang nhảy vào mộ thất ở trong sau, hai cái sư tử bằng đá liền bắt đầu bước đi rồi nhỏ bé chạy bộ ở mộ thất ở trong trên đường. Mặc dù nhìn hai cái sư tử bằng đá thật giống như thờ ơ tại đi, nhưng là phải là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai cái sư tử bằng đá động tác nhất trí lạ thường, đi ra bước chân lớn nhỏ cũng là nhất trí. Thứ hai chính là chìa khóa. Này hai con sư tử đá chính là chìa khóa, bất kể ta thiết ra tới bao nhiêu người, hoặc là lại có bao nhiêu người biết rõ điều bí mật này, có thể đi vào mộ thất người chỉ có thể có hai cái, nếu là chúng ta không thể cưỡi này lưỡng con sư tử đá, như vậy bất kể ta là không phải thiết ra huyết mạch, chỉ cần bước vào nơi này mộ thất, vậy thì sẽ bị loạn đao chém chết. Hơn nữa tại chúng ta lấy món bảo vật này thời điểm, mộ thất cửa đá là sẽ đóng kín. Này mộ thất cửa đá chính là lợi dụng ông tổ nhà họ thiết chế tạo đế binh phế phẩm cùng nhau chế tạo được. Như vậy cửa đá trừ phi nắm giữ thượng phẩm đế binh cùng phong hào cao thủ cùng nhau đả kích, nếu không đừng mơ tưởng mở ra này đạo môn, coi như là mở ra này đạo môn, cũng đừng mơ tưởng tiến vào mộ thất, bởi vì này đạo môn tính cả lấy chủ trận pháp, này đạo môn một khi bị hủy, chủ trận pháp sẽ tự hủy, làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói xong cửa đá liền đóng lại. Mà chúng ta ngồi xuống này hai cái sư tử bằng đá cũng chỉ là duy nhất chìa khóa, chỉ cần sử dụng qua một lần sau đó, thì sẽ tại chúng ta sau khi đi ra ngoài tự hủy xuống. Nếu là chúng ta lần này không thể mang đi món đó đế binh, kia trừ phi phá hư mất cái này đế mộ, nếu không sẽ không có biện pháp thứ hai cầm đến trong này đồ vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phá hư mất cái này đế mộ sau đó vật này còn có thể tồn tại. Nghe Thiết Ngưu mà nói, kiểu bang chủ cũng cảm giác cái này đế mộ người thiết kế tâm tư là có biết bao toàn diện, coi như thiết gia muốn đi vào nơi này cũng phải vạn phần cẩn thận, đây nếu là những người khác phòng trừng còn thật không biết cầm này đế mộ nên làm cái gì. Theo thời gian đưa đẩy hai người cuối cùng đi qua tiểu thiếp đi tới chủ phòng trước cửa đá. Cùng vừa rồi đi vào cửa mộ là giống nhau cửa mộ, bất quá ở chỗ này đã không có sư tử bằng đá. Mà hai người kỵ sư tử bằng đá cũng ở đây, hai người đi xuống sau đó, đứng sừng sững ở đó bất động, thật giống như mới vừa rồi hoạt bát dáng vẻ theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có giống nhau. Nơi này chính là đế mộ cuối cùng một cửa ải. Cùng vừa rồi cửa ải bất động, đến nơi này chính là đế mộ ở trong cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chúng ta thiết gia tổ huấn lên cũng đã nói, bất kể thiết gia sau này như thế nào, bất kể thiết gia con cháu hay không còn sẽ giống như tổ tiên giống nhau trở thành một cái vĩ đại đoán tạo sư. Chúng ta đều không thể quên thiết ra thiết thị chế tạo pháp, một khi quên cái này chế tạo pháp, kia có vài thứ không muốn cũng được. Thật ra nói chính là chỗ này, cuối cùng này một cửa ải chỉ có thể dùng thiết ra thiết thị chế tạo pháp tài năng mở ra. Có thể nói thiết ra mặc dù đem món đồ này bỏ vào người khác trong mộ, thế nhưng cũng không quên thiết thị nên có sinh tồn phương thức. Để cho thiết thị không nghe. N. Quyên bản. Lão sư. Người trước tránh ra một hồi. Thiết Ngưu cầm lên cái cuối cùng tượng đá trên tay thiết chủ y binh khí đứng ở phía trước cửa đá. Thiết gia thứ 582 thay tôn Thiết Ngưu tới lấy ta thiết gia để ở chỗ này ra truyền trí bảo, chỗ quấy dày vọng hình tổ tiên tha thứ. Thiết Ngưu cung cung kính kính tại trước cửa đá được rồi một cái lễ sau đó, liền bắt đầu vật khí, sau đó bắt đầu thi triển nổi lên thiết thị chế tạo pháp. Thiết thị chế tạo pháp phàm là từng cái thành viên gia tộc đều phải biết, mặc dù Thiết Ngưu không có chế tạo thiên phú, thế nhưng đây cũng là hắn lớp phải học. Hai mười mấy năm qua chưa bao giờ dám quên qua, không chỉ có hắn không thể quên, con của hắn tôn tử cũng không thể quên. Thiết thị chế tạo pháp là một cái nhìn qua rất đơn giản chế tạo pháp, chỉ thấy Thiết Ngưu quăng lên thiết chủ y liền hướng trên cửa sắt đập tới, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, không chút nào bất kỳ hoa tiếu. Gì, giống như bình thường rèn sắt sư phụ giống nhau, thế nhưng nhìn kỹ đi tới liền nhất định sẽ phát hiện, Thiết Ngưu mỗi một chủ y thật ra đều là nện ở cùng một nơi, không có chút nào khác biệt. Như vậy một cái chế tạo pháp cũng không phải là bất kỳ thợ rèn cũng có thể làm được, đương nhiên như vậy chế tạo đối với người bình thường mà nói là thập phần khó khăn, thế nhưng đối với một cái võ giả tới nói cũng chưa có khó khăn như vậy, chỉ cần có tông sư trở lên thực lực, muốn làm được như vậy cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá khó thì khó tại mỗi lần gõ tần số, động tác lớn nhỏ biên độ đều không có biến hóa chút nào, mấy trăm lần gõ đi xuống, thậm chí tiểu bang chủ phát hiện thiết như khí tức đều không có biến hóa chút nào, như vậy một đoạn chế tạo trừ phi là đế cấp cao thủ, nếu không rất khó có thể làm được, cũng có thể suy ra này thiết thị chế tạo pháp chỗ thần kỳ, bất quá coi như là tại thần kỳ công pháp bí quyết, không có kiên trì vẫn là không làm được, mặc dù thiết như không có chế tạo thiên phú, thế nhưng hắn nghị lực kiên trì, lại để cho hắn chế tạo chi pháp không thể so với phụ thân hắn yếu. Có lẽ thiết gia tổ tiên sở dĩ muốn từng cái con cháu đều muốn có thể như vậy chế tạo pháp, chính là muốn giáo sẽ cho mình con cháu, bất kể làm cái gì chỉ có kiên trì mới có thể làm thật tốt. 999. 1000. Tại kiều bang chủ thầm đếm đến nhất thiên hạ thời điểm thiết ngưu cuối cùng dừng lại chính mình gõ, mà thiết ngưu dừng lại một cái sau đó, cả người lập tức thoát lực, tốt tại kiều bang chủ phản ứng kịp thời đem hắn ôm ở. Lão sư, không việc gì, chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chương 442, hai vị tượng đá. Nghỉ ngơi một chút sau đó Thiết Ngưu mới cường trống lên tới đem trên tay Thiết Chủ Y thả lại nguyên lai tượng đá. Cho đến Thiết Ngưu đem Thiết Chủ Y thả lại nguyên lai địa phương, cửa đá mới chậm rãi mở ra lộ ra đế mộ bộ mặt thật. Phải nói kiểu bang chủ mặc dù là không có đã làm trộm mộ loại này nghề nghiệp, thế nhưng cũng là nghe nói qua này mộ địa ở trong phải có chút gì đó, nhưng trước mắt này một màn sẽ để cho kiểu bang chủ có chút thất vọng, mộ thất rất lớn. Đại khiến người có chút cảm thấy trống trải, cho tới trong truyền thuyết vàng bạc châu báu càng là nhìn cũng không có nhìn thấy, gì đó vàng son lộng lẫy cung điện loại hình cũng không có, duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có hai cái trong tay binh khí. Tượng đá cùng với to lớn quan tài. Đến hình lao tổ bọn họ như vậy giai đoạn nhân vật, thật ra sinh tử đã đối với bọn họ không có bao nhiêu ý nghĩa, đây cũng là tại sao hiếm có phong hào đế mộ nguyên nhân, sở dĩ xây cất cái này đế mộ, thật ra chỉ là đơn thuần bởi vì hình lao tổ không có hậu nhân. Hắn chính là muốn để lại chút gì đi xuống mà thôi, cho nên đế mộ mặc dù sửa xong, thế nhưng loại trừ một ít cần thiết đồ vật cũng chưa có cất giữ bảo vật gì rồi. Thiết Ngưu nhìn thấu kiểu bang chủ nghi ngờ giải thích cho hắn đạo. Cao thủ chân chính mặc dù nói không thể đạt tới vô dục vô cầu cảnh địa, ít nhất cũng là đối với đạo theo đuổi được cực hạn nhân vật, nếu là bọn họ cũng liền giống như người bình thường, vậy thì kỳ quái. Lão sư, ngươi lại chờ một chút. Ừ. Kiểu bang chủ tự nhiên biết hiện tại Thiết Ngưu phải làm gì. Lặng lẽ lui về phía sau một bước chờ nhìn Thiết Ngưu sau đó phải làm việc. Thiết gia thứ 542 thay tôn Thiết Ngưu, phụng gia tổ chi mệnh tới thu hồi ta Thiết gia chi bảo Hạo Thiên Chủ Y, vọng lao tổ tác thành. Thiết Ngưu bước lên trước cung kính sau khi nói xong, là xong tam bái cửu gõ chi lễ, trong ánh mắt tràn đầy cung kính chi ý, không dám chút nào khinh nhận. Ẩm. Ngay tại Thiết Ngưu sau khi lại xong, một cỗ cường đại khí thế phóng lên cao, để cho nguyên bản tĩnh lặng mộ thất phát ra to lớn tiếng nổ. Thanh âm mãnh liệt khiến người cảm thấy mãnh liệt bất an, mặc dù mạnh như kiểu bang chủ nhân vật như vậy cũng bưng kín chính mình lỗ thai. Tiếng nổ đi qua, nguyên bản sừng sững tại quan tài gỗ trước mặt hai vị thạch tượng từ từ mở ra cặp mắt mình, sau đó thân thể bọn họ cũng bắt đầu từ từ động, cho đến một lúc sau hai vị tượng đá hoạt động ra, chung quanh mới không có rồi đình thai nhức góc thanh âm, bất quá kiểu bang chủ cùng Thiết Ngưu lại bắt đầu phòng bị nổi lên hai vị tượng đá, mặc dù đây bất quá là hai vị tượng đá. Thế nhưng tượng đá nhưng cho kiểu bang chủ áp lực cực lớn, tượng đá không phải vật còn sống, kiểu bang. Chủ không thể cảm giác thạch tượng cường đại bao nhiêu thực lực, thế nhưng thân là một cái võ giả, một cái thân kinh bách chiến võ giả, rất nhiều lúc bọn họ tình nguyện tin tưởng chính mình cảm giác cũng không tin mình cảm giác, đây mới thực là cường giả một cái. Biểu hiện, cũng chỉ có cái loại này bách chiến không chết người tài năng chính thức có được loại cảm giác này, đây cũng là yêu tộc tại sao sẽ không cảm giác nhân khí hơi thở nguyên nhân. Tiểu bang chủ rất rõ ràng cảm thấy tượng đá cho hắn uy hiếp, nhất là trên tượng đá hai cây binh khí. Tiểu bang chủ không biết hai vị tượng đá trên tay binh khí là đẳng cấp gì, nhưng là hắn biết rõ có thể để cho hắn cảm nhận được loại này uy hiếp chỉ có đế binh. Phải nói vũ khí bên trong đã cho kiểu bang chủ uy hiếp như vậy cũng chỉ có chu mở trên tay viên nguyệt loan đao rồi. Loại cảm giác này tại không thể quen thuộc hơn. Ngay tại hai người đều phòng bị sau đó, hai vị tượng đá quả nhiên có biến hóa, nguyên bản rõ ràng ánh mắt bắt đầu biến máu đỏ. Không chút khách khí giơ lên trên tay mình binh khí chém xuống, to lớn lực trùng kích nhào tới trước mặt, mắt thấy này cố cường đại lực trùng kích chạy thẳng tới Thiết Ngưu mà đi, tiểu bang chủ không chút do dự xông tới, sử dụng ra cầm long thủ đem Thiết Ngưu kéo đến rồi phía sau mình. Kháng long hữu hối. Sau đó song trưởng lập tức đẩy ra sử dụng ra chính mình tuyệt kỹ. Ẩm. Hai cố lực lượng khổng lồ đụng nhau đụng phát ra cường đại thanh âm, toàn bộ mộ thất cũng ở đây cố lực lượng này bên dưới rung rung không ngớt. Mặc dù cố lực lượng này thập phần cường đại, Mộ Thất cũng cho người một loại lảo đảo muốn ngã cảm giác, bất quá cho bụi tản đi sau đó, toàn bộ Mộ Thất lại không có bị chút nào phá hư. Nếu là ở bên ngoài như vậy, lực lượng tuyệt đối có thể đem một tòa núi cao cho nổ san bằng, có thể thấy cái này Mộ Thất là có biết bao vững chắc. Thật là mạnh. Một đòn đi qua, Kiều bang chủ rõ ràng cảm thấy hai cái tượng đá mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, mình cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng là tượng đá cũng không biết quản nhiều như vậy, một đòn không có đánh chết bất cứ người nào, hai vị tượng đá đồng thời bước về phía trước một bước một bước, lần này sợ Kiều bang chủ che chở Thiết Ngưu lui về sau hết mấy bước, phải biết mới vừa rồi một kích kia bọn họ nhưng là liền động cũng không có nhúc nhích một bước, hiển nhiên đây là muốn hai người mệnh. Lão sư cẩn thận. Hai cái này tượng đá cầm trên tay chính là nhà ta tổ tiên đắc ý nhất tác phẩm một trong, Huyết Chiến Song Đao, chính là trung phẩm đế binh, có hết sức uy năng, mỗi chiến nhất định uống máu, theo uống máu tăng nhiều còn có thể đề cao song đao sát khí. Nghe nói này hai cây đao nếu là tại chiến trường uống máu sau đó, mặc dù một người bình thường cũng có thể tùy tiện dùng cây đao này giết chết một cái đế cấp cao thủ, chính là có thể so sánh với thượng phẩm đế binh vô. Thượng bảo đao, cộng thêm tại trên tượng đá bố trí trận pháp, coi như là phong hào đế cấp cao thủ cũng không thể lại trên tay bọn họ chạy thoát, ngài có thể ngàn vạn lần không nên bị này hai cây đao cho thương tổn đến. Mắt thấy cái tràng diện này xuất hiện ngoài ý muốn, trốn 2NG. Người là khẳng định không trốn thoát được, chung quy song đao vừa ra nhất định nuốt máu, không uống máu sẽ không dừng tay. Hiện tại Thiết Ngưu có thể làm chính là nói cho Kiều bang chủ một ít liên quan tới thạch tượng tin tức. Nói nhảm, coi như ngươi không nói ta cũng biết không có thể bị bọn họ thương tổn đến. Hiện tại ngươi ngược lại nói một chút này, hai vị tượng đá có nhược điểm gì ta cũng tốt phá hư bọn họ a. Nếu không chúng ta hôm nay sợ rằng là không đi được. Hai vị tượng đá cường đại, thân là đối thủ Kiều bang chủ dĩ nhiên là rất rõ, nếu như bị hai vị tượng đá gây thương tích đến nhất định là cựu tử nhất sinh rồi, còn không muốn nói gì thực lực tại uống máu sau đó sẽ tăng cường, liền như bây giờ cũng không đối phó được được rồi. Này! Này! Căn cứ gia tộc ghi lại đá này giống quả thật có phương pháp phá giải, bất quá. Tuy nhiên làm sao hả? Đều đến đòi mạng trước mắt còn theo ta ấp á ấp úng. Gia tộc ghi lại nói, vì để cho hình tổ tiên được căn bình, phòng ngừa bất hiếu tử tôn muốn cường đoạt này hai cây đế binh, cho nên không có đem phương pháp phá giải truyền xuống. Thiết Ngưu mặt đầy bất đắc dĩ, căn cứ gia tộc ghi lại bọn họ hẳn là có thể tùy tiện được đến tổ truyền đế binh, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thời gian thay đổi, để cho trận pháp xuất hiện biến hóa gì, để cho những thứ này tượng đá đả kích người. Thảo, ngươi xác định nhà ngươi tổ tiên nhi tử không phải hắn nhận nuôi sao? Bấy người như vậy. Nghe được Thiết Ngưu mà nói, cho dù Kiều bang chủ như vậy thập phần bình tĩnh người cũng không nhịn được văng tục. Ta đi. Tượng đá này chuẩn bị động thủ. Làm sao bây giờ? Dừng tay. Chương 443, hình. Nhìn hai vị tượng đá còn muốn đả kích, Kiều bang chủ cả người đều khẩn trương, toàn thân nội khí đều nhấc lên. Đây không phải là Kiều giúp cố ý đem sở hữu nội khí nhắc tới, mà là làm một thân kinh bách chiến người, tự thân một loại đối với đối thủ mạnh yếu làm ra biến hóa, giống như những thứ kia thợ thủ công đạt tới nhất định tầng thứ sau đó, chỉ là nhìn một chút này thấy đồ vật liền có thể biết vật này thích hợp thế nào một loại tạo hình. Dừng tay. Ngay tại Kiều bang chủ cùng Thiết Ngưu đều không có biện pháp nào thời điểm, một cái thanh âm theo quan tài gỗ ở trong truyền tới. Quá tốt. Nghe được cái này thanh âm Thiết Ngưu lộ ra vui mừng, hắn thật ra sợ nhất chính là giống như tượng đá chết như vậy vật, đánh lại không đánh lại. Càng không thể cùng hắn giảng đạo lý gì bên trong, đây hoàn toàn chính là một loại hành hạ, hiện tại được rồi, trong quan tài gỗ người cuối cùng nói chuyện, mặc dù Thiết Ngưu biết rõ trong quan tài gỗ người kia cũng là một người chết, bây giờ có thể nói chuyện cũng chỉ là bởi vì hắn một điểm cuối cùng thần niệm bảo lưu, nhưng là này ít nhất có. Thể suy nghĩ a, Thiết Ngưu tin tưởng dựa vào chính mình huyết mạch, không nói có thể cầm đến Hạo Thiên chủ y, ít nhất sẽ không có nguy hiểm, thông qua mới vừa rồi sự tình, Thiết Ngưu đối với Hạo Thiên chủ y đã không có dục vọng. Thật ra hiện tại toàn bộ Thiết gia, chỉ còn lại Thiết Ngưu người một nhà, bất kể là chính mình vẫn là người nhà đều coi như là qua hạnh phúc, đối với có muốn hay không món đồ này thật không trọng yếu, nếu không phải đây là gia tộc tổ hấn, có lẽ Thiết Ngưu cũng không thấy sẽ đến chỗ này. Chít chít, chít chít, tại cái thanh âm này vang lên sau đó, hai vị tượng đá quả nhiên dừng tay, sau đó nện bước chính mình nặng nghề nhịp bước trở lại quan tài gỗ chỗ ngồi tiếp tục bảo vệ quan tài gỗ này người chồng. Mà giờ khắc này quan tài gỗ cũng từ từ mở ra, quan tài gỗ sau khi mở ra, Thiết Ngưu cùng Tiểu Bang chủ cũng rõ ràng cảm thấy toàn bộ mật thất linh khí bắt đầu trở nên nồng buồn bã, mà một cái như có như không khí thế cũng bắt đầu tràn ngập toàn bộ mộ thất ở trong, cố khí thế này vừa ra, nguyên bản đã thanh tĩnh lại Kiều Bang chủ lại khẩn trương, lần này giống vậy là chính bản thân hắn cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp, thân thể tự mình điều chỉnh, bởi vì chính hắn cũng còn chưa phản ứng kịp, bất quá Thiết Ngưu nhưng không có bất kỳ phản ứng. Khôn Dê phải là bởi vì Thiết Ngưu không có giống tiểu bang chủ năng lực như vậy, chỉ là như vậy khí thế thật sự khiến hắn một cái đạo tông căn bản không cảm giác được, trừ phi là đế cấp trở lên cao thủ tài năng kịp phản ứng, mà này chính là thuộc về phong hào đế cấp cao thủ đặc thù khí thế. Ngươi chính là Thiết gia huyết mạch sao? Cái thanh âm này vang lên lần nữa, theo cái thanh âm này vang lên, một người mặc bình thường áo vải nam tử theo quan tài gỗ ở trong bay lên, người đàn ông này nhìn qua tuổi chừng 40 mấy tuổi dáng vẻ, tướng mạo cũng hết sức bình thường, bất quá Thiết Ngưu nhưng không có chút nào coi thường người này ý tứ, phải biết người trước mắt này trước người nhưng là phong hào đế cấp cao thủ, coi như là trên người hắn món đó thoạt nhìn quần áo thông thường có thể bảo trì vạn năm mà bất hủ. Liền có thể thấy hắn chỗ lợi hại, theo Thiết Ngưu đều biết, bộ quần áo này đồng dạng là một món hạ phẩm đế cấp nội giáp, phải biết đế phẩm vũ khí cũng đã là hiếm thấy, lại càng không nói nội giáp, giống như vậy nội giáp mặc dù chỉ là hạ phẩm, có thể tại chính thức người trong nghề xem ra, món này nội giáp có thể so sánh với một cái thượng phẩm đế binh rồi, chế tạo một món nội giáp cần tài liệu càng là so với một món thượng phẩm đế binh càng nhiều, thế giới này thường thường nghe nói thượng phẩm đế binh, nhưng là lại có mấy người nghe nói qua đế cấp nội giáp rồi, có thể thấy bên trong chi giáp thưa thớt, chi chân quý. Thiết gia thứ 542 thay Tôn Thiết Ngưu bái kiến hình lao tổ. Nghe được cái này người hỏi tới chính mình, Thiết Ngưu không nói hai lời lập tức quỳ dưới đất nói. Bất quá người này nhưng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là tại trong hư không một điểm, liền từ Thiết Ngưu trên người bay lên một giọt máu tươi, nhìn thấy giọt máu tươi này sau đó, cái này gọi là hình nam tử mới chậm rãi gật gật đầu. Đúng là Thiết gia huyết mạch. Đợi nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cuộc đã tới. Hình lao tổ nhìn trước mắt Thiết Ngưu nói, không đợi Thiết Ngưu nói chuyện. Hình lao tổ liền tại nắm vào trong hư không một cái một người lớn nhỏ Thiết chủ y liền từ hình trong quan tài gỗ bay ra, sau đó lộ ra Hạo Thiên chủ y mặt mũi thực, nhìn thấy Hạo Thiên chủ y mặt mũi thực sau đó, Thiết Ngưu ánh mắt liền không tự chủ được bị cái này đế binh hấp dẫn tới, cái này đế binh lần đầu gặp cũng không có gì chỗ kỳ quái, thế nhưng chỉ cần đem chính mình ánh mắt đặt ở phía trên, lại không thể tự kiềm chế không rời ra, cái này có lẽ chính là một loại đế binh tự nhiên mị lực. Cho dù ngươi không biết đây là một kiện cái dạng gì bảo vật, thế nhưng chỉ cần ngươi trông xem. Hắn thời điểm, ngươi liền xác định đây là một kiện chân chính bảo vật, một món một đời đều tại theo đuổi bảo vật. Ngươi ý đồ ta rất rõ, này Hạo Thiên chủ y thả ở chỗ này của ta đã rất nhiều năm, đương nhiên này Hạo Thiên chủ y cũng giúp ta không ít, cho nên ta còn là rất cảm tạ lao đại có thể đem món đồ này cho ta. Cầm lấy đi. Món đồ này cũng nên vật quy nguyên chủ. Vừa nói Hạo Thiên chủ y liền bay Thiết Ngưu trên tay. Mà nhìn đột nhiên bay đến trước mặt mình Hạo Thiên chủ y Thiết Ngưu cũng là một trận kinh ngạc, mới vừa rồi còn tại bên bờ sinh tử quanh quẩn, nhưng là bây giờ cái này gia tộc đợi 542 thay bảo vật liền khinh địch như vậy thả ở trong tay mình, nói thật Thiết Ngưu cảm thấy có chút không vừa ý nghĩ, có cảm thấy có chút không thực tế. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị này là liền như vậy, có thể tới nơi này hẳn là Thiết gia hậu nhân đi. Hình lao tổ cũng không để cho Thiết Ngưu trả lời liền tự mình rút lấy kiểu bang chủ trên người một giọt máu. Gì đó? Ngươi quả nhiên không phải Thiết gia huyết mạch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám đi tới nơi này, có phải hay không dòm ngó ta trong mộ bảo vật, hoặc là muốn lợi dụng Thiết gia huyết mạch được đến Hạo Thiên chủ y? Thiết Ngưu mới vừa chuẩn bị giải thích thời điểm, hình lao tổ đã xác định kiểu bang chủ không phải Thiết gia huyết mạch, tại xác thực sau đó, nguyên bản nhìn qua thập phần hòa ái một người lập tức biến thành một cái sát thần. Cả người khí thế đều thay đổi, bạo phát ra sát khí mãnh liệt, ước chừng để cho đứng ở phía trước Thiết Ngưu lui về sau hết mấy bước, mà mạnh như tiểu bang chủ lúc này cũng muốn một con gà con giống nhau bị hình lao tổ chộp vào trong tay nhúc nhích không giống nhau. Thậm chí Thiết Ngưu cũng không có phát hiện hình. Lao tổ là thế nào đem tiểu bang chủ chộp vào trong tay, tốc độ kia thật ra liền tiểu bang chủ mình cũng không có phát hiện, như vậy tốc độ cũng không có phát hiện, càng không cần phải nói tiểu bang chủ có khả năng hình phạt kèm theo lao tổ trên tay phản kháng. Giờ phút này kiểu bang chủ cho tới bây giờ không có như vậy tuyệt vọng qua. Cũng lần đầu tiên cảm giác mình thực lực quá thấp, phải biết như vậy cảm giác kiểu bang chủ cả đời này liền cảm thụ qua một lần, đó chính là đang đối mặt Thiếu Lâm vị kia thần tăng quét sân thời điểm, mà bây giờ lại xuất hiện. Không được. Lao tổ. Đó là ta lão sư. Chúng ta Thiết gia truyền tới đời chúng ta, cũng chỉ còn lại có ta cùng cha ta rồi, phụ thân chưa cùng đến, mà gia tộc gì huấn lên cũng nói để cho hai cái tiến vào đế mộ. Cho nên mới để cho lão sư theo ta tiến vào, ta cũng không biết như vậy phạm vào kiêng kỵ, xin mời hình lao tổ tha thứ. Nhìn thấy chính mình lão sư bị bắt, Thiết Ngưu lần nữa quỳ trên đất theo hình lao tổ cầu tha thứ. Chương 444, lịch luyện. Ồ, Lao sư ngươi. Hình một mặt không tin. Hừ. Tiểu tử. Ta đã thấy người so với ngươi ăn qua muối còn nhiều hơn, người như vậy ta thấy hơn nhiều, bất quá chỉ là mượn dạy ngươi đổ vật ngụy trang, sau đó lừa ngươi đổ vật. Giống như vậy người chết không có gì đáng tiếc. Hình một mặt phẫn hận, thật giống như đã thấy kiểu bang chủ sau này sẽ đối Thiết Ngưu làm việc giống nhau. Không. Sẽ không. Hình lao tổ, lão sư là tuyệt đối sẽ không đổ ta những thứ này, hắn thật là một cái hảo lão sư, van cầu ngươi thả hắn đi. Tiểu bang chủ là một cái dạng gì người Thiết Ngưu lại không rõ lắm, mấy năm nay đi theo kiểu bang chủ vào Nam ra Bắc, tiểu bang chủ vẫn luôn là một cái ghét ác như kiểu người, tiểu bang chủ làm qua nhiều như vậy chuyện tốt cũng cho tới bây giờ không có đòi qua người khác tốt nơi, coi như người khác chủ động cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn, tối đa cũng chính là đòi ngụm rượu uống. Càng không cần phải nói tiểu bang chủ vẫn là chu mở cho hắn tìm lao sư, phải biết tinh anh học viện bên trong. Đế binh cũng không phải là không có, chỉ cần bọn họ có điểm tích lũy là có thể đổi được, mặc dù tinh anh học viện quẩy bán đồ là V. T bên trong đế binh không có chính mình chuyển ra chi bảo tốt thế nhưng có khả năng đem dạng bảo vật đặt ở quẩy bán đồ lặt vật bên trong để cho đệ tử tự do hối đoái. Thiết Ngưu tuyệt đối có lý do tin tưởng tinh anh học viện bên trong còn có tốt hơn đế binh, chung quy tinh anh học viện thực lực hiện tại tính cả cường đại. Nhiều cái phong hào cao thủ tồn tại, Thiết Ngưu không có lý do gì không tin loại địa phương này không có thượng phẩm đế binh tồn tại, càng không cần phải nói liên quan. Tới đế binh sự tình cũng chỉ là hắn gần đây bởi vì mới nói cho kiểu bang chủ, đây là nhà hắn tộc bí mật, cho dù tín nhiệm vào chu mở cũng không biết chuyện này, làm sao có thể đồ hắn đồ, càng không cần phải nói giống như hình nói như vậy mượn dạy hắn võ công ngụy trang lừa hát. Hắn, hiện tại kiểu bang chủ biết võ công hắn cũng có, coi như là kiểu bang chủ thật lừa hắn, hắn cũng nhận. Ngây thơ. Ngươi biết trong thiên hạ gì đó khó dò nhất sao? Là lòng người. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết lòng người hiểm ác tới trình độ nào, coi như là thân nhân cũng sẽ phản bội ngươi. Càng không cần phải nói các ngươi như vậy thầy trò tình nghĩa, năm đó ta cũng là bởi vì tin tưởng người khác mới sẽ rơi vào cửa nát nhà tan. Vừa nói hình lộ ra thần sắc thống khổ, chung quanh khí thế cũng càng cường đại hơn, ngay cả Thiết Ngưu cũng cảm thấy cảm giác bị áp bách, lần này hình là thực sự nổi giận. Sẽ không. Lão tổ nhất định sẽ không. Người tin tưởng ta. Nhìn tiểu bang chủ thống khổ ánh mắt, Thiết Ngưu nước mắt đều chảy ra. Tin tưởng. Hừ. Trên cái thế giới này loại trừ lão đại, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, được. Ngươi là lão đại con cháu, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho cùng cũng bất quá là bởi vì ngươi trên tay kia thanh Hạo Thiên chủ y đưa tới, chỉ cần không có cái này Hạo Thiên chủ y liền sẽ không có người đổ ngươi đổ, chỉ cần ngươi đem trên tay Hạo Thiên chủ y cho ta, buông tha Hạo Thiên chủ y. Ta liền thả hắn. Hình sắc mặt dữ tợn, không hề có một chút nào bởi vì Thiết Ngưu là thiết gia huyết mạch liền mở một mặt lưới, thậm chí có thể nói được voi đòi tiên. Được. Ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết lão sư, ngươi muốn gì đó ta đều cho ngươi. Nghe hình lão tổ mà nói, Thiết Ngưu không nói hai lời lập tức đem trên tay Hạo Thiên chủ y ném cho hình lão tổ không chút do dự nào. Không được. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc ca? Vật này đối với các ngươi thiết gia trọng yếu bao nhiêu người không biết sao. Vì ta, ngươi không cần thiết làm như vậy, vốn là ta sứ mệnh chính là mang ngươi đến xuất sư liền có thể, ngươi sớm nên xuất sư, chẳng qua là ta một mực không muốn cho ngươi rời đi ta mới kéo tới hiện tại. Coi như là bị hình bắt lại, tiểu bang chủ cũng không có chút nào cầu xin tha thứ, thậm chí còn hy vọng Thiết Ngưu có khả năng đem đế binh mang về. Tại tiểu bang chủ trong lòng, hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì một ít những vật khác thay đổi chính mình chỗ kiên trì nói nghĩa. Vì có khả năng thay đổi Tống Liêu hai nước bình dân miễn cho chiến tranh nỗi khổ, hắn không chút do dự dùng tánh mạng mình đem đổi lấy những thứ này đại nghĩa, có lẽ giờ. Tê nhiều người căn bản không biết hắn bỏ ra cái gì đại giới, nhưng đây chính là hắn chỗ kiên trì đồ vật, hiện tại cũng giống vậy, cùng tên tộc đại nghĩa so ra, hiện tại có lẽ không đáng giá kiểu bang chủ bỏ ra tánh mạng mình, thế nhưng nếu là bởi vì kiểu bang chủ chính mình duyên cớ, để cho thiết gia buông tha mấy trăm đời chờ đợi, cũng không phải ước nguyện của hắn ý nhìn đến. Đại nghĩa cùng tiểu nghĩa mặc dù không cùng, nhưng đây đều là tiểu bang chủ chỗ kiên trì, hắn chính là một người như vậy. Không. Lão sư đã dạy ta, một ngày vi sư cả đời vi phụ, vì mình phụ thân cho dù là tánh mạng mình ta đều có thể không muốn, càng không cần phải nói chỉ là một món vật chết. Được. Đứa bé ngoan. Nếu như vậy, hôm nay ta bỏ ra tất cả ta cũng phải vì ngươi cầm lại thuộc về ngươi đồ vật. Tiểu bang chủ mặc dù bị hình chế trụ, nhưng là vẫn bạo phát ra khí thế cường đại. Phóng khoáng khí thế một điểm cũng không nhìn ra hắn hiện tại đang bị người trộm vào trong tay. Đối với kiểu bang chủ tới nói, hắn đời trước vì bình dân bách tính bỏ ra quá nhiều, đời này hắn chỉ vì Thiết Ngưu mà sống, đó là hắn sứ mệnh, cũng là hắn chỗ kiên trì đổ vật. Nếu đều như vậy, sao không đụng một cái, dù sao đều là chết, hơn nữa đối thủ vẫn là một người chết, Kiều bang chủ tự cho là mình chưa tính là anh hùng gì hảo hán, cũng sẽ sợ chết, cũng sẽ sợ hãi, thế nhưng đối mặt một người chết hắn đều sợ, vậy hắn sẽ không kêu Kiều Phong rồi. Ngươi còn dám trả đũa? Xem ra ngươi là thật muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Kiều bang chủ toàn lực dãy rủa, hình cũng không có khách khí, tiếp tục gia tăng trên tay mình lực lượng, thế tất yếu đem Kiều bang chủ cho giết chết. Lao tổ ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không động đến hắn sao? Nhìn đến hình lại còn không dừng tay, Thiết Nhu giận dữ. Tiểu tử, là chính bản thân hắn tìm chết cũng chớ có trách ta rồi. Được. Nếu Lao tổ không muốn bỏ qua cho lão sư ta, ta đây cũng không cần thiết khách khí. Giết. Mắt thấy chính mình trọng yếu nhất người sẽ bị giết, Thiết Nhu làm sao có thể nhẫn, không chút nào rồi mới vừa rồi lòng kính sợ xông về hình. Thấy như vậy một màn hình nhưng ở trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hừ. Hai cái tiểu hỗn đản. Còn rất khá. Hình vung tay lên liền đem tiểu bang chủ ném ra thật xa, hơn nữa còn đồng thời đem Thiết Ngưu cũng cho dung ra đi thật xa, bất quá lại không có chịu rất nghiêm trọng thương, mà tiểu bang chủ cũng chỉ là chảy một ít, máu tươi không có chịu đặc biệt nghiêm trọng thương. Lão sư, người không sao chứ? Nhìn thấy tiểu bang chủ bị ném ra, Thiết Ngưu cũng không có quan tâm chính mình thương thế, ngược lại một mặt ân cần vấn đạo tiểu bang chủ. Không việc gì. Tiểu bang chủ xua tay một cái, tỏ ý chính mình không việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Ta vừa không có muốn giết hắn, hắn sẽ có chuyện mới là lạ. Vừa lúc đó một cái hê ẩm thanh âm vang lên. Nghe được hình lại nói lên lời như vậy, Thiết Ngưu lương thầy trò cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hình, không một chút nào dám tin tưởng lời như vậy lại là từ trong miệng hắn nói ra. Nhìn cái gì vậy? Thật đúng là cho là này Hạo Thiên chủ y có đơn giản như vậy liền đến tay sao? Những thứ này chẳng qua chỉ là đối với các ngươi lịch luyện thôi. A, lịch luyện. Hai người có chút không dám tin tưởng vấn đạo. Chương 445, hôn tiểu tử. Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta thực lực thu thập các ngươi những tiểu tử này yêu cầu lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hình lao tổ bĩu môi rất là coi thường hai người thực lực. Mặc dù ngốc là choáng váng một điểm, bất quá cũng còn coi như là không tệ hài tử. Hình lao tổ ngoài miệng mặc dù có chút khinh thường, bất quá khỏe miệng kia vẻ tươi cười còn là nói minh hắn đối với Thiết Ngưu vẫn tính là hài lòng. Ngài thật chỉ là lịch luyện chúng ta. Mặc dù hình lao tử đã thu tay lại, thế nhưng Thiết Ngưu vẫn còn có chút không thể tin được, chung quy mới vừa rồi sự tình còn rõ ràng trước mắt. Đương nhiên, năm đó Lao Đại đem Hạo Thiên chủ y giao cho ta thời điểm cũng đã nói, bất kể bao nhiêu đời về sau, mọi thứ tới lấy Hạo Thiên chủ y đều muốn cho bọn hắn một ít lịch luyện mới đưa Hạo Thiên chủ y giao cho các ngươi Thiết gia hài tử. Nếu là người Thiết gia không có ý chí tiến thủ, như vậy Hạo Thiên chủ y cũng không cần thiết nhập thế, cùng nó xuất hiện gieo họa Thiết gia còn không bằng ở lại trong mộ thường bạn với ta. Hình lao tổ ung dung nói, tựa hồ coi năm ông tổ nhà họ Thiết giọng nói nụ cười vẫn còn trước mắt giống nhau. À, xem ra các ngươi Thiết gia con cháu quả nhiên không phải ruột thịt. Nhìn Thiết Ngưu có chút đờ đẫn vẻ mặt, tiểu bang chủ không nhịn được trêu nói, bất quá trêu chọc về trêu chọc, thật ra tiểu bang chủ đối với ông tổ nhà họ Thiết làm như vậy vẫn là tương đối bội phục, mặc dù nhìn qua thật giống như có chút bất cận nhân tình, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện, trong này có thể nói là thận trọng a. Thiết gia tổ tiên có khả năng làm ra thần binh lợi khí, trừ hắn ra bản thân có thực lực đó ngoài ra, tự nhiên vẫn là cùng Hạo Thiên chủ y có quan hệ. Hạo Thiên chủ y chủ yếu nhất tác dụng đó là có thể chế tạo bất kỳ tài liệu. Tại ông tổ nhà họ Thiết cùng người tùy tùng môn còn sống thời điểm, chắc chắn sẽ không có người mơ ước Thiết gia. Thế nhưng tại bọn họ sinh tử sau khi, nhất định là có vô số ánh mắt để mắt tới bọn họ, đem Hạo Thiên chủ y cùng vô số đế binh thần khí toàn đều đặt ở người tùy tùng mộ ở trong. Một là cảm tạ những thứ này lão huynh đệ đi theo, hai chính là bảo vệ Thiết gia huyết mạch, trời mới biết tại hắn sau khi chết Thiết gia sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi, lại sẽ có bao nhiêu người đưa mắt đặt ở bọn họ trên người. Chu NGQ hắn biết rõ chính mình danh tiếng cho Thiết gia mang đến cái dạng gì áp lực cùng nguy hiếp, mặc dù hắn như vậy bảo vệ Thiết gia, tại hắn sau khi chết vẫn bị người theo dõi, tốt tại vẫn là để lại huyết mạch. Mà ông tổ nhà họ Thiết tiếp theo an bài cũng là thập phần khéo léo. Thiết gia Thiết thị chế tạo pháp kiểu bang chủ đã nhìn gặp một lần, xác thực rất tinh diệu, cũng khảo nghiệm một người nghị lực, tại truyền thừa trong quá trình, để cho Thiết thị chế tạo pháp trở thành một đem mở cửa chìa khóa, có thể rất tốt huấn luyện người Thiết gia nghị lực, cho nên mặc dù qua nhiều năm như vậy dựa vào này cố nghị lực, Thiết gia mặc dù không có lại xuất hiện cái gì không nổi nhân vật, thế nhưng vẫn kiên cường ở cái thế giới này còn sống. Lại nói này Hạo Thiên chủ y lịch luyện, tâm tính thực lực lịch luyện, để cho hình quan sát bọn họ là có phải có thừa kế bảo vệ Hạo Thiên chủ y tư cách, đương nhiên không thể không nói trong này nhất định là có ông tổ nhà họ Thiết một loại hy vọng qua nhiều như vậy thay về sau, chính mình đời sau còn có thể thừa kế Thiết gia chế tạo truyền thống, cho dù ngàn vạn năm về sau người Thiết gia cũng có thể khôi phục gia tộc ngày xưa vinh quang. Được rồi. Hạo Thiên chủ y liền giao cho trong tay các ngươi rồi, hy vọng Thiết gia còn có thể có năm đó huy hoàng, chỉ là chúng ta những thứ này người chết về sau là không thấy được. Vừa nói nguyên bản còn tại hình lão tổ trong tay Hạo Thiên chủ y liền bay đến Thiết Ngưu trong tay. Hiện tại ngươi cứ yên tâm đem đồ vật giao cho Thiết Ngưu trong tay, chẳng lẽ sẽ không sợ ta người ngoài này đem Hạo Thiên chủ y cho Ngưu đoạt rồi sao? Mặc dù biết mới vừa rồi sự tình chỉ là lịch luyện, thế nhưng người dù sao cũng là người, có thất tình lục dục, có vui giận vui buồn, lại càng không nói Kiều bang chủ vẫn là một cái kiêu ngạo người, Kiều bang chủ có lẽ là một cái hiền lành người, nhưng cùng hắn là một cái kiêu ngạo người không xung đột. Đã từng hắn thì nhìn không nổi qua Mộ Dung Phục người như vậy cùng hắn cùng nổi danh, có thể thấy như vậy một vị đại anh hùng kiêu ngạo, cho nên đối với mới vừa rồi hình lao tổ làm phép. Cho tới bây giờ Kiều bang chủ ít nhiều gì vẫn còn có chút bất mãn. Hôn tiểu tử. Nghe được một cái mấy trăm đời về sau được người tuổi trẻ nói như vậy dĩ nhiên là đưa tới hình lao tổ bất mãn, bất quá lấy hình lao tổ niên kỷ cũng quả thật có tư cách như vậy mang hắn. Ngươi thật đúng là cho là lao tổ ta không yên tâm ngươi a. Theo các ngươi bước vào cái này mộ thất một khắc kia trở đi, lão tổ ta cũng biết các ngươi nhất cử nhất động rồi. Nhất là làm ta hai cái thạch vệ đả kích các ngươi thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên không phải mình chạy trốn, mà là đem Thiết tiểu tử bảo hộ ở rồi bên người, có thể suy ra ngươi đối Thiết tiểu tử yêu thích, nếu là ngươi thật có điểm những ý nghĩ khác, ta phỏng chừng ngươi chắc chắn sẽ không trước che chở hắn, mà là suy nghĩ như thế chạy trốn mới đúng. Cho nên không muốn ngươi cho rằng là lão tổ mù mắt, chính là bởi vì nhìn thấy ngươi loại biểu hiện này ta mới không có ra tay với ngươi, nếu không ngươi tại lúc đi vào sau ta sẽ đưa ngươi đánh chết, cho tới gì đó nghiệm chứng huyết. Mạch loại hình sự tình, ta cho ngươi biết, chỉ cần là Thiết gia huyết mạch ta liếc mắt liền nhận ra, mới vừa rồi sở dĩ đối ngươi như vậy, thật ra chính là đang khảo nghiệm Thiết tiểu tử mà thôi, bất quá. Các ngươi cũng còn không tệ, đều là tốt hơn tiểu tử. Tận đến giờ phút này hình lão tổ mới lần đầu tiên khen ngợi hai người. Vậy ngươi mới vừa rồi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Nghe được hình lão tổ mà nói, Thiết Ngưu cùng tiểu bang chủ tâm tình mới khá hơn một chút. Không tàn nhẫn một điểm, gọi thế nào làm lịch luyện. Cắt. Hôn tiểu tử. Nghe được Thiết Ngưu phát ra âm thanh hình lão tổ cười mắng một câu. Được rồi. Cứ như vậy đi. Lão tổ ta cũng nghèo, những thứ này đế binh cũng còn muốn duy trì ta thân thể cùng một điểm cuối cùng ý niệm lực, liền không có vật gì tốt tặng cho các ngươi rồi. Bất quá chỉ cần các ngươi hai cái kiên trì chính mình đạo đường, lão tổ ta tin tưởng, có một ngày các ngươi nhất định có thể sánh vai lão tổ ta. Nhất là ngươi. Hình lão tổ chỉ Kiều bang chủ. Ta. Kiều bang chủ cũng là sướng sở, Thiết Ngưu cái này người mình hắn không ăn dặn bảo mấy câu, ngược lại thì nói đến hắn người ngoài này rồi, hắn có thể không kỳ quái sao. Nói thật, nếu là ngươi là Thiết gia huyết mạch là tốt rồi, ta muốn cái này Hạo Thiên chủ y nhất định có thể trong tay ngươi sáng lên nóng lên. Bất quá cũng còn tốt rồi, chung quy ngươi cũng là Thiết tiểu tử lão sư, ta tin tưởng Thiết tiểu tử cũng sẽ giống như ngươi. Được rồi. Đều cút đi đi. Vừa nói không nói lời nào chính là vung tay lên, đem hai người đẩy ra rồi mộ thất ở ngoài, sau đó mộ thất cửa đá liền nhanh chóng đóng cửa. Lúc trước, lão đại chính là tu hào khí chi đạo. Tiểu tử này cũng là tu hào khí chi đạo, nhìn mới vừa rồi dáng vẻ, tối đa cũng liền nửa năm, là có thể đột phá đến thượng phẩm đế cấp rồi. Tu luyện hào khí đạo thành công, hắn đường còn không ngừng là thượng phẩm đế cấp, đáng tiếc ta là không thấy được như vậy hài tử về sau đến cùng là dạng gì thực lực, cũng không có cơ hội nhìn cho rõ ràng hắn có thể không thể giống như lão đại giống nhau, trở thành một cái chân chính hào kiệt rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Thiết gia hài tử trong tay hắn tu hành, phỏng chừng cũng là tu luyện hào khí chi đạo, những thứ này Thiết gia cũng coi là có người kế nghiệp. Lão đại, xem ra ngươi khổ tâm vẫn tính là không có uổng phí. Trải qua lâu như vậy Thiết gia hải tử hay L. À không tệ. Nói xong hình gục ở quan tài gỗ ở trong, mà quan tài gỗ cũng từ từ đóng lại, cho tới mới vừa rồi mà nói, trong thiên hạ này cũng không có ai có thể nghe được. Chương 446, cướp đoạn. Đi thôi. Cái này hình lao tổ thật đúng là một tính. Cửa đá đã đóng, Hạo Thiên chủ ý cũng tới tay, là thời điểm nên rời đi. Cưới sư tử bằng đá, hai người lại trở về tiểu thiếp trước cửa đá, làm cửa đá sau khi mở ra. Hai người nhưng thấy được bốn người đứng ở trước cửa đá. Ta liền nói cửa đá này trước sư tử bằng đá đã đi đâu, nguyên lai là có người dành trước chúng ta một bước. Trong đó một người nói, không được. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện bốn người, Thiết Ngưu cùng tiểu bang chủ nói thầm một tiếng không được, bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người nhanh như vậy liền tiến vào nơi này, càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là bốn người này quả nhiên tất cả đều là thượng phẩm đế cấp cao thủ. Tiểu tử, tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu bang chủ đối với Mộ Thất không quen, nhìn đến loại tình huống này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Thiết Ngưu có phải hay không có những biện pháp khác. Lão sư, Mộ Thất xuất khẩu ngay mới vừa rồi chúng ta trải qua cầu độc một nơi đó, từ nơi này là không ra được. Bất quá căn cứ chủ thượng ghi lại, đế mộ lần này xuất thế, thật ra chính là vì đem Hạo Thiên chủ ý trả lại cho Thiết gia, nếu là người Thiết gia chưa có tới lấy, hoặc là lấy đi sau đó, đế mộ còn có thể một lần nữa ngủ say, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đế mộ ngủ say lúc khởi động trận pháp, xem chúng ta có cơ hội hay không chạy đi. Mộ Thất đến cầu độc một còn cách một đoạn, lấy hiện tại hai người thực lực, trên căn bản không có khả năng ở trước mặt người này chạy ra xa như vậy. Được rồi, không muốn lại chít chít oai, đem bọn ngươi theo đế mộ ở trong được đến thứ tốt giao ra đi. Một cái áo dài trắng nam tử nói, bất quá trong đó một người nhưng nhíu mày một cái, thật giống như hết sức không vừa lòng người này làm phép. Xem ra hiện tại cũng chỉ có ngăn chặn bọn họ, nhìn có cơ hội hay không chạy. Nghe không hiểu sao. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Lại một người đàn ông nói. Ha ha. Hay nói giỡn, chúng ta nỗ lực lâu như vậy mới được đến bảo vật, ta vì sao phải cho ngươi. Vừa nói kiểu bang chủ còn cố ý thật chặt trên tay mình một cái hồ lô rượu. Cái này liền hồ lô chính là Thiết Ngưu lại kiểu bang chủ sinh nhật thời điểm đưa hắn quà sinh nhật, là từ Chu mở quầy bán đồ lặt vặt bên trong hối đoái đến, không có những chức năng khác, chính là đặc biệt có thể giả bộ rượu, bất quá vẫn không đủ kiểu bang chủ chứa rượu, cũng coi là một cái bảo vật, nhất là Hạo Thiên chủ ý quang hoa thu hết dưới tình huống, rượu này hồ lô nhìn qua so với Hạo Thiên chủ ý càng giống như một cái bảo vật. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là giao ra, chung quy ngươi cũng đoán được, chúng ta thế lực tại các ngươi ít nhất không muốn thật tốt ném tính mạng ngươi. Trong đó ba người nhìn thấy kiểu bang chủ động tác kia, hai mắt tỏa sáng, vài đôi ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, không chút nào chú ý Thiết Ngưu trên tay Hạo Thiên chủ y. Bất quá điều này cũng không thể quái mấy người kia không có một chút ánh mắt, Hạo Thiên chủ y không giống những đế binh khác như vậy có bảo quang, tạo hình cũng không có biết bao chói mắt, không phải cái loại này chân chính có ánh mắt người, rất khó phát hiện hắn tồn tại, càng không cần phải nói như vậy bảo vật sẽ giao cho một cái đạo tông hài tử trên tay. Mấy người ánh mắt dĩ nhiên là đều đặt ở kiểu bang chủ trên người, kiểu bang chủ chính là lợi dụng như vậy trong lòng, mới cố ý siết chặt chính mình hồ lô rượu, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Các ngươi vẫn là giao ra đi, nơi này đồ vật đối với các ngươi không có lợi, lấy thực lực các ngươi còn không bảo vệ được món đồ này. Lại một cái người đứng ra nói, bất quá hắn nói chuyện nhưng so với người khác ôn hòa rất nhiều. Có thể hay không bảo vệ, đó là chúng ta chuyện, chúng ta dốc hết sức thu được bảo vật, vì sao phải cho các ngươi? Các ngươi có bản lãnh sẽ tới cướp à? Nếu ngươi đều đã nói như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi điều kiện. Vừa nói một người quần áo đen liền muốn động thủ. Ầm. Có thể vừa lúc đó toàn bộ đế mộ lại bắt đầu dốc sức đung đưa, khiến người có chút không đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Bốn cái thượng phẩm đế cấp hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, cơ hội. Bất quá Thiết Ngưu nhìn thấy cái này động tĩnh, lập tức rõ ràng đây là đế mộ muốn lần nữa ngủ say. Xem ra chúng ta được đến tình báo có sai. Đừng để ý cái này, hiện đem đồ vật đoạt vào tay, lại nói cái khác. Vừa nói ba người liền vọt tới, không chút nào muốn khách khí ý tứ. Không được. Mau tránh. Có thể vừa lúc đó nguyên bản còn thật tốt hai vị sư tử bằng đá đột nhiên xảy ra biến hóa, quanh thân bắt đầu xuất hiện cái hở, thân là thượng phẩm đế cấp cao thủ, bọn họ trực giác nói cho bọn hắn biết, đá này sư tử rất nguy hiểm, cho nên bọn họ không chút do dự rút đi, đang lúc bọn hắn rút đi trong nháy mắt, hai vị sư tử bằng đá đột nhiên vỡ ra. Bể thành từng viên hòn đá bay hướng mấy người, nếu là bình thường hòn đá dĩ nhiên là sẽ không cho mấy người tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng, chớ quên, đá này sư tử cũng là đế binh, những thứ này nổ mạnh hòn đá càng là so với bình thường đế binh càng thêm sắc bén, chỉ cần là bị những tảng đá này đánh trúng điểm yếu, cho dù là lấy cường độ thân thể lấy xương yêu tộc, phòng cơ hở. NG cũng sẽ liều mạng, càng không cần phải nói này nhân tộc thân thể tố chất rồi, cũng liền những người này thực lực rất mạnh mẽ, tốc độ khá nhanh. Nếu không nửa phút bỏ mạng, cho tới Thiết Ngưu cùng tiểu bang chủ chính là đứng ở sư tử bằng đá phía sau, những thứ này nổ mạnh hòn đá tất cả đều là hướng mặt trước bay, căn bản không có tổn thương bọn họ, bất quá nhìn đến lúc này, tiểu bang chủ cũng biết rõ đây chính là bọn họ chạy trốn cơ hội tốt nhất. Quả quyết kéo Thiết Ngưu liền muốn chạy, bất quá mấy cái thượng phẩm đế cấp cao thủ cũng không phải ăn chay, mắt thấy bọn họ muốn chạy, như thế nào có thể có dạng để cho bọn họ chạy, cho dù bọn hắn bây giờ vẫn còn bị hòn đá đả kích. Những tảng đá này uy lực thì rất lớn, thế nhưng cuối cùng cũng bất quá là vật chết, hơn nữa này con sư tử đá cuối cùng tự bạo bản chính là dùng để đối phó những thứ kia ham muốn bảo vật người, cho nên đả kích cũng tương đối tán L. Hoạ, đối với bọn hắn lớn như vậy cao thủ muốn tránh, thật sự là quá dễ dàng. Muốn chạy? Trước đem đồ vật giao ra. Muốn A? Vậy thì cho các ngươi đi. Thấy những người này không tha thứ, tiểu bang chủ quả quyết gỡ xuống chính mình hồ lô rượu, ném về rồi bầu trời. Bảo vật. Nhìn thấy bảo vật bị ném ra, những thứ này đại cao thủ cũng là cặp mắt đỏ lên, căn bản không cân nhắc cái khác trực tiếp buông tha truy kích tiểu bang chủ cùng Thiết Nghiêu, quay đầu đến cướp đoạt bị ném ở không trung hồ lô rượu. Tiểu bang chủ vừa nhìn hồ lô rượu thành công hấp dẫn những cao thủ này chú ý lực, cũng là lập tức lôi kéo Thiết Nghiêu ra bên ngoài chạy, bây giờ có thể làm cũng đã làm rồi, thì nhìn có hay không mạng này chạy mất. Gì đó? Đây không phải là bảo vật. Nhanh đuổi theo cho ta. Theo một khối sư tử bằng đá nổ mạnh hòn đá đem rượu hồ lô đánh nát, lúc này mấy người mới ý thức tới bọn họ bị gạt, vội vàng quay đầu muốn đuổi kịp đi, thế nhưng cuối cùng một lớp hòn đá cũng vào lúc này đánh tới, mấy người bởi vì tiểu bang chủ chạy trốn tâm thần biến đổi, căn bản không có chú ý tới những tảng đá này đã đạt tới chính mình bên cạnh, mà lúc này đây, đế mộ làm sao điên cuồng bắt đầu diễn ra. Chương 447, suy đoán. Tiểu tử, ngươi không phải nói nơi này là vực sâu sao? Hơn nữa còn có trận pháp. Ngươi muốn cho chúng ta chết ta. Hướng nơi này nhảy. Tiểu bang chủ chỉ cầu độc mục tiếp theo khuôn mặt không hiểu nhìn Thiết Nghiêu. Lão sư. Nay cầu độc mục chính là dùng trận pháp tạo thành. Nói cho cùng cái này cũng là vì đế mộ an toàn xây. Tới đầu này là sát trận. Đến chúng ta bên này ngược hướng phương hướng đi. Đó chính là chuyển tống trận rồi. Chúng ta tự nhiên cũng là có thể theo nguyên lai chặng đường trở lại. Thế nhưng ngươi cũng rất rõ ràng. Lấy tình huống bây giờ xem ra. Chúng ta căn bản tới không đội. Lão sư. Nhanh lên một chút ta. Không còn kịp rồi. Nhìn đến tiểu bang chủ có chút do dự Thiết Nghiêu có chút nóng nảy. Nhảy đi. Thật ra cũng không phải tiểu bang chủ do dự, chỉ là này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao không phải là trận pháp sư, cũng không phải rất hiểu trong này từng đạo. Đây cũng chính là Thiết Nghiêu gia tộc truyền thừa xuống. Thời gian tương đối cấp bách mà thôi. Nếu không Thiết Nghiêu cũng là nguyện ý đường cũ trở về. Nói xong hai người liền nhảy vào cầu độc một xuống vực sâu vạn trượng. Mã trứng. Bọn họ quả nhiên như vậy tìm chết. Thật đúng là muốn thu bảo vật vật không muốn sống nữa. Mà lúc này bốn cái thập phần chật vật thân ảnh cũng xuất hiện ở hai người nhảy xuống trong nháy mắt xuất hiện ở cầu độc mục một bên, trong đó một người thậm chí còn bị đả thương rồi. Được rồi. Nếu bọn họ đã chết chúng ta đây cũng đi thôi. Nhìn dáng vẻ chúng ta không đi nữa cũng không kịp rồi. Cho là hai người tử vong bốn người một mặt buồn rầu, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào, đế mộ liền muốn đóng kín. Bọn họ cũng không có thời gian tại tiếp tục tìm tòi đế mộ, chỉ có thể thất vọng mà về. 3. Có thể vừa lúc đó cầu độc mục trung gian hai khối tấm ván nhưng chặt đứt. Tệ hại. Không đi được. Cầu độc mục trận pháp là một cái kỳ quái thiết kế, chỉ có thể đạp ở phía trên mỗi một tấm ván tài năng thông qua cầu độc mục, nếu không cũng chỉ có thể lâm vào cầu độc mục trận pháp. Hiện tại có hai khối tấm ván chặt đứt, vậy đã nói rõ bọn họ hiện tại không thể độ an toàn qua cầu độc mục rồi. Nếu là có thời gian có lẽ bọn họ còn có thể thử phá giải một chút trận pháp, nhưng là bây giờ tình huống, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian, cái này đế mộ nhất định sẽ đóng kín. Đến lúc đó bọn họ muốn đi cũng không đi được. Thảo! Chẳng lẽ ta một đời thanh danh liền muốn tống táng ở chỗ này sao? Nhìn đến đây tất cả mọi người đều vô kế khả thi. Quản hắn khỉ gió rồi. Nếu không chúng ta thử một chút xông trận đi. Dù sao đều là chết. Không bằng thử một chút, ít nhất còn có cơ hội. Mặc dù tuyệt vọng tâm tính đều lây đến mấy người, bất quá dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha người, nếu không bọn họ cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Chờ một chút. Ta muốn hỏi một chút, Đông Phương ngươi là làm sao biết cái này đế mộ cơ quan? Nhưng là không phải tất cả mọi người lúc này đều là cái loại này thập phần nóng nảy cùng tuyệt vọng, mẹ chính là thập phần tỉnh táo vấn đạo. Mẹ! Ngươi có phải điên rồi hay không lúc này vẫn còn hỏi cái này? Không phải đều đã nói với ngươi sao? Đây là theo một cái người thiết gia trong miệng truyền tới, không muốn tại lãng phí thời gian có được hay không. Nhanh lên một chút động thủ xung trận, nếu không liền không có thời gian. Tây Môn rất nóng nảy, hắn không nghĩ cư như vậy vô ích chết ở chỗ này, liền một điểm bọt nước cũng không có văng lên đến, phải biết hắn nhưng là một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ A. Hắn rất không cam lòng, lúc này đặc biệt cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Chờ một chút. Người là ý nói. Để cho ta suy nghĩ một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe được mẹ mà nói, cái kia gọi là người Đông Phương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Truyền thuyết cái này đế mộ chính là thiết gia cho một cái tên là Phong Hào Hình Phong Hào đế cấp cao thủ xây dựng đế mộ, hơn nữa thiết gia vẫn còn ở nơi này bỏ vào một cái gia tộc của bọn họ bà bối. Đây là một cái ở rể ta Đông Phương gia người Thiết gia truyền tới tin tức, hơn nữa đều tới mấy trăm năm rồi ai còn nhớ được những thứ này. Nếu không phải ta thích lật xem gia tộc ghi lại cũng không biết chuyện này, lần này chúng ta tới cũng nhất định cái này đế mộ, phát hiện nói với hắn cái kia đế mộ rất tương tự, ta cứ dựa theo hắn nói phương pháp tới, không nghĩ tới thật đúng là cái này đế mộ. Đông Phương một bên nhớ lại vừa nói. Nói cách khác cái này đế mộ theo Thiết gia có quan hệ, thậm chí là bọn họ tổ hấn. Hẳn là như vậy. Vậy còn có cái khác ghi lại sao? Chính là liên quan tới cái này đế mộ một ít xuất khẩu ghi lại. Hoặc giả thuyết là tương đối kỳ quái địa phương. Nghe được Đông Phương vừa nói như vậy mẹ cũng là cảm thấy một tia kỳ quái, thế nhưng tựa hồ phải tìm được rồi một cái đường ra. Ghi lại. Ta nhớ được ghi lại nhiều như vậy, đương thời người này truyền thuyết tin tức cũng không nhiều, chỉ nói là hy vọng nếu là về sau Thiết gia không có sau, có thể hay không để cho hắn hậu nhân đi lấy một hồi. Người này tại chúng ta Đông Phương gia cũng không có cái gì quá cao địa vị, chuyển tới hiện tại cũng không có cái gì người, cho nên trên căn bản cũng không quá chú ý chuyện này. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói người này khiến hắn hậu nhân đi lấy. Chẳng lẽ hắn liền chưa hề nghĩ tới để cho người nhà họ Đông Phương đi lấy sao? Hắn dù sao cũng là ở rể Đông Phương gia, cũng coi là người nhà họ Đông Phương A. Nay thì không rõ lắm, cái này ghi lại có chút thời gian, rất nhiều thứ đều thất lạc. Ngược lại ta nhìn thấy những thứ này chăn trối cuối cùng nói, phàm không phải hắn mạch này hậu nhân ngàn vạn lần không nên đi lấy, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nguy hiểm tánh mạng. Nói cách khác cái này đế mộ có thể phải có cái gì chìa khóa tài năng mở ra, chỉ là bị người quên lãng, nhưng là chúng ta đoạn đường này đi tới cũng không có gặp phải nguy hiểm gì à. Càng không cần phải nói gì đó chìa khóa, chẳng lẽ người nhà họ Đông Phương lại không thể cái chìa khóa này sao? Trừ phi, mẹ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trừ phi cái chìa khóa này là hắn có, nhưng không phải là các ngươi Đông Phương gia có thể có, vật như vậy chỉ có thể là giống nhau đồ vật, đó chính là huyết mạch. Nói cách khác chúng ta mới vừa rồi không có đi vào địa phương là muốn huyết mạch tài năng thông qua, nếu không tiểu khả năng có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Nam Cung làm rõ rồi toàn bộ chuyện này. Cho nên mới vừa rồi hai người kia có thể theo mộ thất ở trong đi ra, nhất định là bởi vì bọn hắn trong đó một cái chính là Thiết gia hậu nhân, tới thu hồi bọn họ Thiết gia đồ vật. Mẹ tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi bị chúng ta bước đến không đường có thể đi, thế nhưng bọn họ cũng đem gia tộc của chính mình bảo vật thu vào tay, coi như là dễ rủa cũng không khả năng nói tự tìm đường chết ta. Nhìn vực sâu không đáy, mẹ thập phần không hiểu. Trừ phi nơi này có mặt khác một cái đường ra. Mẹ này tự hỏi một chút làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt sáng lên, cũng chỉ có thể cái giải thích này tài năng giải thích mới vừa rồi hai người này tại sao phải nhảy xuống cái này cầu, lấy được gia tộc bảo vật. Mặc dù không thể bảo vệ, cũng không khả năng nói tự tìm đường chết, cho nên tất cả mọi người đều lớn gan suy đoán, này có thể chính là đế mộ xuất khẩu. Bất quá đây đều là chúng ta suy đoán A. Nếu là không là thế nào làm? Mẹ mặc dù đoán được rất nhiều thứ, thế nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm. Bớt nói nhảm. Hiện tại có thể không phải chúng ta suy nghĩ thời điểm. Nhảy. Vừa nói Tây Môn liền dẫn đầu nhảy xuống, căn bản không làm suy nghĩ. Chương 478, đế mộ đóng kín. Tây Môn mặc dù là đứng đầu xung động một người, nhưng là nói rõ người này quả quyết, mấy người khác mặc dù thông minh, thế nhưng cũng cẩn thận, như vậy đi xuống, chỉ làm thành những người khác vẫn còn do dự, nhưng là hắn đã nhảy xuống. Làm sao bây giờ? Nhìn Tây Môn không chút do dự liền nhảy xuống, mấy người kia cũng là ngẩn người tại đó không biết nên làm sao bây giờ. Còn có do dự chỗ trống sao? Nhảy đi. Nhìn đế mộ càng ngày càng không ổn định, toàn bộ cầu độc mục cũng là bị hủy hơn phân nửa. Hiện tại coi như là bọn họ nghị thông suốt qua cầu độc mục trận pháp đi qua, trên căn bản cũng là cựu tử vô sinh rồi, cho nên bọn họ không có lựa chọn khác, nói xong Đông Phương cũng nhảy xuống theo. Ai? Thở dài một câu sau đó mẹ cũng nhảy xuống, cuối cùng Nam Cung mới nhảy xuống theo, mọi người ở đây nhảy xuống sau đó, toàn bộ đế mộ bắt đầu không ngừng đung đưa, toàn bộ cầu độc mục cũng ở đây trong nháy mắt bị hủy, không tới mấy giây thời gian toàn bộ cầu độc mục liền bị hạ xuống loạn thạch cho phong bế. Mà ở lúc này bên ngoài cơ quan nơi mê cung, vô số người còn đang là mê cung này phiền não thời điểm, toàn bộ đế mộ biến hóa, trực tiếp để cho những thứ này mê cung ngã xuống. Mê cung tưởng tuy nhiên không là gì đó đế binh tài liệu tạo thành, thế nhưng tất cả đều là không tệ tài liệu lấy ra, không có thánh vị cao thủ căn bản là không phá hư được những thứ này tưởng, mà bây giờ những thứ này tưởng không ngừng ngã xuống, chú ý người còn có thể tránh thoát những thứ này tưởng, nhưng là không có chú ý người. Trên căn bản đều chết ở chân tường mặt. Nay cũng còn chưa phải là đứng đầu chuyện kinh khủng, có thể còn sống sót người vậy đều không phải là ngu ngốc, bọn họ vừa nhìn thấy đế mộ xuất hiện tình huống như vậy, liền biết đế mộ xảy ra vấn đề, lựa chọn trước tiên đem về đế mộ cửa vào, thế nhưng theo mê cung tường lung lay đổ, hiện tại toàn bộ giao lộ đều bị phong bế, tất cả mọi người vào giờ khắc này kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Cho dù bọn họ cho tới bây giờ trao đổi qua, thậm chí còn giao thủ qua, nhưng lúc này bọn họ nhưng đoàn kết lại muốn đào thông bị che kín mê cung cửa vào, đáng tiếc thời gian đã muộn, theo đế mộ rơi vào trạng thái ngủ say, đầu tiên xuất hiện biến hóa còn chưa phải là giết người, mà là không có không khí, người không có rảnh khí sẽ chết. Mặc dù đế cấp cao thủ có khả năng bế khí chừng mấy ngày, nhưng nói cho cùng vẫn là người, nhưng là đế mộ là tại giữa hư không làm. Bên trong thứ tốt gì đều có thể duy chỉ có không có liêm giới nhất không khí, chung quy người chết là không cần không khí, mà này những người này yêu cầu à, những người này còn không có chân chính thấy được toàn bộ đế mộ chỗ kinh khủng. Giờ phút này vô số thực lực không đủ người nhưng ngã xuống đế mộ ở trong, cho đế trong mộ hình làm vật chôn theo rồi. Chứ những thứ này ra thực lực không đủ người. Bởi vì bọn họ tham lam bỏ ra bọn họ sinh mạng, còn có một chút thực lực còn có thể vẫn làm cuối cùng cố gắng, nhưng là bọn họ không biết là, ngay tại đế mộ cửa hàng nơi, vô số thám hiểm người nhưng tràn đầy tử trí, bởi vì giờ khắc này toàn bộ đế mộ cửa hàng đóng cửa, không có một người có thể theo cửa hàng chạy ra ngoài. Xong rồi. Chết chắc. Một số người mặt không còn chút máu, giờ phút này đã không có chút nào tinh thần, cả người giống như cái xác biết đi giống nhau. Ha ha ha. Tham lam. Đây chính là tham lam trả giá thật lớn. Mà một số người đối với mình tham lam lại có chút ít hối hận, đây bất quá là sau khi chết một điểm cuối cùng dễ rủa mà thôi. Dù sao đều phải chết. Phá vân môn người. Các ngươi nhiều năm trước giết ta thân nhân, hôm nay ta muốn cho bọn hắn báo thủ. Ha ha ha. Lão tử độc thân mấy trăm năm, hôm nay lão tử cũng có điên cuồng một cái. Vừa nói liền theo đến bên cạnh một cái nữ võ giả trên người, tiếp lấy nhiều cái võ giả cũng nhấn lên, không chút nào một điểm xấu hổ chi tâm. Bọn hắn bây giờ liền chỉ là muốn phát tiết đứng đầu bọn họ cuối cùng không cam lòng, lúc trước bọn họ dốc sức kiềm chế chính mình, kia là bởi vì bọn hắn còn có sinh tồn quyền lợi, nếu có thể sống được, bọn họ liền có với cái thế giới này một điểm lương tri cùng với cái thế giới này cơ bản quy tắc, hiện tại tử vong đang ở trước mắt. Bọn họ không cần tại tôn trọng loại này quy tắc, lúc này cũng sẽ không có vệ đạo sĩ đi ra kể lại gì đó đại nghĩa rồi, đây chính là nhân tính, giấu ở người chỗ sâu nhất ác. Đây cũng là tại sao có người cho là, nhân chi sơ tính bản ác ý kiến, mà còn thừa lại cuối cùng một số người, cũng đang tiến hành người bọn họ cuối cùng điên cuồng. Bọn họ khắp nơi chém giết, chính là không muốn để cho mình chết ở cuối cùng, bọn họ thấy người liền liền giết, bất kể người trước mắt này là hảo huynh đệ vẫn là địch nhân, hiện tại thật giống như cả thế giới đều điên cuồng giống nhau. Thế nhưng những thứ này căn bản đều không phải là những người này cuối cùng vận mệnh, hình là một cái sinh hoạt tại vô số năm trước người. Hắn không hy vọng chính mình sau khi chết còn có bị người quấy rầy, hắn muốn cho những người này biết rõ khinh nhờn phong hào đế cấp hạ trạng, đế mộ tiến hành cuối cùng biến hóa, một cái chân chính trận pháp bắt đầu xuất hiện ở toàn bộ đế mộ ở trong, khi này những người này bắt đầu chém giết, hoặc là máu tươi chảy ra xuất hiện ở mặt thời điểm, một cái đặc biệt trận đồ xuất hiện. Trận pháp từ từ thăng lên, hơn nữa còn kèm theo một ít màu đỏ huyết vụ, những huyết vụ này bắt đầu từ từ khuếch tán. A. A. A. Không được. Làm những huyết vụ này từ từ xuất hiện ở một người bên người thời điểm, sẽ chiếm đoạt một người sinh mệnh, nhìn thấy này như thế kỳ quái một màn tất cả mọi người trong lòng lúc này cũng chỉ có sợ hãi, đáng tiếc bất kể là một cái dạng gì một loại tâm tính, bọn họ hiện tại cũng không có chút nào chạy thoát năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh mạng bị những huyết vụ này cho kết thúc xuống. Chứ những thứ này ra đã không thấy được mặt trời người ngoài ra, sở hữu chờ ở bên ngoài lấy há miệng chờ sung dụng người cũng là cảm thấy vui mừng. Nhất là nhìn thấy mộ địa đóng kín thời điểm, đại đa số người đã biết rồi có lẽ hôm nay chuyện này liền đến đây kết thúc, tự nhiên có người cảm thấy hôm nay chuyện này kết thúc, cũng có người cảm thấy còn có cơ hội, có lẽ đây chỉ là một loại ngoài ý muốn, xem có thể hay không ở cái địa phương này. Chờ đến mộ địa lần thứ hai mở ra, bất quá hết thảy các thứ này đều chỉ là bọn hắn ý nghĩ hao huyền ý tưởng thôi, chờ bọn hắn chờ sốt ruột thời điểm, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Chỉ là hôm nay cái này đế mộ mở ra thoang cái sẽ để cho nguyên bản yếu thế nhân tộc càng thêm khâm ưu, những thứ này tới tìm tòi mộ địa người phần lớn đều là mang theo tài sản đến, hy vọng có thể ở loại địa phương này liều một phen, đáng tiếc gì đó đều không. Có bác đến còn vứt xuống tánh mạng mình, một chiến dịch này đi qua, sợ rằng Hoàng Sơn đế mộ thì sẽ là một cái tử vong đại danh tử, đã một chiến dịch này đã chết mấy trăm ngàn võ giả, có lẽ mấy trăm ngàn võ giả không phải rất nhiều. Thế nhưng phải biết trong này võ giả đại đa số đều là cao thủ, đối với hiện tại nhân tộc tới nói, 100.000 này người chưa chắc không thể so với một cái phong hào võ giả tới chân quý. Cũng mặc kệ hiện nói gì nữa, hoặc là hối hận gì đó, những thứ này đều đã không trọng yếu, đây chính là tham lam đại giới, bất kể là tại thời đại kia, ở chỗ đó, tình cảnh như vậy cũng sẽ phát sinh, chỉ là như vậy một màn có lẽ có thể cho nhân tộc đề tỉnh, để cho bọn họ ở nơi này đoạn khó vượt qua nhất thời kỳ có chút biến hóa mà thôi. Chương 479, loạn đi. Thánh đỉnh. Gì đó. Ma môn thật ngông cuồng đến nước này. Nhìn trong tay tin tức, chuột đình thánh chủ giận dữ, hắn dự liệu được mấy ngày nay bởi vì quyết đấu cùng đế mộ sự tình nhất định sẽ phát sinh chút ít đại sự, cũng làm ra đi một tí phòng bị, thậm chí ngay cả yêu đế cùng mẹ âm thầm tỷ đấu hắn đều không có đi. Hắn biết rõ hai người này tỷ đấu thực lực cao cường nhân cùng yêu cũng rất nhiều, coi như là đi rồi cũng vô dụng, thậm chí nói không chừng còn bị yêu tộc cho chế dễ ước, hơn nữa ma môn nhất định sẽ vào lúc này làm chút ít tay chân, cho nên thánh đỉnh vẫn luôn đề phòng thánh đỉnh, nhất là đối với bát đại tông môn. Lần trước cửu thiên tông sự tình đã để cho thánh đỉnh đánh hơi được một ít bất an, ma môn lần trước mục tiêu rất rõ ràng chính là vì đế binh, cho nên lần này đều bảo hộ những tông môn này ngoài ý, chung quy những tông môn này vẫn có đế binh. Ngay cả đối với yêu đế đuổi giết bọn hắn chỉ là phái ra hai cái thánh chủ, có thể ma môn làm việc hay là ở bọn họ ngoài ý liệu rồi, hiện tại đại đa số nhân tộc tông môn đều bị diệt, tiếp theo trong khoảng thời gian này, muốn lên vị tông môn, muốn làm điểm chỗ tốt người, muốn đục nước béo cò người phỏng chừng sẽ không quá ít, một khi những người này xuất hiện, tiểu đại biểu lấy nhân tộc bắt đầu rối loạn, nói cho cùng, thánh đình chi. Cho nên không bắt lại tông môn rất lớn một bộ phận nguyên nhân đúng là bởi vì năm đó bắt đại tông môn thực lực, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất thật ra cũng là bởi vì những tông môn này có thể rất tốt dưới sự khống chế mặt người, bọn họ chỉ cần khống chế tông môn là có thể khống chế toàn bộ nhân tộc rồi, nhưng là bây giờ rất bao lớn tông môn bị diệt, bọn họ cũng vô lực lúc này đi nắm giữ những tông môn này, đi bồi dưỡng thế lực mới, lần này nhân tộc là thực sự phải loạn. Vậy làm sao bây giờ? Dương Đình Thánh Chủ lúc này cũng là một mặt lo lắng, mặc dù Thánh Đình mấy cái Thánh Chủ bất hòa, hiện tại Thánh Đình càng bị chia làm nhiều cái thế lực, nhưng là đang đối mặt ma môn trong chuyện này, bọn họ nhưng nhất trí lạ thường, tại nhân tộc cũng chỉ có ma môn có thể cùng Thánh Đình đối kháng, muốn xưng bá nhân tộc, bọn họ mục tiêu thứ nhất nhất định là ma môn, chỉ có diệt trừ ma môn bọn họ mới có thể nắm giữ chân chính chi cao vô thượng quyền lợi. Nhưng bọn họ cũng không có đơn đả độc đấu ma môn thực lực, mặc dù năm đó có Thanh Long Thánh Chủ tại thời điểm, cũng là đối với ma môn không có cách nào, lại càng không dùng người nào vào lúc này. Còn có thể làm sao? Dĩ nhiên là giết những thứ này ma môn cung đồ. Mã Đình Thánh Chủ nói, giết bọn họ. Ha ha, năm đó Lao Đại tại thời điểm chúng ta thì có thực lực đưa bọn họ thanh trừ, nhưng là bọn họ vẫn còn đang, thậm chí bây giờ còn càng ngày càng cường đại. Liền là bởi vì bọn hắn theo không cùng chúng ta chính diện va chạm, hiện tại càng là như vậy, ta muốn bọn họ tại giết những tông môn này về sau, chỉ sợ sớm đã không có ảnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn bọn hắn như vậy phải không? Tất cả mọi người đều rất rõ, ma môn làm việc nghĩ đến là cực kỳ thận trọng, bọn hắn bây giờ mặc dù tại rất nhanh nhận được tin tức, nhưng là khi bọn hắn chạy tới thời điểm, những người này khẳng định chạy, bọn họ là tuyệt đối không đuổi kịp những người này. Nhưng là bất kể là thân là thánh đỉnh người thống trị góc độ, hay là từ một cái nhân tộc một phần tử góc độ đi lên nói, này đối với bọn hắn đều là không cách nào nhịn được, bọn họ không muốn liền nhìn như vậy nhân tộc hy sinh vô ích. Hơn nữa còn là chết ở đồng tộc trong tay người, bọn họ không thể một chút chuyện đều không làm. Nhìn. Không. Bất kể các ngươi lần này là nghĩ như thế nào, lần này ta là tuyệt đối sẽ không thấy, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ xương cuồng, bất kể lần này bỏ ra cái dạng gì đại giới. Ta cũng phải làm cho ma môn nói một điểm huyết đi ra. Dương Đình Thánh Chủ trong mắt tràn đầy hung quang. Được. Nếu như vậy chúng ta đây liền quyết định như vậy, thật tốt dạy dỗ một chút ma môn, để cho bọn họ biết rõ, bất kể bao nhiêu năm về sau, bọn họ vẫn chỉ có thể là ẩn nút chỗ tối không thấy được quang đồ vật. Lập tức đem những thứ này năm thu thập được ma môn tin tức truyền lên, lần này liền đem chút ít năm chúng ta biết ma môn phân đà cho một toa đoan. Chuột Đình Thánh Chủ cũng là mắt buốc hung quang. Xét lại. Hồ Đình Thánh Chủ thật là do dự. Xét lại. Dương Đình Thánh Chủ cũng đồng ý. Ba cái đại biểu, cũng đại biểu hiện tại Thánh Đình ba thế lực lớn, làm ba thế lực lớn đều gật đầu thời điểm. Như vậy cũng liền ý nghĩa lần này Thánh Đình phải chơi thật, này cũng là bọn hắn lần đầu tiên chân chính lộ ra chính mình răng nanh. Tốt lắm. Phân phối nhiệm vụ. Lao Hổ phụ trách phía Tây. Lao Dê phụ trách phía Đông, mà ta phụ trách phía Bắc. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem những thứ này ma môn thứ bại hoại cho ta diệt trừ, bất quá đang thu thập những người này lúc trước, cũng đem ma môn đặt ở ta thánh đỉnh trong kia chút ít cơ sở ngầm diệt trừ đi. Chuột Đình Thánh Chủ bố trí nhiệm vụ. Phải. Tất cả mọi người đều kêu, nếu là lại lúc trước chắc chắn sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy, Chuột Đình Thánh Chủ mệnh lệnh cũng cho tới bây giờ không có chân chính thi hành qua, bất quá bây giờ đại gia vì cùng một cái mục tiêu nhưng lần đầu tiên chân chính nghe theo Chuột Đình Thánh Chủ mệnh lệnh. Nhiệm vụ bố trí xong về sau, sở hữu Thánh Chủ không có chút gì do dự liền rời đi phòng họp, sau đó tại rất trong thời gian ngắn, toàn bộ Thánh Đình tiểu xuất hiện rồi đủ loại chém giết, tất cả đều là Thánh Chủ tự mình xuất thủ, không có một người có thể ngăn cản những thứ này muốn giết người Thánh Chủ, không biết xảy ra chuyện gì Thánh Đình người trong. Thì mỗi cái đều tại phát run, từ lúc tiến vào thánh đỉnh tới nay, cái này còn là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh. Hơ a a a, cảm giác thực tốt a. Chẳng trách quá vô số người đều mơ tưởng thanh long châu ngồi. Ngay tại sở hữu thánh chủ sau khi rời khỏi, toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn lại có Chuột Đỉnh thánh chủ, lúc này hắn chính trở về chỗ mới vừa rồi phát ra mệnh lệnh khoái cảm, lúc trước thanh long vẫn còn thời điểm, cũng chỉ có thanh long phát hành nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người mới có thể nghe lệnh lệnh. Từ lúc Thanh Long vô duyên vô cớ sau khi biến mất, toàn bộ Thánh Đỉnh liền thay đổi, nhất là khi mọi người đối mặt hắn cái này danh nghĩa lên lao đại lúc, cơ hồ không có một cái. Thánh Chủ sẽ nghe hắn mệnh lệnh, cũng là bắt đầu từ lúc đó Thánh Đỉnh bắt đầu chia nứt ra, cũng là từ đó về sau, hắn liền không có phát hành qua bất cứ mệnh lệnh gì, mà hắn một em mở. Ước mơ mộng đó là có thể để cho những người này nghe hắn mệnh lệnh. Đây chính là quyền lực mùi vị A. Đáng tiếc như vậy mùi vị. Cũng chỉ có ở nơi này loại thời điểm này có khả năng hưởng thụ một chút rồi. Mặc dù như vậy mùi vị rất tốt, nhưng là Chuột Đỉnh Thánh Chủ cũng không phải ngu si. Hắn biết rõ những người này hiện tại sở dĩ nghe hắn mệnh lệnh, hoàn toàn chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ có chung nhau mục tiêu, mà đối phó một số người cũng cần hắn cái này trên mặt nổi lão đại đồng ý mới được. Loạn đi. Đều loạn đứng lên đi. Mỗi một người đều một tâm chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, chẳng lẽ đã cho ta thật không biết các ngươi đang suy nghĩ gì sao? Giết đi. Loạn đi. Càng loạn càng tốt. Cũng chỉ có như vậy chúng ta tài năng một lần nữa sao bài, một lần nữa thành lập cái thế giới này trật tự. Hiện tại chúng ta sẽ tới nhìn một chút đến cùng người nào tài năng thực sự trở thành nhân tộc vương. Vừa nói Chuột Đình Thánh Chủ liền biến mất phòng họp ở trong. Chương 450, vết rách. Trốn A. Các ngươi ngược lại trốn A. Tây Môn nhìn cách đó không xa Kiều Bang Chủ cùng Thiết Ngưu mang theo khinh thường nụ cười. Tây Môn. Ồ. Các ngươi cũng đến. Bất quá. Nhìn mấy người thập phần dáng vẻ chật vật, Tây Môn có chút không hiểu, chung quy hắn nhảy xuống sau đó liền bị truyền tống tới đây, cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng là mấy người khác lại cùng mới vừa rồi không giống nhau, nhìn dáng dấp tựa hồ là gặp gì đó. A, trận pháp chạy loạn. Mấy người cũng là dở khóc dở cười, bọn họ nhảy xuống quá chậm, không nghĩ tới bởi vì đế mộ đóng kín đưa tới trận pháp không yên, đưa tới trận pháp chạy loạn, để cho bọn họ làm chật vật như vậy. Được rồi. Bất quá chúng ta thật đúng là may mắn. Này mới từ quỷ môn quan đi ra, lại còn có thể gặp được đến các ngươi, bất quá các ngươi như thế không trốn à. Đông Phương cũng không nghĩ tới bọn họ quả nhiên còn có thể gặp được tiểu bang chủ hai người, chung quy bọn họ nhưng là lãng phí nhiều thời gian như vậy mới ra ngoài. Nhìn mấy người xuất hiện tiểu bang chủ cùng Thiết Ngưu đều không nói gì, bọn họ cũng không nghĩ ra những người này còn có thể theo đế mộ ở trong xuất hiện, vốn chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nhưng là không nghĩ tới bọn họ nhưng đi ra. Không muốn lãng phí thời gian. Đem bọn ngươi theo đế trong mộ được đến Thiết gia trí bảo giao ra, xem ở các ngươi họ Thiết phân thượng, ta tha các ngươi không chết. Lần này mấy người cựu tử nhất sinh không nói, còn không lấy được gì cả, hiện tại gặp duy nhất tại đế trong mộ được đến thứ tốt người, bọn họ làm sao có thể bỏ qua rồi. Các ngươi làm sao biết chúng ta họ Thiết? Các ngươi lại là thế nào biết rõ trong tay chúng ta có Thiết gia trí bảo? Đúng rồi. Các ngươi mới vừa rồi khinh địch như vậy liền đi tới mộ thất trước, các ngươi lại là thế nào biết rõ trong này cơ quan? Nghe được Đông Phương mà nói, Thiết Ngưu cũng là sững sờ, phải nói có người có thể phá cơ quan, Thiết Ngưu là tin tưởng, thế nhưng có thể nhanh như vậy đột phá cơ quan, còn biết rõ mình lai lịch một điểm này sẽ để cho Thiết Ngưu có chút ngoài ý muốn. Hờ a a a, muốn biết a, có thể a. Đem bọn ngươi bảo vật giao ra ta nói cho các ngươi biết. Đông Phương, đủ rồi. Chúng ta là tứ đại gia tộc người, không phải là cái gì cướp gà trộm chó cường đạo, những thứ đó lại là Thiết gia vậy hãy để cho bọn họ mang đi. Vốn là chúng ta sở dĩ đi vào cũng bất quá là vì bảo vệ nơi này đồ vật rơi vào một ít người cố ý trên tay. Một mực bị cái khác có chút bất mãn mẹ cuối cùng nói chuyện, cho tới nay hắn đều lấy tứ đại thế gia danh hiệu mà tự hào, không chỉ có chỉ là bởi vì nhà hắn tổ phụ là nhân tộc đệ nhất cao thủ, càng là bởi vì tứ đại thế gia tại nhân tộc địa vị, hoặc có lẽ là bọn họ đóng vai nhân vật, tứ đại thế gia là nhân tộc trong chính đạo loại trừ thánh đỉnh thế lực mạnh nhất, cho nên tại mẹ trong lòng, bảo vệ nhân tộc đó là đệ nhất chuyện. Cũng là bọn hắn tứ đại thế gian nên L. A việc, thế nhưng mới vừa rồi cái khác ba cái thế gia chỗ lộ ra. Tới dáng vẻ nhưng không phải như vậy, điều này làm cho mẹ bất mãn hết sức, bây giờ thấy những người này càng là muốn cướp người ta tổ truyền bảo vật, cái này cũng có chút để cho mẹ không nhịn được. Mẹ, chúng ta tự nhiên không phải là cái gì cướp gà trộm chó hạng người, thế nhưng này thiết gia truyền xuống bảo vật dĩ nhiên là trong thiên hạ tốt nhất đồ vật, chung quy thiết gia ra một người gì toàn thế giới người đều rất rõ ràng. Ngươi cho rằng là một cái trung phẩm đế cấp cùng một cái đạo tông là có thể bảo vệ được món bảo vật này sao? Còn không bằng giao cho trong tay chúng ta rồi, chỉ có đến chúng ta những người này trên tay mới có thể bảo vệ tốt này. Kiện đồ vật mới có thể làm cho hắn phát huy ra chính mình phải có uy lực, hơn nữa ta Đông Phương gia cũng có bọn họ thiết gia huyết mạch sao? Vật này tự nhiên cũng coi là ta Đông Phương gia đồ vật, chưa tính là cướp. Đông Phương khinh thường cười một tiếng, hắn đáng ghét nhất chính là mẹ người nhà. Mỗi một người đều cho là mình là thiên hạ đại thiện nhân giống nhau, giống như mẹ âm thầm đáp ứng đánh cuộc giống nhau, quả nhiên không có tia. Lông bút hỏi qua những thế gia khác người, liền thay tứ đại thế gia đáp ứng, không nhúng tay vào nhân tộc cùng yêu tộc sự tình, thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế. Chính là A. Bảo vật này có người có tài mới chiếm được, không có năng lực người quay đầu lại cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, chẳng bằng đưa cho chúng ta, chính mình cũng có thể được một cái tiếng tốt. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp các ngươi một cái, các ngươi là. Tây Môn nhìn một cái kiểu bang chủ cùng Thiết Nghiêu, mặc dù bọn họ đều không rõ ràng này thiết gia truyền gia chi bảo là cái gì, thế nhưng mặc dù một cái hạ phẩm đế binh đều đủ để hấp dẫn một cái trung phẩm đế cấp cao thủ, này thiết gia năm đó chế tạo trung phẩm đế binh đều đếm không hết, nhắc tới thiết gia truyền gia chi bảo có thể so sánh trung phẩm đế binh kém, bọn họ thật đúng là không tin. Tham Lam sẽ không bởi vì một thực lực cá nhân có chút thay đổi, chỉ là thực lực càng cao Tham Lam càng nhỏ mà thôi. Rất rõ ràng những người này lúc trước mỗi một người đều nhìn qua nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ, chỉ là bởi vì những thứ đó không thể thỏa mãn bọn họ Tham Lam mà thôi. Hiện tại xuất hiện vật này, đã thành công khơi dậy bọn họ Tham Lam, cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một cái cơ hội như vậy. Các ngươi chớ quên, chúng ta là tứ đại thế gia người. Mẹ tuyệt đối không ngờ rằng những người này lại là tại dạng này một cái ý nghĩ, đều là tứ đại thế gia người, còn đều là thượng phẩm đế cấp cao thủ, quả nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Mẹ, một cái trung phẩm đế binh đều đáng giá chúng ta bốn người thượng phẩm đế cấp cao thủ xuất thủ cấp đoạn, càng không cần phải nói bọn họ thiết gia gia truyền chí bảo, có thể là thượng phẩm đế binh, vật như vậy mặc dù chúng ta tứ đại thế gia lão tổ cũng không thể có thể ổn được, ngươi cũng không cần giả trang cái gì lương thiện người, tứ đại thế gia có thể có hôm nay địa vị, không thể là giả người tốt được đến. Nam Cung cũng lộ ra thần sắc tham lam. Nam Cung ngươi, Nam Cung là trong mọi người tỉnh táo nhất một người, cũng là tất cả mọi người mẹ đứng đầu coi trọng người, hắn vẫn cho là Nam Cung là cùng hắn không cùng một loại người, nhưng là không nghĩ tới tại bảo vật trước mặt, cái này cũng chẳng qua chỉ là một cái tục nhân mà thôi. Không nghĩ tới đường đường tứ đại thế gia người, lại là tại dạng này một tấm sắc mặt, chúng ta cũng coi là kiến thức rộng. Nghe mấy người đối thoại, Tiểu Bang chủ cùng Thiết Như cuối cùng là làm rõ ràng mấy người này thân phận, phải nói có thể một lần xuất hiện bốn cái thượng phẩm đế cấp cao thủ. Phòng trừng cũng chỉ có tứ đại thế gia, ma môn cùng thánh đỉnh có như vậy thực lực. Đó chỉ có thể nói ngươi mở mang hiểu biết còn chưa đủ, hiện tại ta cũng không với ngươi nói nhảm, vội vàng đem đồ vật giao ra, hiện tại ta nhưng là không có thời gian cùng các ngươi hao, ta đếm 3 tiếng, nếu là ngươi còn không giao ra, vậy hôm nay các ngươi liền không cần đi. 1. Đông Phương. Ngươi đủ rồi. Ngươi không thể làm như vậy. Im miệng. 2. Các ngươi thật là quá đáng. Mẹ. Chúng ta sự tình ngươi tốt nhất không nên quản, ngươi nếu không muốn chia một chén canh, cũng không nên cản chúng ta phát tài, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Mẹ con muốn làm cuối cùng cố gắng, đáng tiếc Tham Lam nếu có thể được chữa vậy thế giới này cũng sẽ không có chiến tranh cùng chém giết. Chương 451, Hào Kiệt, 1, 3. Xem ra các ngươi vẫn là không muốn giao ra A. Nếu như vậy vậy cũng đừng trách ta. Giết. Đông Phương không hề có một chút nào khách khí liền muốn động thủ. Vậy thì tới đi. Ta Kiều Phong còn thật không có sợ qua người nào. Lui về phía sau. Tiểu bang chủ đem Thiết Ngưu lui về phía sau kéo một cái, chính là làm ra nên chiến dáng vẻ. Muốn nói gì gọi là hào khí, không phải uống chén rượu lớn, cũng không phải ngoạm miếng thịt lớn, càng không phải là chơi đùa đứng đầu tay nữ nhân, mà là làm ngươi đối mặt với bất kể cái dạng gì đối thủ, bất kể đối mặt với cái dạng gì hoàn cảnh, đều không biết sợ hai khí phách, người như vậy ít lại càng ít, nhưng tiểu bang chủ tuyệt đối là một cái người như vậy. Đối mặt chính mình thiên quân vạn mã hắn còn không sợ, chỉ là đối mặt một cái thực. Lực cao hơn chính mình người, hắn biết sợ sao? Hiển nhiên là sẽ không, nếu không phải là bởi vì Thiết Ngưu ở bên người, hắn phải bảo vệ Thiết Ngưu, có lẽ bây giờ lúc này động thủ trước sẽ là hắn, đối với dạng này như cường đạo người bình thường, hắn là cho tới bây giờ sẽ không đặt tại trong mắt. Được. Rất tốt. Huyết chiến tứ phương. Thấy Kiều bang chủ cũng là không có chút nào kinh sợ, Đông Phương cũng là có chút tức giận, một cái trung phẩm đế cấp quả nhiên bày ra như vậy một bộ biểu tình, thật đúng là đem mình làm viên thức ăn. Một cỗ kiếm khí như khát máu mảnh thu giống nhau xông về Kiều bang chủ, đem Kiều bang chủ cùng Thiết Ngưu bao ở trong đó, mà Kiều bang chủ cũng lợi dụng chính mình quyền ý đem Thiết Ngưu bao ở trong đó, không để cho hắn bị thương. Thế nhưng bất kể Kiều bang chủ bực nào hào khí, trên thực lực chênh lệch đều không phải là điểm này hào khí có khả năng đền bù. Rất nhanh Thiết Ngưu cùng Kiều bang chủ liền bị chèn ép đến cùng một chỗ. Hừ, giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Nhìn thấy hai người như vậy, Đông Phương lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Đông Phương, ngươi chớ quên nhà các ngươi vẫn còn ở lại Thiết Gia huyết, muốn cái gì liền muốn đồ vật, các ngươi không nên quá mức rồi. Mẹ không ưa mấy người tác phong, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng hắn là ngăn trở không được những người này, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là đem hai người bảo vệ tới. Mẹ, ta đã cho bọn họ cơ hội. Chỉ là bọn hắn không muốn mà thôi. Hơn nữa ngươi không tham hợp đến trong chúng ta, ngươi liền tốt nhất không nên quản chúng ta sự tình, nếu không ảnh hưởng đến tứ đại thế gia cảm tình vậy cũng không tốt. Đông Phương khinh thường cười một tiếng. Ngươi, mẹ giận dữ, đáng tiếc hắn vẫn cái gì cũng làm không được. Lão sư tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta vẫn là thử một lần cái này đi. Thiết Ngưu cũng rất rõ ràng hiện tại tình cảnh, nhận thua kia tuyệt đối không phải tinh anh học viện đệ tử làm ra sự tình, cũng không phải hắn Thiết Ngưu tính cách. Gia tộc của chính mình đổ vật, mặc dù đem nó phá hủy, hắn cũng sẽ không đem vật này giao ra, nhưng là bây giờ đối mặt với bốn cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, đối với trung phẩm đế cấp tiểu. Bang chủ tới nói, vậy thì không phải là cố hết sức chuyện, cho nên Thiết Ngưu không chút do dự đem trong tay mình Hạo Thiên chủ ý cầm một rồi kiểu bang chủ. Cái này, nhưng là ta không có sử dụng qua như vậy vũ khí a. Nhìn Thiết Ngưu đưa tới Hạo Thiên chủ ý kiểu bang chủ sức sở. Không phải bọn họ nghĩ tới sử dụng Hạo Thiên chủ ý cái này thượng phẩm đế binh, chỉ là đế binh tồn tại tăng cường thực lực tác dụng, chỉ có tại giỏi về sử dụng trong tay bọn họ, những thứ này đế binh mới có thể phát huy ra thực lực bọn hắn, thượng phẩm đế binh thật là lợi hại, nhưng là kiểu bang chủ cho tới bây giờ không có sử dụng. Qua như vậy vũ khí, hắn cũng buông tha lợi dụng cái này vũ khí ý tưởng. Lão sư, ngựa chết thành ngựa sống đi. Hiện tại chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ hy vọng có thể có điểm chỗ dùng. Cho dù chỗ dùng không lớn, chúng ta cũng không thể khinh địch như vậy để cho bọn họ được như ý không phải. Như vậy cảnh tượng, không ra ngoài dự liệu bọn họ hôm nay phỏng trừng liền muốn qua đời ở đó. Đối với Thiết Ngưu tới nói, chết không đáng sợ, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không người như vậy liền khinh địch như vậy được đến bọn họ muốn. Hết thảy, hoặc có lẽ là, mặc dù tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là người sống, hắn như thế cũng phải nhường trước mắt những cường đạo này xuống hai lạng thịt. Được. Hôm nay hai chúng ta thầy trò đoán chừng là không đi được, nếu như vậy, lão sư liền đem ta đắc ý nhất đồ vật giao cho ngươi. Nhìn Thiết Ngưu trong mắt tuyệt quyết, Kiều bang chủ lộ ra vẻ mỉm cười, có thể ở dưới tình huống như vậy, bật cười người chỉ sợ cũng chỉ có Kiều bang chủ như vậy hào kiệt rồi. Nhận lấy Hạo Thiên chủ ý sau đó, Kiều bang chủ cũng không có nghiên cứu Hạo Thiên chủ ý cách dùng, chỉ là ở trong tay huy vũ một hồi. Đều nói thần khí có linh, ta không biết ngươi đến cùng có hay không linh, nhưng là bây giờ ngươi đúng là ta đồng bạn. Hy vọng ta sẽ không làm nhục ngươi thượng phẩm đế binh danh hiệu, hôm nay sẽ để cho chúng ta tới đánh đi. Để cho trước mắt những thứ này nhìn một chút, so với ta nhiều người như thế nào, mạnh hơn ta thì như thế nào. Ta không sợ. Nói xong tiểu bang chủ bạo phát ra một cỗ cực mạnh khí thế, đây là kiểu bang chủ tại tập trung toàn thân mình lực. Lượng, hắn chuẩn bị liều mạng một kích, ngay tại kiểu bang chủ bùng nổ khí thế đồng thời, nguyên bản chất phát không màu mẹ Hạo Thiên chủ y, cũng là lộ ra tí ti ánh sáng. Theo những sợi này sợi bóng hiện ra thêm vào, Kiều bang chủ quyền ý bắt đầu không ngừng trở nên lớn, nguyên bản đem hai người đè cưỡng bức kiếm ý, trong nháy mắt bị phá vỡ. Ầm. Gì đó? Chuyện gì xảy ra? Nhìn mình kiếm ý quả nhiên bị một cái trung phẩm đế cấp cho tránh thoát, Đông Phương sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, đương nhiên hắn cũng không gấp, chung quy mới vừa rồi hắn cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Là đế binh. Không sai. Là hắn trên tay đế binh. Từ nơi này đế binh biểu hiện ra trên thực lực đến xem, đây tuyệt đối là một cái trung phẩm đế binh. Đáng ra chúng ta xuất thủ. Mẹ nhìn Kiều bang chủ trên tay Hạo Thiên chủ y, lộ ra thần sắc tham lam, phải biết trung phẩm đế binh mặc dù tại tứ đại thế gia cũng bất quá các đại thế gia nắm giữ một cái mà thôi. A, vừa vặn, giao ra đế binh. Vừa nói Đông Phương hai ngón tay thành kiếm, một đòn mà ra, một cỗ cuồng bạo kiếm ý cũng theo chạy về phía Kiều bang chủ, lần này hắn có thể không có nương tay rồi. Bảo vật ở phía trước, ai không muốn đem bảo vật này làm của riêng. Phi Long Tại Thiên. Tiểu bang chủ cũng không thẹn là một cái võ học kỳ tài, hắn sờ một cái đến Hạo Thiên chủ y, liền lợi dụng Hạo Thiên chủ y không thể phá vỡ đặc tính, trực tiếp đem chính mình Hàng Long thập bát trưởng thêm ở bên trên, chỉ thấy một cái kim sắc phi long liền cuốn vòng quanh Hạo Thiên chủ y bay hướng kiếm ý, không chỉ có như thế, tại thông qua Hạo Thiên chủ y thời điểm, kim sắc phi long quả nhiên bị Hạo Thiên chủ y lực lượng cho ra chỉ lên, biến càng cương đại hơn, không chút nào hạ xuống Đông Phương kiếm ý. Ầm. Hai người đụng nhau sau đó, hai cỗ lực lượng đồng thời tiêu tan, mà Kiều bang chủ cùng Đông Phương đồng thời lui tốt một khoảng cách, đương nhiên Đông Phương tại trên thực lực thắng được Kiều bang chủ quá nhiều, cũng không có lui quá xa, thế nhưng Kiều bang chủ nhưng lui thật là xa. Nhưng tình huống như vậy đối với Kiều bang chủ tới nói, cũng là hết sức hài lòng, bởi vì hắn còn thật không có nghĩ tới có thể cùng Đông Phương đánh cho thành một cái ngang tay. Tốt bảo vật. Hiện tại chúng ta có cơ hội. Đến đây đi. Kháng Long hữu hối. Tại cảm nhận được Hạo Thiên chủ ý sau khi cường đại, Tiểu bang chủ tiếp tục ra chỉ lấy chính mình chiêu thức chủ động đánh ra, Tiểu bang chủ cũng không phải là cái loại này một mực bị đánh người. Chương 452, Hào Kiệt, 2. Thật can đảm. Đừng tưởng rằng có đế binh ra chỉ ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Thấy Kiều bang chủ đang cùng mình đụng nhau rồi một lúc sau, quả nhiên chủ động tấn công, đây đối với Đông Phương tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, quả nhiên bị trung phẩm đế cấp cao thủ chủ động tấn công. Này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể như vậy cảm thấy, nhất định là vô số thượng phẩm đế cấp cao thủ đều như vậy tuyệt được. Lúc nào trung phẩm đế cấp cao thủ có thể có cơ hội chủ động tấn công, phỏng chừng hơn nửa ở trên cao phẩm đế cấp cao thủ trong tay đều là không có sức đánh trả. Đông Phương huynh, muốn chúng ta tới giúp ngươi sao? Nhìn đến loại tình huống này hai người khác lộ ra nụ cười quỷ dị, nói thật bọn họ bây giờ còn thật hy vọng Đông Phương muốn bọn họ hỗ trợ, ai cũng không phải ngu ngốc, trung phẩm đế binh là dạng gì đồ vật. Có gì đó có uy năng, bọn họ quá rõ, mặc dù bọn họ coi trọng lên là một nhóm, ai có thể không muốn đem bảo vật làm của riêng A. Đông Phương sở dĩ dẫn đầu xuất thủ, chính là bởi vì hắn Đông Phương gia có thiết gia huyết mạch, hắn có thể quang minh chính đại nói món đồ này là hắn, ngay cả mẹ loại này vệ đạo sĩ đều không có lời gì để nói liền có thể rõ ràng hắn đứng điểm cao, thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Đông Phương vô cùng có khả năng đem món bảo vật này bỏ vào trong túi, mà cái khác môn nhất định là một chút canh đều không uống được. Trung quy này đế binh chỉ có một cái, cho nên hai người rất hy vọng chia một chén canh, chỗ tốt không thể đều để cho Đông Phương gia đều lấy được. Đông Phương gia vốn là loại trừ mẹ gia mạnh nhất gia tộc, nếu là nhà bọn họ khi lấy được một cái trung phẩm đế binh, khi đó cái khác hai cái thế gia cũng không có xoay mình đường sống. Nếu không phải tứ đại thế gia cho tới nay đều là đồng khí liên tri, sợ rằng hai người đã xuất thủ tranh đoạt, căn bản sẽ không cho Đông Phương cơ hội. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương tựa hồ bị đánh bẹp, bọn họ đương nhiên thập phần vui vẻ, chung quy bọn họ cơ hội tới. Hừ, không cần. Đông Phương cũng không phải ngu si, tự nhiên biết rõ những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, cho nên hắn mới sẽ không đáp ứng rồi. Kiếm khí như gió. Đông Phương lạnh lùng một uống, hắn mới vừa rồi kiếm ý theo máu tanh sắc khí, lập tức biến thành ở trong gió phiêu tán lông chim, nhưng những thứ này cũng không phải là thật lông chim, ngược lại những thứ này giống như lông chim giống nhau kiếm ý, ở chung quanh khắp nơi bay loạn. Lực tàn phá so với mới vừa rồi càng cường đại hơn, Đông Phương chung quanh đã không có một chút xíu bằng phẳng nơi, đây đều là bị những thứ này kiếm ý làm hỏng rồi. Gì đó? Đông Phương quả nhiên nắm giữ loại thứ hai kiếm khí rồi, xem ra này Đông Phương kiếm lại phải ra một vị phong hào đế cấp cao thủ. Nhìn đến Đông Phương sử dụng ra chiêu thức, Nam Cung cùng Tây Môn trong mắt đều nhanh muốn ghen tị chảy máu, chỉ cần có thể mò tới ý cảnh bên bờ tiểu đại biểu lấy bước vào đế cấp rồi, mà muốn đi vào phong hào đế cấp, kia tiểu nhất định lĩnh ngộ đạo. Mà đạo là cái gì? Chính là ý tiến hóa bản, bình thường. Tới nói giống vậy ý đều chia làm rất nhiều loại, giống như là kiếm ý, liền có khoái kiếm, chậm kiếm, giết người kiếm, biến hóa kiếm chờ một chút kiếm ý phân biệt. Muốn mò tới phong hào đế cấp ngưỡng cửa kia tiểu nhất định đem những thứ này kiếm ý biến thành kiếm đạo, mà muốn biến thành kiếm đạo, ít nhất yêu cầu lĩnh ngộ hai loại trở lên kiếm ý mới có tư cách. Hai người bọn họ tiến vào thượng phẩm đế cấp có đoạn thời gian, nhưng là bây giờ vẫn không có chỗ đột phá. Chính là bởi vì hai người hiện tại chỉ có sẽ một loại ý cảnh, thế nhưng Đông Phương lại có hai loại ý cảnh, điều này đại biểu hắn có tư cách tiến vào tầng thứ cao hơn rồi, thế nhưng bọn họ vẫn còn không có như vậy tư cách, điều này làm cho đều là đồng lứa trong lòng bọn họ có thể thăng bằng mới là lạ. Ẩm. Mặc dù nhìn qua Đông Phương cố kiếm ý này càng cường đại hơn, nhưng là không có người chú ý là, tại Đông Phương chiêu thức càng cường đại hơn đồng thời, Hạo Thiên chủ ý ánh sáng thì càng thêm rõ ràng. Chỉ là loại trừ kiểu bang chủ ai cũng không có chú ý tới mà thôi, cho nên lần này hai người lại vừa là đấu một cái ngang tay. Thảo. Một kích này không có thuận lợi, Đông Phương cuối cùng nổi giận, hiểu hai loại kiếm ý hắn vốn là đắc ý vô cùng, nhưng là thậm chí ngay cả tiếp theo bị Kiều Bang chủ đánh lui, hắn có thể chịu đựng mới là lạ. Hai loại ý cảnh a. Đông Phương, xem ra ngươi là thật không được rồi. Để cho chúng ta ra tay đi. Có thể giúp ngươi nha. Nam Cung có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đông Phương cũng là không có cách nào, mặc dù trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lúc này hắn cũng trong lòng biết, có lẽ không có người khác trợ giúp, hắn thật đúng là không bắt được người trước mắt này rồi. Mặc dù hắn có hai loại ý cảnh loại vật này, bất kể ngươi là ngộ kia loại ý cảnh, ngộ đến loại thứ hai ý cảnh nhất định so với loại thứ nhất ý cảnh cường đại, nhưng là mới vừa rồi hắn đã sử dụng loại thứ hai ý cảnh, thế nhưng đều không có bắt lại người trước mắt này, hắn xác thực không có cách nào. Nếu là hắn có thể đồng thời sử dụng ra hai loại ý cảnh, dĩ nhiên là có thể tùy tiện bắt lại người trước mắt rồi, chung quy có thể đồng thời sử dụng hai loại ý cảnh kia tiểu đại biểu lấy mò tới phong hào đế cấp bên bờ, đó chính là đạo tồn tại rồi. Thế nhưng hắn loại thứ hai ý cảnh đều mới vừa lĩnh ngộ không lâu, còn không có chân chính thông hiểu đạo lý, càng không cần phải nói hỗn hợp lưỡng. Loại ý cảnh kia hao phí tinh lực ít nhất là ngộ loại thứ hai ý cảnh gấp đôi tinh lực, hiện tại hắn còn không có thời gian này. Đủ rồi. Đến giúp đỡ đi. Không muốn giúp bận rộn liền lăn. Đông Phương cũng là tức giận, chút nào một chút cũng không có khách khí. Được rồi. Tới. Giết. Nghe Đông Phương có chút tức giận mà nói, hai người cũng không có sinh khí, lập tức gia nhập đi vào. Bọn họ cũng không phải là cái loại này vào lúc này trang bên người. Theo Đông Phương xuất thủ xem ra, bọn họ liền biết do nắm giữ trung phẩm đế binh, tiểu bang chủ có lẽ đơn đả độc đấu, đã không có người có thể là đối thủ của hắn rồi. Hai loại ý cảnh Đông Phương đều bắt hắn không có biện pháp nào, càng không cần phải nói chỉ có một loại ý cảnh. Bọn họ hiện tại cuối cùng biện pháp cũng chỉ có thể hợp nhau tấn công, bất quá điều này cũng làm cho hai người hết sức hưng phấn, theo mặt bên đi lên nói, như vậy một cái trung phẩm đế cấp có thể cùng ngộ ra hai đạo ý cảnh Đông Phương đánh ngang tay, có thể thấy cái này đế binh chỗ lợi hại, mấy người đối với tiểu bang chủ trên tay Hạo Thiên chủ ý lại nóng mắt thêm vài phần. Không biết liêm sỉ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút thân là tứ đại thế gia người vinh dự sao? Vốn là Đông Phương xuất thủ đã là để cho mẹ giận không kèm được, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tứ đại thế gia đệ tử quả nhiên sẽ vô sỉ như vậy, lấy một cái thượng phẩm đế cấp cao thủ thân phận nhưng đối phó một cái trung phẩm đế cấp, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, này Đông Phương gia lại có thiết gia huyết mạch, dựa theo hắn chỗ. Nhận được giáo dục, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, bởi vì đây là người ta thiết gia chuyện nhà, hắn cũng không có cách nào. Đây chính là hắn thế gia quan niệm, hắn cũng không có cách nào, nhưng bây giờ càng vô sỉ chuyện xuất hiện, những người này lại còn hợp nhau tấn công, cái này đã có chút xúc động đến mẹ lằn danh. Bất quá lúc này mấy người làm sao có thể sẽ quản mẹ ý tưởng, bọn họ rất rõ mẹ cho dù nhìn lại không quen bọn họ, hắn cũng sẽ không xuất thủ đối thủ, đây chính là tứ đại thế gia quan hệ, cho nên mấy người căn bản là không có để ý tới mẹ mà nói. Chương 453, Hào Kiệt, 3. Kiếm khí như gió, thương ý như long. Quyền ý như thép. Ba người không hề có một chút nào để ý mẹ ánh mắt, ra tay một cái liền không có chút nào nương tay, đều là mấy người đắc ý ý cảnh, bọn họ muốn một đòn giết Kiều bang chủ, bọn họ rất rõ người trước mắt này rất khó đối phó, muốn để lại tay cũng không được. Hừ, một người ta không sợ, ba người ta vẫn không sợ. Đến đây đi. Long chiến vũ dã. Đối mặt với ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, Kiều Phong không có chút nào sợ hãi, ngược lại thì biểu hiện ra nhiều chút hưng phấn, đây chính là Kiều Phong. Bất kể là đối mặt cái dạng gì cao thủ, hắn dám dũng cảm đối mặt, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh, tại tụ hiền trang như thế, tại thiếu lâm cũng là như vậy, giờ khác này mặc dù không có Hạo Thiên chủ ý gia trì, tiểu bang chủ khí thế cùng nội khí, đều đạt tới một cái trước đó chưa từng có cường thế, cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được tiểu bang chủ hào khí, một mực không thế nào hiển lộ Hạo Thiên chủ ý bắt đầu nổi lên mãnh liệt ánh sáng. Đông Phương mấy người vốn là tứ đại thế gia người, tứ đại thế gia lại thường xuyên trao đổi lẫn nhau học tập. Giữa hai bên hết sức quen thuộc, tại năm đó nhân yêu hai tộc đại chiến ở trong càng là tu luyện một bộ hợp kích kỹ năng, trước mắt một chiêu này, chính là hợp kích kỹ năng, cộng thêm bọn họ chỗ bí mật mang theo ý cảnh sự mạnh mẽ, coi như là mò tới phong hào đế cấp cao thủ bên bờ phòng trừng cũng không có người dám đón đỡ một chiêu này, tốt tại mẹ cũng không có tham dự đến trong. Này, nếu không đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố.